Bạch Nhật Huyễn Tưởng Tiên chương 314 tới chương 336. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Phàm chấn động tâm can. Giờ phút này, hắn sợ hãi tột độ, cảm giác như bị nhìn thấu tất cả, căng thẳng và bất an. Tầm mắt hắn bắt đầu mờ nhạt, đây là dấu hiệu cho thấy hắn sắp vẫn lạc. Lục Phàm cố gắng mở mắt, lờ mờ nhìn thấy, nam tử thần bí kia đang không ngừng nhỏ máu. Những giọt máu rơi xuống con đường đen nhánh vặn vẹo, thẩm thấu qua đó, rơi xuống thế giới phía dưới. Hắn bị thương rồi sao? Vậy những dòng máu ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, chẳng lẽ đều là máu của hắn? Trong đầu Lục Phàm, đột nhiên nảy sinh một suy đoán hoang đường. Thế giới này cũng bởi vì máu của hắn chảy ra mà hủy diệt. Thế giới của Lục Phàm biến thành một mảnh trắng xóa. Khi hắn lấy lại tinh thần, hắn đã trở lại bên trong đại điện. Từng đạo tiên quang liên tiếp ngưng tụ thành thân hình vạn giới thiên kiêu. Bọn họ đã sống lại. Tần Vô Hối cũng sống lại theo. Trên mặt hắn vẫn mang vẻ tức giận, trừng mắt Lục Phàm, tỏ vẻ bất mãn. Lục Phàm, ta đã không chủ động trêu chọc ngươi, vì sao ngươi còn muốn công kích ta? Vừa dứt lời, Lục Phàm thế mà hư không nắm lại, giam cầm Tần Vô Hối trong lòng bàn tay. Tần Vô Hối nhìn thiếu niên kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, cảm thấy bất an. Ha ha, ngươi không chủ động trêu chọc ta, chẳng lẽ ta liền không thể chủ động trêu chọc ngươi sao? Lòng bàn tay Lục Phàm bộc phát uy năng đại đế kinh khủng. Nỗi sợ hãi của Tần Vô Hối cuối cùng cũng bùng nổ vào giờ khắc này. Tần Vô Hối, không. Lục Phàm siết chặt tay. Thân thể Tần Vô Hối bị hắn bóp nát tại chỗ. Lục Phàm chậm rãi thở ra một hơi, cảm giác tâm tình bực bội dễ chịu hơn một chút. Tần Vô Hối trước đây luôn trêu chọc hắn, hiện tại không chủ động trêu chọc, hắn liền không thể đánh Tần Vô Hối rồi. Không có đạo lý như vậy. Lục Phàm lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía chúng tiên trên trận. Đại điện bên trong, cảm xúc của chúng tiên đều có chút sa sút. Đoàn trưởng, chúng ta lần này lại thất bại sao? Đông đảo thiên kiêu nhìn về phía Lục Phàm. Lục Phàm trầm mặt một chút, vẫn là chậm rãi gật đầu. Không ít thiên kiêu đã chán nản ngồi bệt xuống, hai tay ôm đầu. Khó giải a, cái này căn bản là kiếp nạn không lối thoát. Chúng ta đừng nói chống lại kiếp nạn kia, ngay cả một chút tác dụng đều không có. Ha ha, so sâu kiến còn thảm hại hơn. Không ít thiên kiêu tự giễu cười. Các ngươi không được từ bỏ. Ta vẫn có thu hoạch. Lục Phàm đem phát hiện mới lần này của hắn nói ra. Lời còn chưa dứt, mọi người đã rùng mình. Tồn tại thần bí kia lại có thể nhìn thấu bọn họ luân hồi từng lần một. Tồn tại thần bí kia lại có thể khám phá bọn họ mang theo thân phận nhân vật thay thế. Mà tồn tại thần bí kia, hắn bị thương, toàn bộ thế giới tự hồ bởi vì máu của hắn mà hủy diệt. Không thể không nói, phát hiện mà Lục Phàm ném ra rất đáng sợ. Đám người lại lần nữa lâm vào hoài nghi và sợ hãi. Bọn họ không cách nào tưởng tượng được mình đang đối mặt với một tồn tại như thế nào. Cho nên nói, tiên triều hủy diệt rất có thể là do tồn tại thần bí này bị thương mang tới tai ương. Thế giới này thật sự tồn tại một tồn tại khủng bố như vậy sao? Ta không cách nào tưởng tượng, chúng ta rốt cuộc đang đối mặt với cái gì? Không ít vạn giới thiên kiêu toàn thân phát lạnh. Lộc Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi nói, ta biết đại khái nam tử thần bí kia là tồn tại cấp bậc gì. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lộc Thanh. Lộc Thanh hít sâu một hơi, nói, các ngươi. Nghe nói qua trụ tiên sao? Đám người lộ vẻ mờ mịt. Khương Vân Kiều ngược lại ánh mắt lóe lên, lúc này mở miệng nói, ta nghe nói qua. Ngươi nói là, chúng ta lần này đối mặt là một tôn trụ tiên. Lộc Thanh biểu lộ ngưng trọng gật đầu. Trụ tiên là cái gì? Lục Phàm ngược lại mờ mịt. Khương Vân Kiều giải thích nói, trong Thái Thủy Tiên Tịch của chúng ta có ghi chép về một loại tồn tại như vậy, nghe nói cảnh giới phía trên đại đế, tên là trụ cảnh, mà bước vào trụ cảnh, liền xưng là trụ tiên. Trụ tiên 10 phần thần bí, coi như tại tiên hoang vũ trụ của chúng ta, cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nghe nói bọn hắn có thể tùy ý du tẩu giữa rất nhiều vũ trụ, thậm chí có thể vượt qua thời gian trường hà, tại những thời không khác nhau lưu lại dấu chân của bọn hắn. Thời gian, không gian, đa nguyên vũ trụ, đối với bọn hắn mà nói cũng có thể tùy ý chi phối. Lời giải thích của Khương Vân Kiều khiến Lục Phàm chấn động tâm thần. Hắn vẫn cho rằng đại đế chính là cảnh giới mạnh nhất đương thời. Không ngờ, phía trên đại đế còn có trụ tiên. Lục Phàm hồi tưởng lại cổ lực lượng kinh khủng, chỉ một chút liền khiến bốn tôn đại đế hóa thành xương khô kia. Trụ tiên à, hắn đối với tồn tại cấp bậc này, mặc dù rất khiếp sợ, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Nếu không phải nhân vật phía trên đại đế, có ai có thể dễ dàng phá vỡ một thế lực chúa tể cấp vũ trụ như vậy? Nhưng nếu chúng ta đối mặt chính là trụ tiên, vậy lại càng không có cơ hội đánh bại hắn a. Thánh tinh tiễn trên mặt tuyệt vọng càng thêm nồng đậm. Ai nói nhất định phải đánh bại hắn rồi? Lục Phàm mỉm cười, tự tin nói, vậy không thể đuổi hắn đi sao? Để hắn cách chúng ta xa một chút không được sao? Chúng chiến tiên nghe được câu này đều ánh mắt sáng lên. Kế hoạch hay a, dựa theo Lục Phàm miêu tả, vị trụ tiên thần bí kia cùng Đại Hoang Tiên Triều hẳn là không thù oán gì. Cứ như vậy, không cho trụ tiên tiếp cận thế giới của bọn họ không được sao? Thế là, chúng tiên bắt đầu chờ đợi kiếp nạn giáng lâm. Nổi trống. Lục Phàm giận dữ gầm lên một tiếng. Hơn vạn tiên nhân dùng sức nổi trống. Đây là muốn dùng tiếng trống đuổi đi trụ tiên. Đám người nổi trống gần một canh giờ. Đại khủng bố vẫn đúng hạn giáng lâm. Lít nha lít nhít khe hở đen nhánh, bò đầy bầu trời. Huyết dịch đỏ sẫm không ngừng từ thiên khung phía trên nhỏ xuống, thiên đạo sụp đổ, vạn vật khô bại chôn vùi. Chúng tiên đang nổi trống trong nháy mắt hóa thành tro tàn, phiêu tán trong thiên địa. Đáng chết, vẫn là không được sao? Lục Phàm sắc mặt rất khó coi, nhưng vẫn phóng lên tận trời, lấy đế binh mở đường, lại lần nữa rơi vào trên con đường đen nhánh. Tiền bối, nơi đây là thế giới Đại Hoang Tiên Triều chúng ta, xin ngài hãy đi hướng khác. Bóng lưng cuối đại đạo kia, không trả lời. Thân thể Lục Phàm đã bắt đầu nổ tung. Hắn tức giận tế ra đế binh, như trước đây trực tiếp nện vào người đối phương. Đế binh hoàn toàn tan vỡ. Đạo thân ảnh kia đột nhiên có cảm giác, quay đầu. Bốn tôn đại đế sau lưng Lục Phàm trong nháy mắt hóa thành xương khô. Lục Phàm cảm nhận được cổ lực lượng xuyên thấu tất cả phòng ngự của thân thể, vẫn cắn răng nói, tiền bối. Nơi đây chính là thế giới Đại Hoang Tiên Triều, người có thể hay không đi hướng khác a? Trong hai con ngươi của trụ tiên kia hiện lên một vòng bi thương sâu sắc nhất, đúng là từ đồng tử chảy ra huyết lệ. Thật xin lỗi, ta không khống chế được thân thể của mình. Sau một khắc, thân thể Lục Phàm vỡ nát. Thế giới trước mặt bắt đầu mơ hồ. Hắn chỉ có thể nhìn thấy, đạo thân ảnh kia lại lần nữa chậm rãi quay người, cô độc, tập tễnh đi về phía trước. Cũng không biết muốn đi hướng nào. Chỉ để lại một bãi vết máu khó mà hóa giải. Lục Phàm lại lần nữa trùng sinh. Hắn nhìn thấy Tần Vô Hối. Tần Vô Hối trông thấy Lục Phàm trong nháy mắt, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Lục Phàm, ta cảm thấy ân oán giữa chúng ta, có thể sau này. Thân thể Tần Vô Hối bị Lục Phàm một tay nghiền nát thành bọt thịt. Lục Phàm chậm rãi phun ra một ngụm lệ khí. Dễ chịu hơn một chút. Các tiên nhân trong đại điện đã sớm không nhìn Tần Vô Hối. Bọn họ chỉ nhìn về phía Lục Phàm. Chúng ta lại thất bại sao? Toàn bộ đại điện không khí, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang rơi xuống. Có phải hay không hắn không nghe thấy thỉnh cầu của chúng ta à, không? Là hắn làm không được, hắn hoàn toàn không khống chế được thân thể hắn. Lục Phàm kể lại tất cả những gì hắn gặp phải trên con đường vặn vẹo. Chúng tiên nhân lặng lặng nghe, sau đó lại nhìn về phía bầu trời, đúng là đều mang theo mấy phần mờ mịt cùng tuyệt vọng. Nhất định có phương pháp phá cục. Chúng ta nghĩ lại, chúng ta suy nghĩ lại một chút. Lộc Thanh, kẻ luôn tự xưng là kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi, đang ngồi trên sàn nhà, hai tay nắm lấy mái tóc màu xanh lục của mình, sắp đem tóc của mình hao trọc. Coi như hắn không cách nào khống chế chính mình, ta coi như đem con đường vặn vẹo kia lật ngược, cũng muốn để hắn rời xa chúng ta. Lần này chúng ta đánh đòn phủ đầu, chúng ta dốc hết toàn lực, để quỷ tích của trụ tiên kia chết đi. Lục Phàm đấu chí tràn đầy, thanh âm dõng dạc, ý đồ kích thích đấu chí của đám người. Lời của hắn vẫn là rất có tác dụng, không ít thiên kiêu dấy lên hy vọng. Lục Phàm đi đầu phóng lên tận trời, ý đồ đánh nát hàng rào thế giới này. Nhưng không dùng, thế giới này có hạn chế, hắn không phá nổi. Hắn chờ đợi đại khủng bố giáng lâm, các loại thiên khung che kín vết rách, tay hắn cầm đế binh đụng vào bên trong vết rách. Chúng ta cùng đi. Lục Phàm giận dữ gầm lên một tiếng, Khương Vân Kiều, Lộc Thanh, Đại Hoàng, Dạ Ương Ương, năm đạo tuyệt thế đế quan, thi triển sức mạnh hết sức khủng bố, rơi vào trên con đường vặn vẹo, ý đồ cải biến phương hướng của nó. Nhưng mà con đường vặn vẹo phản phất khảm nạm tại thời không, vô luận lực lượng cường đại cỡ nào đều không thể rung chuyển nó nửa phần, chúng đại đế chỉ có thể trong tuyệt vọng, bị lực lượng quỷ dị nhanh chóng ăn mòn thân thể, cuối cùng vẫn lạc. Thế giới trắng xóa xuất hiện. Lục Phàm quay về đại điện. Hắn lại nhìn thấy Tần Vô Hối. Tần Vô Hối sắc mặt trắng bệch, thân hình lui nhanh, Lục Phàm. Ta không. Lục Phàm một bàn tay đem Tần Vô Hối phiến thành thịt nát. Hắn quay đầu nhìn về phía một đám tiên nhân. Chúng ta, có phải hay không lại thất bại? Lục Phàm trầm mặt một chút, ngữ khí phấn chấn nói, không. Chúng ta là khoảng cách thành công lại tiến tới một bước nhỏ. Đại điện chúng tiên nhân ở một bên lúng túng cười làm lành. Sau đó yên lặng núp ở nơi hẻo lánh, không nói một lời. một cổ áp suất thấp trước nay chưa từng có, bao phủ toàn bộ đại điện. Mỗi một tiên nhân trên mặt đều mang một loại mờ mịt cùng cảm giác thất bại sinh không thể luyến. Lời nói dõng dạc của Lục Phàm, vạn giới thiên kiêu dần dần có chút không tin. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người ý thức được. Kiếp nạn này là không lối thoát. Một cổ cảm giác tuyệt vọng cực độ mãnh liệt, bao phủ toàn bộ tiên triều. Mọi người đừng nản chí. Chỉ cần mỗi lần đều có tiến triển, chúng ta luôn có cơ hội tìm được phương pháp phá cục. Thế giới này đã cho chúng ta cơ hội làm lại, vậy thì ắt hẳn phải có cách phá giải. Lục Phàm nói năng đầy đạo vận, lấy thân phận người lãnh đạo cổ vũ mọi người. Phải thừa nhận rằng, cách này rất hữu dụng, lại có không ít người khơi lại ý chí chiến đấu. Đúng. Đoàn trưởng nói rất đúng, nhất định có cách phá cục. Chúng ta có thể ở cái thế giới này lần lượt làm lại, chắc chắn có thể tìm ra phương pháp phá giải. Bất luận bao nhiêu lần, thân ảnh áo trắng kia vẫn thẳng tắp như cũ, đứng ở phía trước đội ngũ. Khương Vân Kiều nhìn thân ảnh kiên định không đổi khi đối mặt với tuyệt cảnh kia, đôi mày hơi nhíu, ý cười lưu chuyển. Chúng tiên tập hợp lại. Vậy, lần này chúng ta đi hướng nào? Tử Hư Đạo Nhân hỏi một vấn đề khiến mọi người trầm mặc. Dường như tất cả các phương pháp bọn hắn đều đã làm. Còn có gì có khả năng chưa làm qua đâu? Lục Phàm nghĩ đến phương pháp tránh né ở dị giới, mặc dù ở tiên triều thế giới này bọn hắn không cách nào thoát đi, nhưng có thể tiến vào tiểu thế giới bên trong tiên triều thế giới để tránh né. Bọn hắn lập tức chọn lấy một tiểu thế giới có hàng rào lưỡng giới kiên cố nhất. Tiểu thế giới này nằm trong bí cảnh cường đại nhất của tiên triều. Đám người lo lắng bất an chờ đợi trụ tiên giáng lâm. Tiểu thế giới của bọn hắn, thiên khung đột nhiên sụp đổ, một lượng lớn máu tươi đỏ sậm tràn vào. Chúng tiên còn chưa kịp lộ ra vẻ tuyệt vọng, thân hình liền tan thành tro bụi. Lục Phàm nổi giận, hóa thành một đạo đế quang phóng tới vết rách, rơi vào đại đạo vặn vẹo, phẫn nộ rống to, khốn kiếp, người muốn ta làm thế nào mới có thể buông tha chúng ta. Cuối con đường đại đạo vặn vẹo, bóng lưng khập khiễng gian nan tiến lên kia, chậm rãi quay người. Trên khuôn mặt tuấn mỹ đến động lòng người, hiện lên một vòng áy náy, thật có lỗi. Đế khu vỡ vụn. Ý thức Lục Phàm lâm vào hắc ám. Tiên triều đại điện. Lục Phàm. Ta. Lục Phàm một bàn tay đem Tần Vô Hối nghiền nát. Các tiên nhân trong đại điện, giờ phút này cảm xúc đều sa sút đến cực hạn. Không được từ bỏ, chúng ta vẫn còn hy vọng, mỗi một lần trùng sinh đều là một cơ hội mới. Hãy cùng nhau tiếp thu ý kiến của mọi người, tìm kiếm phương pháp phá cục. Kha Tử Việt lớn tiếng phụ họa. Chỉ là lần này, số thiên kiêu phụ họa lời Lục Phàm ít đi một chút. Đương nhiên, bọn hắn cũng không hề từ bỏ, tiếp tục thử nghiệm lần lượt. Bọn hắn thử dùng máu tươi đảo ngược thoa khắp thiên khung, bọn hắn thử dùng mùi thối hung đi trụ tiên, bọn hắn thử dùng lời lẽ thô tục mắng đi trụ tiên, bọn hắn còn thử thống nhất dùng các loại tiên pháp với thuộc tính khác nhau để công kích thiên khung máu đen. Lần lượt nếm thử. Lần lượt thất bại. Cổ chiến ý trong lòng mọi người, lần lượt bị nước lạnh dội tắt. Đến cuối cùng, bầu không khí vô cùng nặng nề, bao trùm toàn bộ đại điện. Từng vạn giới thiên kiêu ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng. Còn có biện pháp. Nhất định còn có biện pháp. Chúng ta dùng phương pháp bài trừ, đem tất cả khả năng thất bại bài trừ, còn lại chính là thành công. Lục Phàm vẫn ánh mắt kiên định ngẩng đầu nhìn trời. Nhưng mà lần này, lời của hắn, vạn giới thiên kiêu không còn hưởng ứng. Lục Phàm khích lệ tinh thần, nhưng đối với phần lớn người mà nói, nội tâm đã không còn chút dao động. Từng thiên kiêu hai tay bắt đầu, trong ánh mắt chỉ có chết lặng cùng tuyệt vọng. Không thắng được đâu, loại tồn tại kia. Căn bản không phải chúng ta có thể giải quyết. Hoàn toàn chính xác, lực lượng của chúng ta cùng hắn hoàn toàn là lực lượng ở hai chiều không gian khác nhau, đừng nói chống lại, ngay cả tạo thành dù chỉ một tia ảnh hưởng đều làm không được. Ha ha ha. Đoàn trưởng, không phải chúng ta không muốn phản kháng, mà là chúng ta rất vô dụng a, ngài còn không có phát hiện sao? Khi máu đen xuất hiện, những chân tiên, kim tiên chúng ta lập tức đều đã chết, trước khi chết làm tất cả động tác, nhìn đều buồn cười như vậy. Thật đáng buồn a, chúng ta ngay cả pháo hôi cũng không bằng. Hoàn toàn chính xác, pháo hôi ít nhất còn có thể hấp dẫn hỏa lực, chúng ta chỉ một trận gió liền không còn. Đoàn trưởng, ngài còn chưa phát hiện sao? Vô luận làm thế nào, các loại nếm thử, đám chân tiên, kim tiên chúng ta, đều không có bất kỳ tác dụng gì, chúng ta chính là phế vật ngay cả dẻ lau cũng không bằng a, không ít vạn giới thiên kiêu tuyệt vọng cười, có người trong mắt đều bật cười. Bọn hắn xem như đã nhìn thấu, cũng coi như nhận mệnh. Có người không ngừng tự giễu cùng Lục Phàm và đồng bạn. Có người ở một bên trầm mặc không nói, tựa hồ đã tự bế. Có người thậm chí đã trực tiếp nằm trên sàn nhà, chờ đợi đại khủng bố giáng lâm. Toàn bộ trong đại điện, tràn đầy khí tức tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến cực hạn, liền sẽ buông thả, cảm thấy thế nào cũng được. Chơi mạt chược a, tam khuyết nhất, ai đến? Ta. Thêm ta một cái. Ai cùng ta đi hái trái cây, Nam Dương tiên cảnh tiên quả ăn rất ngon. Thật sao? Vậy ta muốn đi nếm thử. Lão Tần, không bằng chúng ta đi câu cá đi, ở phương Đông Bí Cảnh, có một chỗ long hồ. Tốt, ta muốn câu con cá mập nhất, ha ha. Sau tột cùng tuyệt vọng, không ít tiên nhân đã bắt đầu các hoạt động giải trí của riêng mình. Lục Phàm nhìn đám người đã bắt đầu buông thả vui đùa, há to miệng, nhưng lại không biết nên khuyên bảo mọi người thế nào. Bởi vì, hắn cũng không biết nên làm thế nào mới có thể phá cục. Lục Phàm cau mày, cố gắng suy nghĩ phương án, lại phát hiện cơ hội tất cả phương pháp hắn đều đã làm. Rất tuyệt vọng. Nhưng hắn biết, hắn không thể từ bỏ. Nếu hắn cũng từ bỏ, vậy thì thật sự kết thúc. Lục Phàm nhịn không được xoa xoa mi tâm, cảm thấy đầu rất đau, tâm cảnh càng rối như tơ vò. Lục Phàm, không có chuyện gì. Lúc này, một đạo thanh âm thanh tịnh nhu hòa vang lên bên tai. Lục Phàm quay đầu nhìn về phía một bên, để nữ Khương Vân Kiều đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình. Đôi mắt đen trắng rõ ràng kia, phản chiếu thân ảnh thiếu niên, lóe ra gần sóng động lòng người. Nếu quả thật rất mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi một chút đi, đừng làm bản thân căng thẳng. Nếu như rất mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một chút. Lục Phàm thì thào mở miệng, tâm cảnh đều tại thời khắc này, đạt được một chút thư giãn. Khương Vân Kiều nghiêm túc gật đầu, bởi vì phương pháp phá cục, không nhất định nằm trong suy nghĩ của ngươi, cũng có thể ẩn giấu ở một góc nào đó trong sinh hoạt của tiên triều. Như vậy à? Lục Phàm trầm mặc một chút, cảm thấy Khương Vân Kiều nói có lý. Vậy như vậy đi, người theo ta đi giải sầu một chút. Lục Phàm quay đầu nhìn về phía đế nữ, mời nói. Trên khuôn mặt thanh lãnh tuyệt diễm của Khương Vân Kiều nổi lên ráng đỏ, khí chất uy nghiêm tôn quý đều trở nên cực kỳ nhu hòa, khẽ nói, được thôi. Nói xong, hai người liền hóa thành tiên quang xông ra đại điện, du ngoạn trong thế giới Đại Hoang tiên triều. Bọn hắn cùng đi xem biển hoa chói lọi của Đại Hoang tiên triều, Khương Vân Kiều kéo váy đi lại trong biển hoa, tựa như thần nữ trong hoa, diễm áp quần phương. Bọn hắn cùng đi xem sa mạc vàng lấp lánh của Đại Hoang tiên triều, vai sóng vai nhìn nhiệt độ cao nướng chín từng con côn trùng. Bọn hắn còn đi xem thác nước huyền thiên của Đại Hoang tiên triều, dòng nước chảy thẳng xuống 3 vạn dặm, dải lụa màu bạc ầm ầm sóng dậy đến khuấy động tâm thần người, tựa như có thể rửa sạch hết thảy dơ bẩn của thiên địa. Khi đại khủng bố giáng lâm, hai người đứng sóng vai, nghênh đón một lần trùng sinh nữa. Thế giới hóa thành một mảnh trắng xóa. Khi Lục Phàm lấy lại tinh thần, hắn đã quay về đại điện. Lục Phàm, ta. A, Tần Vô Hối hoảng sợ lùi lại phía sau, sau đó kêu thảm. Lục Phàm đã một bàn tay chụp chết Tần Vô Hối. Sau đó, hắn cũng lười cổ vũ đám tiên nhân tiêu cực biến nhát này rồi. Dù sao nghe loại máu gà này, nghe tới mấy trăm lần hơn ngàn lần, cũng sẽ muốn ói. Đừng nói người nghe đánh máu gà muốn ói. Ngay cả Lục Phàm, đại sư thành công học phụ trách đánh máu gà, cũng đều muốn ói. Lục Phàm chỉ mỉm cười đưa tay, kéo lấy bàn tay nhỏ mềm mại không xương chân mềm của Khương Vân Kiều, cười nói, đi thôi, lần này chúng ta đi chơi cái gì? Khương Vân Kiều tiếu dung sáng lạng, lần này chúng ta đi xem một chút tiên thú đáng yêu a, được thôi. Lục Phàm cưng chiều cười một tiếng. Hai người lại lần nữa hóa thành tiên quang, biến mất tại tiên điện. Các tiên nhân còn lại thấy thế cũng không thấy kỳ quái, bởi vì bọn hắn cũng đang nghiên cứu hôm nay chơi cái gì. Đại Hoàng đã tiến vào thú vườn cùng rất nhiều thần thú trao đổi sâu sắc. Dạ Ương Ương thì ngồi trên bậc thang tiên điện, ngơ ngác nhìn bầu trời. Lộc Thanh không ngừng than thở, nhận lấy sự an ủi của cô gái tóc bạc. Tất cả mọi người đều có việc để làm. Thẳng đến tai nạn giáng lâm, đám người bình tĩnh tiếp nhận diệt vong. Sau đó trùng sinh. Đám người lại tràn đầy phấn khởi tìm từng địa điểm vui chơi của Đại Hoang tiên triều. Không tìm không biết, vừa tìm mới phát hiện Đại Hoang tiên triều nguyên lai có nhiều đồ chơi như vậy. Phải biết Đại Hoang tiên triều tọa lạc tại một đại thế giới, cả một đại thế giới đều là hậu hoa viên của bọn hắn, có thể nghĩ có thể chơi địa phương đến cùng có bao nhiêu. Có người trượt thú câu cá, có người ăn uống cá cược, có người du lịch non sông tươi đẹp, có người cùng ngồi đàm đạo, có người nhàm chán còn đánh nhau. Đám người từ tràn ngập tuyệt vọng đến sung sướng buông thả. Khi bọn hắn chân chính bắt đầu buông thả, mới phát hiện chỉ cần bọn hắn buông thả, tuyệt cảnh cũng có thể sống rất khoái hoạt. Lục Phàm, ngươi giết ta nhiều lần như vậy, cũng nên hả giận rồi chứ? Chưa đủ. Lục Phàm một chưởng bóp chết Tần Vô Hối. Máu tươi văng khắp nơi trong tiên điện. Đám người làm như không thấy, thậm chí đã bắt đầu tán gẫu lần này luân hồi sẽ chơi trò gì. Chết một lần, liền có một canh giờ vui chơi. Đám người phát hiện, với thân thể chân tiên, kim tiên, thậm chí chí tiên vương của bọn hắn, có thể chơi được rất nhiều trò hay. Một khi đã từ bỏ chống cự, phóng tầm mắt ra xa, đâu đâu cũng là ánh nắng rực rỡ. Đoàn trưởng, lần này chúng ta đi Tiên Thú Sơn chơi đấu thú, người có muốn đi cùng không? Mấy tiên vương lên tiếng rủ Lục Phàm đi chơi trò mới. Lục Phàm liếc nhìn Khương Vân Kiều. Khương Vân Kiều suy nghĩ một chút, mỉm cười gật đầu. Nàng đưa bàn tay thon dài trắng nõn về phía Lục Phàm. Lục Phàm vui vẻ nắm lấy tay nhỏ của đế nữ, cùng nhau đi về phía đấu thú trường. Tại đấu thú trường, Lục Phàm nhìn xem những tiên thú cường đại chém giết lẫn nhau, bên cạnh còn có Khương Vân Kiều bóc tiên quả mỹ vị cho hắn, ngón tay xanh nhạt như ngọc nắm lấy thịt quả, tự mình đút vào miệng hắn. Rất ngọt. Lục Phàm cảm thấy hài lòng và thư thái. Khương Vân Kiều dường như thật sự biến thành giao trì tiên tôn phụng dưỡng tiên đế, thân mật hầu hạ thiếu niên. Lục Phàm, thế nào, người cảm thấy vui không? Khoái hoạt. Lục Phàm chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Không cần phải cố gắng, thật là tốt. Chỉ là một canh giờ phải trải qua một lần tử vong, cảm giác này rất tệ. Thiếu niên có chút bất đắc dĩ nói. Trong lúc nói chuyện, đầu tiên long ở đấu thú trường đã bị một đầu thần gấu ẩn chứa tiên kim huyết mạch đập nát đầu, thần gấu hung bạo xé nát tiên long, dẫn tới từng tràng hoan hô của các tiên nhân bên ngoài sân. Như vậy, cuộc sống như thế này, là ngươi muốn sao? Khương Vân Kiều nhìn đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn thanh tịnh có thần của thiếu niên, hiếu kỳ hỏi. Dĩ nhiên không phải, giả chung quy là giả, ta sẽ không từ bỏ tìm kiếm cách phá giải. Lục Phàm nằm trên ghế, gối lên chiếc gối trắng muốt, kiên định nói. Khương Vân Kiều mỉm cười nhàn nhạt, trong đôi mắt mang theo vài phần nhu tình. Nàng biết Lục Phàm vẫn còn đang nỗ lực từng chút một trong cái thế giới đại khủng bố kia. Lục Phàm chưa hề buông tha. Khi đại khủng bố giáng lâm, cơ hồ tất cả mọi người đều chờ chết. Nhưng Lục Phàm vẫn đang nỗ lực, hiện tại tiến độ đã đến mức nghiên cứu thứ huyết dịch có thể hủy diệt thế giới, trụ tiên chi huyết đỏ sậm. Lần gần đây nhất, Lục Phàm thậm chí còn to gan đến mức chủ động nuốt những thứ huyết dịch có thể hủy diệt tất cả kia. Khương Vân Kiều tại thời khắc sắp chết, vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng của thiếu niên. Phải biết Lục Phàm là mãnh nhân gãy tay gãy chân cũng không kêu một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Khương Vân Kiều căn bản không thể tưởng tượng nổi đó là loại thống khổ gì. Chính vì vậy, mỗi khi đến thời khắc trùng sinh, Khương Vân Kiều đều chủ động kéo Lục Phàm đi thư giãn. Không phải Khương Vân Kiều cam chịu, mà là bởi vì Lục Phàm cần một nơi để giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Nếu như lần nào cũng căng thẳng thần kinh, không được buông lỏng chút nào, ít năm như vậy chắc chắn sẽ phát điên. Cho dù là mãnh nam có tâm trí kiên định đến đâu, cũng không thể sau khi trải qua vô số lần thất bại và tuyệt vọng, vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo tuyệt đối, hắn cần buông lỏng, hắn cần giải tỏa. Ở điểm này, còn phải cảm tạ Tần Vô Hối. Nếu không có Tần Vô Hối lần lượt làm công cụ phát tiết cho Lục Phàm, sát ý ngút trời kia của Lục Phàm thật không biết trút lên ai, Tần Vô Hối đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc điều tiết cảm xúc của Lục Phàm. Sắp đến giờ rồi. Lục Phàm đứng dậy, từng bước đi về phía trước, để Bình Hoang Tiên Đế Tháp lượn lờ quanh thân. Khương Vân Kiều nhìn bóng lưng kiên định thẳng tắp của thiếu niên, hai con ngươi dập dần sóng nước mùa thu. Nàng càng ngày càng thưởng thức Lục Phàm. Rõ ràng tất cả mọi người đã từ bỏ. Lục Phàm vẫn đang âm thầm nỗ lực từng chút một. Bất luận kiếp nạn gì, bất luận tuyệt cảnh nào, chỉ cần nhìn về phía trước, nhất định có thể trông thấy bóng lưng của thiếu niên. Tử Hư Đạo Nhân từng nói một câu khiến rất nhiều vạn giới thiên kiêu cực kỳ tán đồng, bọn hắn nếu nghiêm túc tu luyện đến cảnh giới hiện tại, phỏng chừng đó chính là cực hạn của con đường tu đạo của bọn hắn. Mà bây giờ, trong thế giới này, sở cầu cả đời của bọn hắn, trực tiếp một bước đạt thành. Đã như vậy, tại sao còn phải cố gắng? Hưởng thụ cuộc sống của tiên nhân không tốt sao? Lần này ngôn luận đã nhận được sự đồng tình rộng rãi. Phải biết ở chỗ này, bọn hắn kém nhất cũng là chân tiên, đám người hộ đạo tiên đài cảnh dù hao hết sinh mệnh, đều không đạt được chân tiên chi cảnh, nhưng ở nơi này bọn hắn có thể thật sự có được tu vi cao hơn. Càng không cần nói đến còn có rất nhiều thiên kiêu có thái ất kim tiên chi cảnh, có bất hủ tiên vương chi cảnh. Đây không phải là điểm cuối con đường tu đạo của bọn hắn sao? Bây giờ nghỉ hưu sớm, hưởng thụ cuộc sống, có gì không đúng? Đại Hoàng giơ hai tay lên đồng ý với quan điểm này. Hắn hiện tại cũng là đại đế, nên hưởng thụ cho tốt. Một tuổi đại đế, phóng tầm mắt khắp tiên hoang vũ trụ cũng chỉ có một, không hưởng thụ thỏa thích thì phí lắm a. Lộc Thanh giờ phút này đều đã tuyệt vọng, cho rằng đây là một vòng luân hồi thời gian tuyệt vọng, mỗi người bọn hắn đều bị nhốt trong vòng luân hồi thời gian vô tận này không thể thoát ra. Đối với bên ngoài mà nói, thậm chí có thể nói bọn hắn đều đã chết. Đã đều là tù nhân thời gian, vậy thì hưởng thụ cho tốt cũng không phải là không thể. Ít nhất sẽ không phát điên. Đúng vậy, người có kinh nghiệm phong phú nhất trong chúng tiên cũng đã buông xuôi rồi. Lộc Thanh tiền bối, sao ta cảm giác ngươi có chút vui vẻ a, ha ha, đúng vậy, làm sao ngươi biết ta câu được một con cá 8 tấn? Lộc Thanh cười hớn hở khoe chiến lợi phẩm của hắn với Tử Hư đạo nhân. Cười nói xong, lại ném con cá này cho Đại Hoàng ăn. Lộc Thanh vừa quay đầu, phát hiện Lục Phàm đang đứng thẳng người, lẳng lặng nhìn bầu trời. Hả? Lại sắp trùng sinh sao? Lộc Thanh nói. Lục Phàm tay cầm thanh đồng tháp, lắc đầu uốn nắn, là cơ hội để chúng ta đánh vỡ kiếp nạn lại tới. Lộc Thanh trầm mặt. Chuyện đã đến nước này, thiếu niên này vẫn còn duy trì chiến ý cao ngút sao? Rõ ràng đã thử hết mọi khả năng rồi. Hắn rốt cuộc còn đang cố gắng cái gì? Dạ Ương Ương thậm chí còn phát minh ra tinh nguyên không đau đớn qua đời đại pháp, chỉ coi như ngủ một giấc là xong. Coi một lần trùng sinh là một ngày trôi qua. Một ngày một canh giờ. Không phải cũng rất tốt sao? Lộc Thanh nghĩ như vậy, cho nên Khương Vân Kiều cũng không thèm nhìn hắn. Khương Vân Kiều chỉ lặng lặng ngắm nhìn thân ảnh áo trắng đang bước lên trời kia, ánh mắt si ngốc. Đại khủng bố lại lần nữa giáng lâm. Lục Phàm vung đao chém trời, bộc phát ra đế uy kinh thế. Tặc trụ tiên, đánh với lão tử một trận. Đại hoang tiên triều. Một đám tiên nhân đều nhìn tiên đế của bọn hắn, xông về phía đại khủng bố không biết trên thiên khung. Thiên khung nhuốm máu. Chỉ có một bạch y độc hành. Thân ảnh thẳng tiến không lùi kia, mỗi lần nhìn thấy, đều sẽ khiến trong lòng bọn họ nổi lên một trận gợn sóng. Thế nhưng gợn sóng chưa từng chân chính đẩy ra. Tầm mắt của bọn họ đã chìm vào bóng tối. Bởi vì bọn hắn diệt vong. Đại khủng bố không biết giáng lâm, tất cả mọi người không biết nên chống cự như thế nào. Lục Phàm đang dốc toàn lực đánh vào khe hở. Lục Phàm. Tiếp lấy. Sau lưng, truyền đến thanh âm của Khương Vân Kiều. Khương Vân Kiều ném một vòng máu tươi đỏ sậm cho Lục Phàm. Thân thể của nàng trong nháy mắt hóa thành xương khô. Lục Phàm lấy đế binh chủ động tiếp xúc với máu tươi đỏ sậm, nhuộm thanh đồng tiên tháp thành màu máu quỷ dị nhất, trong nháy mắt rơi vào đại đạo vặn vẹo, liền tế ra đế binh đánh về phía thân ảnh siêu siêu vẹo vẹo kia. Lục Phàm dự định dùng gậy ông đập lưng ông. Trụ tiên chi huyết không phải rất lợi hại sao? Vậy hắn liền để đế binh bao trùm trụ tiên chi huyết, lấy trụ tiên chi huyết giết trụ tiên. Đế binh gào thét bay đi. Đúng là vượt qua vô tận thời không, đánh tới sau lưng thân ảnh kia. Thân ảnh gian nan hành tẩu, bị đế binh va chạm mạnh. Đế binh ầm vang vỡ vụn. Nhưng thân ảnh kia cũng hơi lảo đảo, hơi kinh ngạc quay đầu. Trên khuôn mặt tuấn mỹ tới cực điểm, phản chiếu đế khu gần như hóa thành xương khô của thiếu niên. Thiếu niên chỉ duy trì nụ cười, chậm rãi giơ một ngón tay về phía trụ tiên kia, giơ ngón giữa lên. Thế giới chìm vào bóng tối. Lục Phàm không ngoài dự đoán lại lần nữa trùng sinh. Giống như mỗi lần thất bại và tử vong trước đây. Lại là thất bại. Lại là tử vong. Bất kể cố gắng như thế nào, đều giống như trước kia không có gì khác biệt. Công cụ phát tiết của hắn, Tần Vô Hối cũng trùng sinh. Tần Vô Hối giờ phút này vẫn tức đến mức sùi bọt mép, rống to với Lục Phàm. Lục Phàm. Ta sẽ không khuất phục. Người có giết ta bao nhiêu lần, người cũng không giết chết được tinh thần ý chí của ta. Chỉ cần còn có cơ hội, ta nhất định sẽ đánh ngã ngươi. Thanh âm của Tần Vô Hối gào thét trong tiên điện. Chúng tiên trong tiên điện nghe được câu này đều cười. Con sâu hèn mọn biết bao. Rõ ràng lần nào cũng bị Lục Phàm bóp chết như bóp chết con kiến. Vẫn còn ở đây huênh hoang. Bọn hắn đồng tình nhìn Tần Vô Hối, chờ Lục Phàm tiếp tục một chưởng bóp chết Tần Vô Hối. Thế nhưng, Lục Phàm lại chỉ kinh ngạc nhìn Tần Vô Hối. Hắn phản phất nhìn thấy chính mình trong mắt Tần Vô Hối. Ngươi nói. Ngươi muốn đánh bại ta. Đúng. Nhất định sẽ đánh ngã ngươi. Lục Phàm truy vấn. Tần Vô Hối cười to, chỉ bằng ngươi vĩnh viễn không thể chân chính giết chết ta, chỉ bằng ta có thể trùng sinh. Nhưng ngươi vẫn đánh không lại ta. Lục Phàm nói. Nhưng ngươi cũng không thể chân chính giết chết ta. Tần Vô Hối đột nhiên hóa thành một đạo tiên quang vạn vẹo, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Lục Phàm, chém một đao về phía cổ Lục Phàm. Lục Phàm chỉ nhàn nhạt liếc mắt, chân lý liền giam cầm thân hình Tần Vô Hối. Xem đi, ngươi quá yếu. Ta dễ như trở bàn tay liền có thể bóp chết ngươi. Lục Phàm nói. Ha ha ha. Nhưng ngươi không thể đánh tan tinh thần ý chí của ta. Ta sẽ vĩnh viễn là địch nhân của ngươi. Tần Vô Hối cười lớn, khí thế trên người không hề giảm bớt. Lục Phàm nghe Tần Vô Hối nói. Trong đầu lại là một trận chấn động. Phản phất trong bóng tối vô cùng vô tận. Nhìn thấy một tia rạng đông. Đến đây. Ngươi tới giết ta à. Tần Vô Hối hai mắt đỏ ngầu. Trừng trừng nhìn Lục Phàm. Nhưng mà, vượt quá dự liệu của hắn, lần này Lục Phàm thế mà không có thẳng tay bóp chết hắn. Lục Phàm nhìn Tần Vô Hối thật sâu, ánh mắt thâm thúy lại nóng bỏng. Hắn không giết Tần Vô Hối. Điều này làm cho Tần Vô Hối có chút hoảng hốt. Ngươi nhìn cái gì? Lục Phàm đột nhiên hét lớn một tiếng. Chúng tiên, Lục Phàm đột nhiên đi về phía Tần Vô Hối, hai tay đặt lên vai Tần Vô Hối, hảo huynh đệ. Ngươi nói đúng. Chính ngươi đã thắp sáng hắc ám trong lòng ta. Đám người mang vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn về phía thiếu niên. Đại Hoàng gặm củ cải, tuyệt vọng nói, hỏng rồi, lần này bá bá đạo tâm cũng muốn sụp đổ rồi sao? Không thể trách Đại Hoàng lại nghĩ như vậy. Lục Phàm thật sự rất giống dáng vẻ đạo tâm sụp đổ a. Quả nhiên, thân là Đại Hoang Tiên Triều Chí Cường Đại Đế, gánh chịu nhiều kỳ vọng của các thiên kiêu như vậy, hắn rốt cuộc không chịu nổi nữa sao? Cũng bắt đầu cùng Tần Vô Hối xưng huynh gọi đệ. Trên thực tế, Lục Phàm có thể kiên trì đến trình độ này, mới nói tâm sụp đổ đã rất đáng gờm rồi. Phải biết, những thiên kiêu kiêu ngạo tự xưng đạo tâm kiên định của vạn giới kia, đã sớm bắt đầu buông thả rồi. Ha ha ha, Tần Vô Hối, người nói đúng a. Lục Phàm hưng phấn ôm lấy thân thể Tần Vô Hối, dùng sức lay động. Người rốt cuộc phát điên vì cái gì? Thân thể Tần Vô Hối không ngừng bị Lục Phàm lay động, thật sự luống cuống. Hắn rất muốn nói ca, hay là ngươi vẫn là cá mập ta đi? Tình huống khác thường này, thật đáng sợ á. Lục Phàm kích động ôm Tần Vô Hối rất lâu. Mà Tần Vô Hối căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho Lục Phàm loay hoay. Lục Phàm nắm tay Tần Vô Hối, đi đến trước mặt chúng tiên, thanh âm dõng dạc nói. Nhìn xem Tần Vô Hối. Nhìn lại các ngươi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy thất vọng. Chúng tiên nhân đều lả tả đem ánh mắt nhìn về phía Lục Phàm. Một cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Đoàn trưởng muốn đánh máu gà rồi. Thế mà bắt đầu đánh máu gà rồi. Bọn hắn vốn tưởng rằng mình sẽ chán ghét máu gà của Lục Phàm. Nhưng khi Lục Phàm thật sự chuẩn bị bắt đầu bài giảng, nội tâm của bọn hắn thế mà không thể ngăn chặn xuất hiện một tia dao động, cùng cảm giác chờ mong. Tần Vô Hối dù bị ta nghiền chết bao nhiêu lần, tinh thần ý chí của hắn vẫn như cũ bất hủ bất diệt. Đối mặt với lực lượng vô địch của ta, vẫn dám can đảm vung đao. Hắn chưa hề khuất phục ta. Nhìn lại các ngươi, không phải chỉ là thất bại mấy chục lần sao? Từng người đều đánh mất hy vọng, từng người đều bắt đầu buông thả, một chút đấu chí chống lại cường địch cũng không có. Tình cảnh của Tần Vô Hối so với các ngươi khó khăn hơn nhiều, hắn đối mặt chính là đại đế mạnh nhất, hắn vẫn luôn lẻ loi một mình cùng ta quyết đấu, hắn vẫn luôn là vừa phục sinh liền chết, không có chút thư giãn nào. Mà các ngươi có đủ một canh giờ thư giãn, các ngươi có nhiều chiến hữu kề vai chiến đấu như vậy, các ngươi còn có ta, đại đế mạnh nhất, ngăn trước mặt các ngươi gánh vác tất cả. Thế nhưng nhìn lại trạng thái của các ngươi bây giờ, so với Tần Vô Hối, kém bao nhiêu? Theo ta thấy, mặc dù Tần Vô Hối lần lượt chết trước mặt ta, nhưng ta chưa hề cảm thấy đã đánh bại hắn. Hắn chưa từng bại trước ta một lần nào. Nhưng các ngươi, lại thua ta vô số lần. Lời nói của thiếu niên, đại đạo đơn giản nhất, đâm thẳng vào lòng người, chấn động trong tâm thần mọi người. Lục Phàm nhìn quanh tất cả mọi người trên trận, mở miệng chính là dừng lại chuyển vận, các ngươi, thế mà còn không biết xấu hổ giễu cợt Tần Vô Hối. Các ngươi, mới là kẻ đáng bị chế nhạo nhất. Lời nói của thiếu niên, đánh tan phòng tuyến nào đó trong nội tâm các thiên kiêu vạn giới. Có không ít người đã cảm thấy xấu hổ, cúi đầu. Đúng vậy a, tình cảnh của Tần Vô Hối, so với bọn hắn ác liệt hơn nhiều. Thế nhưng thái độ đối với tuyệt cảnh của hai bên, lại hoàn toàn khác biệt. Tần Vô Hối còn chưa từ bỏ, còn chưa ngã xuống, ngược lại là bọn hắn ngã xuống trước. Tần Vô Hối ngơ ngác nhìn thiếu niên dõng dạc, trực tiếp tê rần. Hắn cũng hoài nghi có phải mình chết quá nhiều, chết đến xuất hiện ảo giác. Tình huống gì đây, Lục Phàm thế mà đang khen hắn. Lục Phàm thế mà lấy hắn làm gương, răng dạy mấy ngàn tiên nhân. Mấu chốt dường như còn có chút đạo lý, toàn trường mấy ngàn tiên nhân đều bị hắn dọa sợ. Phần lớn trên mặt mọi người đều có thần sắc xấu hổ. Còn có không ít người, lấy ánh mắt khâm phục nhìn về phía hắn. Tần Vô Hối tại thời khắc này, tâm tình phức tạp đến cực hạn. Kịch bản phát triển không đúng. Lục Phàm thế mà không phải lên đến liền thuấn sát hắn. Lục Phàm lần này thế mà khen hắn. Thế mà còn để hắn trở thành thần tượng của mọi người. Thật là không hợp thói thường. Thế nhưng chúng ta dù kiên trì, cũng không nhìn thấy hy vọng a, có thiên kiêu vạn giới tuyệt vọng mở miệng. Trong hai con ngươi có chút phát nhiệt của đám người, cũng xuất hiện một tia u ám. Lục Phàm chỉ Tần Vô Hối, chẳng lẽ hắn có thể trông thấy hy vọng đánh bại ta sao? Lục Phàm nhìn về phía một đám thiên kiêu vạn giới, đây cũng là điều ta muốn nói ở đây, có lẽ đúng như Lộc Thanh nói, chúng ta lâm vào luân hồi thời gian không ra được, đối với ngoại giới mà nói là chết cũng không sai. Nhưng là... dùng cái gì chứng minh chúng ta còn sống? Là thông qua lần lượt tái diễn buông thả hưởng lạc chứng minh chúng ta còn sống sao? Là thông qua tinh thần ý chí của chúng ta chứng minh chúng ta còn sống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hai con ngươi thâm thúy. Thân thể của chúng ta có thể tiêu vong, nhưng tinh thần ý chí của chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu vong. Chúng ta lần lượt luân hồi, lần lượt đối mặt với đại địch không thể chiến thắng, lần lượt thất bại. Chúng ta làm hết mọi nỗ lực, nhìn như đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng chỉ cần chúng ta lần lượt không ngừng chống lại, như vậy, chúng ta sao lại không phải là ý nghĩa duy nhất trong thời gian luân hồi vô tận này? Chúng ta giết không chết hắn, nhưng hắn làm sao từng chân chính hủy diệt chúng ta? Nếu hắn có thể vượt qua dòng sông thời gian vô tận trông thấy chúng ta, như vậy mãi mãi cũng chỉ có thể nhìn thấy chúng ta trong tư thế chống lại. Như vậy ý nghĩa sinh mạng của chúng ta có phải sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong thời không, chưa từng bại một lần? Phía trên tiên điện, đại đạo phun trào, một cổ đạo vận kinh khủng bắn ra. Đây là... bị nói đến ngộ đạo. Tần Vô Hối hai con ngươi trừng lớn, hơn nữa còn không chỉ một. Không ít thiên kiêu vạn giới, nghe thấy những lời này của Lục Phàm, đúng là tại chỗ ngộ đạo. Lục Phàm nhìn từng thiên kiêu trước mặt hốc mắt đỏ lên, nội tâm khô nóng, đôi mắt yếu ớt, chậm rãi mở miệng nói, ta muốn. Hủy diệt đại hoang tiên triều, cũng không phải thật sự là hủy diệt. Nó vượt qua vô tận thời không, truyền thừa cho chúng ta một loại tiên duyên quý giá nhất. Thuận là phàm, nghịch là tiên. Chỉ cần chúng ta không ngừng chống lại, như vậy chúng ta liền không có bại. Chỉ cần chúng ta không ngừng chống lại, như vậy đại hoang tiên triều cũng không có bại. Lục Phàm hướng ra ngoài tiên điện, giơ lên nắm đấm. Từng thiên kiêu vạn giới giật mình tỉnh ngộ, nhào nhào giơ cao nắm đấm, một cổ ý chí trước nay chưa từng có từ nội tâm của bọn hắn bộc phát ra, kinh động toàn bộ thế giới. Trống trận của đại hoang tiên triều chấn thiên động địa. Tiếng trống kia ẩn chứa ý chí bất hủ chống lại ngàn tỷ lần của chúng tiên, xuyên thấu vô tận thời không. Tiếng trống xuyên thấu qua thế giới, xuyên thấu qua thiên môn, chấn động vạn giới. Lục Phàm lúc đầu ở bên ngoài thiên môn, nghe được thanh âm, chính là thanh âm như vậy. Chiến ý kinh thiên. Bất khuất bất hủ. Tần Vô Hối không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ những việc hắn làm có tác động dẫn dắt Lục Phàm cùng chúng tiên? Tần Vô Hối có thể cảm giác được rõ ràng, bên trong tiên điện, tinh thần diện mạo của chúng tiên đã hoàn toàn thay đổi. Từng đạo tiên quang rơi vào những vị trí trấn giữ. Trống trận vang lên. Lần này Lục Phàm không giết Tần Vô Hối, ngược lại dẫn hắn tới đài cao, nơi dễ dàng thu hút sự chú ý nhất. Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Tần Vô Hối nhìn chúng tiên đang trong tư thế như lâm đại địch, chiến ý ngập trời, có chút mờ mịt. Lục Phàm cười nói, chúng ta đang ứng kiếp. Ứng kiếp? Tần Vô Hối vẫn mơ hồ. Hắn một lần phục sinh liền chết, một lần phục sinh liền chết, có trời mới biết hắn đã bỏ qua bao nhiêu chuyện. Tần Vô Hối phát hiện tất cả thiên kiêu vạn giới đều bộc phát ra một ý chí trước nay chưa từng có. Chiến ý hừng hực, cứng cỏi, như tiên thép được thiên truy bách luyện, như đạo đã giác ngộ chân lý, một cổ ý chí ngưng tụ một cách kỳ lạ, dẫn động toàn bộ lực lượng tinh thần của tiên triều hướng lên, hình thành một thế trước nay chưa từng có. Đám người này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Vô Hối phát hiện tinh thần ý chí của mình cũng bị dẫn động. Nội tâm hắn, linh hồn hắn, cũng bị cổ lực lượng này lây nhiễm, thể nội có bất hủ chiến ý bùng nổ. Mặc dù hắn không biết kẻ địch là ai, nhưng hắn cảm giác mình chiến vô bất thắng. Hắn cảm giác mình trận chiến này chắc chắn bất hủ. Một nỗi đại khủng bố khó hiểu bỗng nhiên ập đến. Tần Vô Hối trông thấy chi chít những vết rạn kinh khủng, che kín cả bầu trời. Khi hắn trông thấy dòng máu đỏ sẫm từ từ chảy ra từ những khe nứt, sự sợ hãi của hắn đạt đến cực hạn. Giờ khắc này, chiến ý của đại hoang tiên triều cũng bùng nổ mãnh liệt. Tần Vô Hối phát hiện sự sợ hãi của mình bị chiến ý xung quanh lấn át. Mặc kệ kẻ địch là ai, chiến là xong. Sau một khắc, lực lượng quỷ dị như cuồng phong thổi qua ức vạn dặm. Vô số chân tiên, kim tiên trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Thân thể Tần Vô Hối cũng bị lực lượng quỷ dị ăn mòn, trong nháy mắt huyết nhục khô héo, tóc bạc trắng. Hắn kinh hãi tột độ. Thì ra Lục Phàm bọn người trước đây luôn đối kháng với kiếp nạn ở cấp bậc này. Rất nhanh, hắn phát hiện thân thể mình đã hoàn toàn bị năng lượng kinh khủng nhấn chìm. Ta không thể chết. Ta thật vất vả mới vượt qua sự trấn sát liên tục của Lục Phàm. Tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Dù cho Thiên Vương lão tử có tới, cũng không thể giết chết ta. Hai mắt Tần Vô Hối bùng lên ngọn lửa hừng hực. Hắn gào thét về phía bầu trời, chiến ý phóng thẳng lên mây xanh. Không chỉ có hắn. Từng vị tiên nhân đã từng trầm luân, từng thiên kiêu đã từng cam chịu, bây giờ đều bộc phát ra tiên quang chưa từng có, rõ ràng nhục thân của bọn họ đã vỡ nát, rõ ràng sinh cơ của họ đã bị ma diệt, thế nhưng cổ tiên quang kia vẫn chống đỡ lại lực lượng quỷ dị, xung kích vào những vết rạn chi chít trên thiên khung. Đại hoang tiên triều có vạn đạo tiên quang, chống đỡ toàn bộ thế giới lung lay sắp đổ. Nhìn thấy không? Vân Kiều. Đây mới là lực lượng tinh thần ý chí. Lục Phàm nhìn vạn đạo tiên quang, nhìn tinh thần ý chí có thể xuyên phá thời không, tâm thần khuấy động. Hai cánh tay hắn vươn ra, một cổ lực lượng tinh thần bất hủ cường đại phóng lên tận trời. Chính như đã từng hủy diệt Đại Hoang Tiên Triều, chỉ cần chúng ta truyền thừa ý chí chống lại của Đại Hoang Tiên Triều, thì dù chống lại tiên nhân đã chết, tinh thần ý chí vẫn có thể chứng đạo vĩnh hằng. Đây cũng là gợi ý mà Đại Hoang Tiên Triều cho chúng ta, chỉ cần chúng ta ôm quyết tâm chống lại ngàn tỷ lần, đem thân hình chúng ta in dấu vào vô tận luân hồi trong thời không. Làm trụ tiên mỗi lần nhìn lại, đều có thể trông thấy trống trận vang trời của Đại Hoang Tiên Triều, đều có thể trông thấy có đại đế đứng trên đại đạo vạn vẹo, không sợ hãi trực diện hắn, như vậy đối với Đại Hoang Tiên Triều mà nói, đây cũng là bất hủ. Thiếu niên bước ra một bước. Tinh thần ý chí trên người hắn dung hợp với tinh thần ý chí của toàn bộ Đại Hoang Tiên Triều. Hóa thành một đạo năng lượng nóng sáng, tráng kiện như rồng, dội thẳng lên thiên khung, đánh thủng một lỗ hổng lớn trên bầu trời vỡ vụn. Lục Phàm quay lại nhìn nữ tử. Khương Vân Kiều hiểu ý, vương bàn tay chi chít vết trạng, nắm lấy tay thiếu niên. Hai người dẫm lên trời. Ba tôn đại đế theo sát phía sau. Lục Phàm lại lần nữa đứng trên đại đạo vặn vẹo, bên cạnh là bốn tôn đại đế của Đại Hoang Tiên Triều. Tại mảnh không gian hỗn độn không rõ này, vẫn vang vọng tiếng trống trận, từng tiếng lọt vào tai. Đó là tinh thần ý chí tuyệt đối của Đại Hoang Tiên Triều. Thân ảnh siêu siêu vẹo vẹo tiến lên phía trước đã dừng lại từ lâu, dường như đang chờ Lục Phàm và những người khác đến. Hắn đã xoay người, trên khuôn mặt đẹp đến cực hạn, treo nụ cười nhàn nhạt. Rõ ràng là thân nam nhi, nụ cười này lại đẹp đến mức khiến Lục Phàm cũng phải rung động. Khương Vân Kiều, Dạ Ương Ương, Lộc Thanh, Đại Hoàng cũng đều ngây ngẩn. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên trông thấy vị trụ tiên thần bí này. Dù Lục Phàm có miêu tả hắn đẹp đến mức nào, cũng không bằng giờ phút này chính thức gặp mặt, rung động mãnh liệt. Ta chờ các ngươi rất lâu. Hắn cất giọng thanh u, đôi mắt thâm thúy như vũ trụ tinh không. Chờ chúng ta thật lâu. Lục Phàm ngẩn ra. Sau một khắc, hắn cảm giác được lực lượng của mình đang trào ra như thủy triều. Bản nguyên. Đại đế bản nguyên biến mất. Lục Phàm phát hiện trước mặt mình là một tồn tại khoác đế bào, uy nghiêm đến cực điểm. Không chỉ Lục Phàm, mà Khương Vân Kiều, Dạ Ương Ương, Lộc Thanh, Đại Hoàng, trước mặt cũng xuất hiện một đế ảnh. Lục Phàm trong nháy mắt hiểu ra. Hắn nhóm là đại đế của Đại Hoang Tiên Triều. Đại đế chân chính của Đại Hoang Tiên Triều. Lục Phàm phát hiện vị tiên đế trước mặt quay đầu nhìn về phía Lục Phàm, trong ánh mắt ẩn chứa ý cười. Cảm tạ ngươi. Là ngươi, đã kéo dài sự bất hủ của Đại Hoang Tiên Triều ta. Đại Hoang Tiên đế nhìn thiếu niên đầy thưởng thức. Lục Phàm chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đây là công lao của tất cả chúng ta. Đại Hoang Tiên đế nhìn Lục Phàm ánh mắt càng thêm thưởng thức, ngươi là một lãnh tụ rất tốt. Hắn đột nhiên duỗi ra một ngón tay, điểm vào mi tâm Lục Phàm. Một cổ đế cấp bản nguyên không cách nào hình dung xông vào trong cơ thể Lục Phàm. Không chỉ như thế, bốn vị đại đế còn lại cũng điểm vào mi tâm của người thừa kế. Đế cấp bản nguyên. Trong cơ thể Lục Phàm chấn động bởi đế cấp bản nguyên bàng bạc. Đây là một cổ bản nguyên nặng nề không cách nào tưởng tượng. Sinh mệnh bản nguyên, tử vong bản nguyên, thời không bản nguyên, tam trọng bản nguyên dung hợp nở rộ. Đinh. Giám sát đến túc chủ có được hoàng đế bản nguyên, hoàng đế chí tôn thể có thể giác tỉnh, giác tỉnh cần thiết huyễn tưởng giá trị, 1 triệu. Đinh. Nhiệm vụ 2 tiến độ đổi mới, 9, 9. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành nhiệm vụ 2, thành công thu thập 9 cái khác biệt phế liệu chân lý cơ duyên. Túc chủ đạt được huyễn tưởng giá trị 1 triệu, túc chủ thành công giác tỉnh huyễn tưởng thần đồng. Túc chủ có thể dùng huyễn tưởng giá trị 2315010. Trong đầu Lục Phàm, liên tiếp có tin tức nổ tung. Nhiệm vụ 2 hoàn thành. Hắn rốt cuộc đã hoàn thành nhiệm vụ 2 khó như lên trời. Hắn rốt cuộc có thể không thay đổi cốc tinh. Lục Phàm tại thời khắc này cảm động vô cùng. Mục tiêu cuối cùng của hắn, rốt cuộc đã hoàn thành. Hắn trông thấy năm đạo đế ảnh, đang cùng theo thân ảnh trụ tiên kia, cùng nhau tiến lên trên con đường lớn. Lục Phàm, nếu có cơ hội trùng phùng, chúng ta nhất định phải nâng cốc ngôn hoang. Một màn kia đế ảnh cười vui cởi mở nói. Lục Phàm sửng sốt, không phải. Ngài không phải đã vẫn lạc sao? Người đã chết nói nếu chúng ta trùng phùng, liền phải đem rượu ngôn hoang. Cái này cùng ta ở phía dưới chờ ngươi khác nhau ở chỗ nào? Vẫn lạc. Ha ha ha. Có lẽ đi, nhưng đạo này, chúng ta vẫn có thể cùng hắn đồng hành. Lục Phàm nhìn năm tôn đế ảnh đi theo bóng lưng không ngừng chảy máu tươi kia. Tiếng trống trận vẫn vang vọng trên đại đạo vạn vẹo. Dường như đang vì chúng đế tráng hành. Thanh âm trụ tiên bên tai bờ chậm rãi vang lên. chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại. Lục Phàm, ta tại Tuế Nguyệt cuối cùng chờ ngươi. Nhớ kỹ tên ta. Tên ta. Hứa Du. Hứa Du. Lục Phàm nghe cái tên này, trong óc chấn động không ngừng. Tên thật. Trụ tiên tên thật. Đây không phải chỉ đơn giản là thông báo danh tự. Đạo danh tự này, càng là đại đế phía trên chỉ dẫn, có thể xuyên suốt thời không Tuế Nguyệt, ẩn chứa vô tận đạo lý. Nếu nói đại đế bản nguyên là cho hắn một con đường chân lý sáng tỏ, thì vị trụ tiên nhúng máu này nói cho hắn biết tên thật, chính là vì hắn mở ra cánh cửa lớn phía trên chân lý. Ta có thể trông thấy ngươi. Vẫn luôn có thể trông thấy ngươi. Hứa Du trụ tiên ném cho Lục Phàm một nắm cơm tỏa ánh sáng. Lục Phàm bản năng đưa tay, tiếp nhận nắm cơm. Nắm cơm mềm nhũn, còn mang theo một tia ấm áp. Tại thời điểm thích hợp, hãy sử dụng nó. Hứa Du trụ tiên nói. Lục Phàm ngơ ngẩn, khi nào là thời điểm thích hợp? Hứa Du nở nụ cười, người đến lúc đó sẽ biết. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Lục Phàm cầm nắm cơm, rơi vào trong trầm mặc. Hắn đây là đạt được trụ tiên cấp bậc truyền thừa. Không ai có thể trả lời hắn nghi vấn này. Lục Phàm chỉ đưa mắt nhìn thân ảnh tập tễnh, gian nan bước đi. Máu tươi đỏ sậm vẫn không ngừng nhỏ xuống đại đạo, một đường nhúng máu. Không biết hắn bị ai gây thương tích, cũng không biết hắn muốn đi đâu. Hắn nói hắn tại Tuế Nguyệt cuối cùng chờ hắn, có phải hay không liền đại biểu cho hắn đích đến của chuyến này là Tuế Nguyệt cuối cùng? Tuế Nguyệt cuối cùng lại có cái gì? Trong đầu Lục Phàm tràn ngập rất nhiều nghi vấn. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu cười một tiếng. Hắn hiện tại, ngay cả tiên đại cảnh đều không phải, quan tâm loại chuyện này làm gì? Hết thảy trước mặt, đều bắt đầu ở trước mặt hắn sụp đổ. Vặn vẹo đại đạo, đỏ thắm tiên huyết, dưới đáy rộng lớn vô biên tiên triều. Trước mặt hết thảy, đều mai táng trong bụi bặm Tuế Nguyệt. Lục Phàm chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt trời đất quay cuồng. Lấy lại tinh thần, hắn đã xuất hiện ở bên cạnh pho tượng to lớn vô cùng này. Pho tượng đưa lưng về phía chúng sinh. Nhưng Lục Phàm biết, pho tượng này chính là Đại Hoang Tiên Đế bóng lưng. Hắn đưa lưng về phía chúng sinh là bởi vì hắn gánh chịu toàn bộ Đại Hoang Tiên triều nặng nề Tuế Nguyệt. Pho tượng vỡ vụn, hóa thành từng mảnh đá rơi ầm ầm xuống đất. Xung quanh pho tượng là 3000 đạo thân ảnh vẻ mặt hoảng hốt. Mãi đến khi pho tượng khổng lồ vô cùng vỡ vụn, chấn động đến đại địa rung rẩy, đám thiên kiêu này mới lấy lại tinh thần. 3000 vạn giới thiên kiêu, cả đám đều kích động đến hốc mắt đỏ lên. Chúng ta ra rồi. Một đám thiên kiêu phát hiện sau khi chết, bọn hắn không phải xuất hiện tại bên trong tiên điện, mà là xuất hiện tại bên ngoài thế giới Đại Hoang Tiên Triều, đều là vẻ mặt hoảng hốt, nước mắt lưng tròng. Có trời mới biết bọn hắn đã chết bao nhiêu lần trong Đại Hoang Tiên Triều. Thắng. Chúng ta rốt cục thắng. Ha ha ha. Chúng ta chiến thắng kiếp nạn. Đoàn trưởng vạn thắng. Mấy ngàn thiên kiêu hưng phấn kích động hô to, bọn hắn nhìn về phía đạo áo trắng kia, trong ánh mắt đều có sùng bái cùng cuồng nhiệt. Bọn hắn biết, đến tột cùng là ai mang theo bọn hắn đi ra thời gian luân hồi kinh khủng kia. Đến tột cùng là ai, sáng tạo ra một kỳ tích bọn hắn hoàn toàn không dám nghĩ tới. Nhục thân có thể bị tiêu diệt, nhưng tinh thần ý chí có thể cùng thời gian luân hồi hòa hợp bất hủ. Đại Hoang Tiên triều giao phó bọn hắn lực lượng, mục đích vốn không phải vì chiến thắng trụ tiên, mà bọn hắn ứng kiếp, vượt qua kiếp nạn căn bản mục đích cũng không phải vì sống sót, mà là vì chiến. Thiên môn tiếng trống là tiếng trống chiến đấu. Là trải qua ngàn tỷ lần thất bại, vẫn có can đảm đối mặt tuyệt cảnh chiến ý, Đại Hoang Tiên triều ý chí chiến đấu là bất hủ. Bằng không bọn hắn làm sao có thể cảm nhận được chiến ý Đại Hoang Tiên triều đã sớm hủy diệt. Sau đó xem xét lại mới hiểu được, Đại Hoang Tiên triều phá cục mấu chốt là tinh thần ý chí. Nhưng nếu là người trong cuộc, đã sớm trầm luân, bọn hắn làm sao ý thức được điểm này? Chỉ có thiếu niên từ đầu đến cuối không hề từ bỏ kia, mới có thể lĩnh ngộ được điểm này. Không chỉ lĩnh ngộ được điểm này, còn có thể kéo theo tất cả mọi người đi lĩnh ngộ điểm này, từ đó ngưng tụ ra một cổ ý chí xuyên qua vạn cổ Tuế Nguyệt. Lục Phàm là một lãnh tụ tuyệt đối, có thể để vạn giới thiên kiêu đều khăng khăng một mực đi theo. Trên trận cơ hồ tất cả vạn giới thiên kiêu đều nóng bỏng nhìn về phía thiếu niên. Khí thế của bọn hắn đều trở nên đặc biệt thâm thúy lại mờ mịt, có 10 vị tiên đài cảnh thiên kiêu, thậm chí tại chỗ đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới. Bọn hắn đạt được cơ duyên, thật sự là quá lớn. Trở thành Đại Hoang Tiên triều tiên nhân, có được tiên nhân lực lượng cùng bộ phận cảm ngộ. Trở thành tiên nhân cấp bậc nào, liền có được tiên duyên cấp bậc đó, cất bước chính là chân tiên cấp cơ duyên, thái ất kim tiên cấp cơ duyên cùng bất hủ tiên vương cấp cơ duyên càng nhiều vô số kể, ngay cả đại đế cấp cơ duyên đều có 5 cái. Một đợt bí cảnh đoạt được này, đơn giản có thể dùng nghịch thiên để hình dung. người người đều có phần, giữ gốc đỉnh cấp tiên duyên. Không chỉ như thế, loại tâm cảnh chiến đấu đối mặt khó giải tuyệt cảnh, vẫn thẳng tiến không lùi, càng sẽ sinh ra ảnh hưởng vô cùng sâu xa trong con đường của bọn họ. Đó là biết rõ địch nhân là trụ tiên, vẫn dám lấy tinh thần ý chí đối kháng tâm cảnh. Có thể tưởng tượng, tương lai trong một khoảng thời gian, sẽ có đại lượng siêu tân tinh tiên nhân hoành không xuất thế. Lần này đại hoang tiên triều cơ duyên có thể xưng là cơ duyên đỉnh phong nhất từ trước tới nay. Đương nhiên, cũng là cơ duyên có tính nguy hiểm lớn nhất từ trước tới nay. Nếu như không phải lục phàm, như vậy mấy ngàn cấp cao nhất thiên kiêu vạn giới sẽ vĩnh viễn mê thất trong đại hoang tiên triều. Đại tân sinh thiên kiêu vạn giới đều sẽ xuất hiện trăm năm đứt gãy. Có thể nói là lục phàm cứu vớt nhóm thiên kiêu này. Cũng là lục phàm để bọn này thiên kiêu có được nghịch thiên cơ duyên bực này. Chính vì vậy, lục phàm giờ khắc này ở trước mặt đám thiên kiêu đứng đầu nhất vạn giới, hình tượng đã cất cao đến một độ cao bất khả tư nghị. Huyễn tưởng giá trị O148. Huyễn tưởng giá trị O126. Trong đầu lục phàm không ngừng hiện lên huyễn tưởng giá trị. Ảo tưởng của hắn giá trị trực tiếp đột phá 250 vạn đại quan. Lục phàm cũng không hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng. Hắn bước nhanh đi đến trước quan tài thủy tinh. Trông thấy nữ tử váy đen còn ngủ vô cùng an tường, lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi, lại lần nữa vác quan tài thủy tinh lên lưng, thứ này không thể ném loạn, vẫn là mang trên người mình an toàn hơn. Thối đội trưởng, người rốt cục trở về á, một thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến cách đó không xa. Đoàn đoàn bổ nhào vào trước mặt lục phàm, trắng mềm mềm cầu cầu, một đôi mắt to treo nước mắt. Lục phàm đi qua, giang hai cánh tay, dùng sức ôm lấy đoàn đoàn mềm hồ hồ. Ngô! Thối đội trưởng, người không nên ôm ta. Ha ha, không phải ngươi muốn cho ta vuốt ve sao? Mới không có. Đoàn đoàn dùng sức giãy dụa thân thể, vẫn là không tránh thoát được, dứt khoát liền để lục phàm dạng như vậy bóp nhẹ. Lục phàm cảm thấy xúc cảm của đoàn đoàn coi như không tệ, lông tóc không chỉ rất mềm mại, mà lại mang theo một loại nhàn nhạt thanh u mùi thơm, lấy ra làm gối đầu đệm khả năng cũng không tệ. Ngô! Thối đội trưởng, ngươi làm đau ta rồi. Đoàn đoàn, vất vả ngươi thủ hộ quan tài, chờ sau đó ban thưởng ngươi 100 gốc thiên tài địa bảo. Thật đắt. Đoàn đoàn lập tức liền không đau, hai con ngươi sáng nhẹ nhàng. Chung Tình, Đại Hoàng, Kha Tử Việt đều đi đến bên cạnh lục phàm, trên mặt mang nụ cười vui vẻ. Bọn hắn đều lấy làm vinh khi gia nhập đội ngũ của lục phàm. Đừng nói bọn hắn những người này, mấy ngàn thiên kiêu bên cạnh đều vô cùng hâm mộ nhìn Kha Tử Việt bọn người, bọn hắn cũng rất muốn gia nhập đội ngũ của lục phàm, cũng không biết lục phàm còn có tuyển người không. Toàn bộ tiểu bí cảnh đều chấn động kịch liệt. Đám người cảm nhận được một cổ lực bài xích mãnh liệt. Cường đại không gian lực lượng lại lần nữa xuất hiện. Bọn hắn vậy mà đều xuất hiện ở bên ngoài thiên môn. Còn chưa kịp hoàn hồn, thanh thúy nổ tung âm thanh xuất hiện. Thiên môn thông thiên triệt địa phản phất hoàn thành sứ mạng, vỡ nát đổ sụp dưới mắt mọi người. Trong nháy mắt sụp đổ, có một kiện binh khí tản ra chí cao uy năng ba động, phóng lên tận trời, tản mát ra mờ mịt chí cao thanh đồng đạo quang. Chúng vạn giới thiên kiêu trông thấy binh khí này, hô hấp đều trở nên dồn dập. Đây là đế binh ba động. Chúng tiên đài chiến tiên kinh hô. Lục phàm cũng sửng sốt, không nghĩ tới thế mà còn có đại đế cấp cơ duyên. Lộc Thanh biểu lộ trong nháy mắt trở nên cuồng nhiệt. Rốt cục xuất hiện. Đế binh là ta. Lộc Thanh đột nhiên hóa thành một đạo tiên quang, bay thẳng đế binh xuất thế. Thiên môn sụp đổ, đế binh xuất thế. Chúng thiên kiêu vạn giới thấy rõ hình dạng đế binh. Một chiếc thanh đồng tháp nhuốm máu và vỡ vụn. Trải qua lần lượt kiếp nạn luân hồi, 3.000 chiến tiên tiên đài đều biết chiếc thanh đồng tháp kia rốt cuộc là vật gì. Đế binh của đại hoang tiên đế, hoàng tiên đế tháp. Cái đế binh này, coi như tại rất nhiều đế binh bên trong, cũng là chí bảo nhất đẳng. Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt. Mà lại là trần nhà cấp đế binh. Cho dù đế binh đã rách nát, vậy cũng tuyệt đối là đỉnh cấp chí bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đoạt đế binh. Đế binh là của vô lượng quan giới ta. Nói bậy. Đế binh là của Thái Sơ thần tộc ta. Không ít tuyệt thế thiên kiêu, lúc này hóa thành tiên quang phóng tới hoang tiên đế tháp. Đế binh phải là của đoàn trưởng chúng ta mới đúng. Đúng. Đoàn trưởng chúng ta thế nhưng là đại hoang tiên đế, hắn mới là người có tư cách nhất có được hoang tiên đế tháp. Ngoại trừ đoàn trưởng chúng ta, không ai xứng đáng với đế binh. Từng đi theo lục phàm không ít thiên kiêu, nhào nhào phẫn nộ quát. Ha ha ha. Ta thừa nhận lục phàm rất có thực lực. Nhưng chân lý cấp cơ duyên có được, không có người nào phối, ai không xứng, ai đạt được, liền là người đó phối. Không tệ. Đế binh năng giả cư chi. Công bằng cạnh tranh, ai có thể đoạt được, chính là của người đó. không ít cường giả tiên đài cảnh trải qua ngắn ngủi do dự về sau, không chút do dự phóng tới phương hướng đế binh. Bọn hắn rất khâm phục, cũng rất cảm kích Lục Phàm. Nhưng cũng không đại biểu bọn hắn liền sẽ trơ mắt nhìn Lục Phàm vui sách đế binh, trơ mắt nhìn đại đế cấp cơ duyên từ bên người chạy đi. Không ai có thể tại đại đế cấp cơ duyên xuất hiện thời điểm, nhắm mắt làm ngơ. Hoàng Tiên Đế Tháp hóa thành một đạo tàn ảnh, tại hư không du động. Chúng thiên kiêu vạn giới liều mạng nhào về phía Hoàng Tiên Đế Tháp, bộc phát ra kinh thế tiên lực, thi triển Dương Tiên Pháp thần thông, muốn đem đế binh bỏ vào trong túi. Tần Vô Hối đồng dạng cực độ kích động. Hắn biết hắn cơ hội tới. Hắn không chỉ có là tiên đài cảnh cửu trọng tuyệt thế thiên kiêu, hắn còn có một cái bất hủ cấm khí. Tránh ra. Đế binh là của ta. Tần Vô Hối bộc phát vô cực tiên lực, hóa thành một đạo cực hạn tiên quang xé nứt thiên địa. Tốc độ của hắn rất nhanh, lấy cực nhanh tốc độ xông đến phía trước nhất. Nhưng có cường giả nhanh hơn hắn. Huyền Băng tiểu tổ Thiên Băng nhất tộc. Huyền Băng tiểu tổ trực tiếp móc ra một kiện kim tiên cấm khí, hóa thành khổng lồ thiên bằng dương cánh ra liền hơn trăm dặm. Ha ha ha. Hoàng Tiên Đế Tháp là của bản tọa. Huyền Băng tiểu tổ hai cánh nở rộ thao thao bất tuyệt đạo quang, phong tỏa muốn chạy trốn Hoàng Tiên Đế Tháp, thật to cánh, đem cái này mai đế binh cuốn lên, muốn thu nhập pháp khí chứa đồ, kết quả phát hiện đúng là không cách nào thu nhận. Sắc mặt hắn biến đổi, chính là muốn bay đi. Đầu lâu Huyền Băng tiểu tổ bỗng nhiên nổ tung. Chúng thiên kiêu vạn giới tâm thần đều là trì trệ. Bọn hắn phát hiện, một nam tử tóc lục phất phới, đang từ trong hư không đi ra, vẹn vẹn một quyền, liền đem tiên đại thất trọng Huyền Băng tiểu tổ đầu lâu cho đánh nổ. Triều An tiên tộc đế tử, Lộc Thanh. Nắm đấm Lộc Thanh lây dính máu tươi Huyền Băng tiểu tổ. Tiểu tổ. Hai tôn tiên đại người hộ đạo lúc này mới kịp phản ứng, tức giận vô cùng phóng tới Lộc Thanh. Nắm đấm Lộc Thanh nở rộ hắc quang, cũng không biết là thế nào ra quyền, hư không ầm vang vỡ vụn, xuất hiện hai cái lỗ lớn, lại đi nhìn, kia hai tôn tiên đại cảnh người hộ đạo ngực đã xuất hiện một cái động lớn. Không ít thiên kiêu sắc mặt kịch biến, bị Lộc Thanh kia nghịch thiên vũ lực kinh sợ thối lui. Sau lưng Lộc Thanh hư không bỗng nhiên vặn vẹo. Một thân ảnh từ vặn vẹo trong hư không xông ra, đưa tay tự như đoạt Hoang Tiên Đế Tháp. Thế nhưng là Lộc Thanh quay người chính là một quyền. Phía trước hư không giống như mảnh vỡ nổ tung. Tông này tiên đại bát trọng thiên kiêu, chỉ kịp bộc phát một tiếng hét thảm, liền bị quyền kình đánh cho vỡ nát. Ha ha, các ngươi không sợ chết liền tới lấy đi. Ta liền đứng ở chỗ này, nhìn các ngươi ai có thể kháng ta một quyền. Lời nói Lộc Thanh bá khí mười phần, để một đám thiên kiêu sợ hãi. Ta nhớ ra rồi, hắn nói qua, hắn là thái ất kim tiên chi cảnh, cưỡng ép rơi cảnh lại tới đây. Lại là đế tử, lại là thái ất kim tiên. Mặc dù là tiên đại cảnh đỉnh phong, nhưng thể phách là thực sự kim tiên thể phách a, một quyền này xuống dưới, ai có thể cản? Mẹ nó! Đây không phải bậc hát sao? Còn có thiên lý hay không? Lộc Thanh, ngươi thân là đế tử, lấy lớn hiếp nhỏ, còn biết xấu hổ hay không? Không ít vạn giới thiên kiêu sợ, không còn dám đi tranh, sắc mặt xanh trắng mà đối với Lộc Thanh giận mắng. Lộc Thanh chỉ là cười to, từ xưa đến nay chính là được làm vua thua làm giặc, nào có quy củ nhiều như vậy, các ngươi sao ta yếu, như vậy cái này đế binh chính là của ta. Mặc dù tại Đại Hoang Tiên Triều, hắn Lộc Thanh không hề nói gì quyền, đối mặt Lục Phàm cũng khúng núng, nhưng đã đến bên ngoài, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng vô địch, có thể chúa tể hết thảy chí cường giả. Lộc Thanh cảm giác tự tin của mình lại trở về. Hắn khoát tay, liền đem đế binh Hoang Tiên Đế Tháp cầm tù tại lòng bàn tay. Bất quá Hoang Tiên Đế Tháp kịch liệt phản kháng, để sắc mặt hắn hơi đổi, năm ngón tay lúc này nở rộ huyền ảo tiên quang, muốn đem cái này kiệt ngạo bất tuần đế binh tại chỗ luyện hóa. Hừ, cái gì ngươi mạnh đế binh chính là của ngươi, đế binh loại này đại sát khí, chỉ có thể nắm giữ tại Quang Minh thế giới trong tay. Trừng Hy thánh nữ nhất thanh thanh hát, mang theo mười mấy tôn Quang Minh chiến tiên cùng nhau để lên. Nàng lúc này trong tay ném ra ngoài một kiện cấm khí, tạo thành vô cùng to lớn Quang Minh cung điện hướng xuống trấn áp. Bất hủ cấm khí, Quang Minh thánh điện. Cường đại Quang Minh lực lượng hóa thành vô biên quang hải đấu đá. Kinh khủng trấn áp lực lượng để thân hình Lộc Thanh cũng vì đó trì trệ. Quang Minh thánh điện thô bạo vọt tới thân thể Lộc Thanh. Lộc Thanh đưa tay đối Quang Minh thánh điện một quyền, kết quả lại bị Quang Minh thánh điện va chạm mạnh mẽ đánh cho luân phiên rút lui. Sắc mặt Lộc Thanh biến hóa. Hừ, thật sự cho rằng chỉ có ngươi có hát sao? Trừng Hy thánh nữ cười lạnh, ngọc thủ vung lên, mười mấy tôn Quang Minh chiến tiên lúc này đem tụ lực tốt Quang Minh thần thông phóng thích, đối Lộc Thanh chính là một vòng điên cuồng công kích. Lộc Thanh bị khủng bố Quang Minh lực lượng nuốt hết. Thân hình Trừng Hy thánh nữ lóe lên, xuất hiện tại Hoang Tiên Đế Tháp trước mặt, liền muốn đem Hoang Tiên Đế Tháp lấy ra. Nhưng mà sau một khắc, Quang Minh thánh điện xuất hiện chấn động kịch liệt, chói tai Chấn Minh Nương theo lấy không gian bạo liệt. Quang Minh Thánh Điện đúng là bị đánh cho cuốn ngược. Ngươi thế mà không bị tổn thương. Sắc mặt Trừng Hy Thánh Nữ kịch biến, trông thấy Lộc Thanh xé rách Quang Minh xuất hiện, trên thân thế mà lông tóc không tổn hao gì. Ha ha, một đám chiến tiên phế vật, cũng xứng để cho ta thụ thương. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Hư không nổ đùng thanh âm xuất hiện. Số tôn Quang Minh chiến tiên đồng thời bị một quyền đánh nổ. Lộc Thanh sau một khắc liền xuất hiện tại trước mặt Trừng Hy Thánh Nữ. Trừng Hy Thánh Nữ mới đưa một món khác cấm khí lấy ra, nắm đấm Lộc Thanh đã đánh vào thể nội Trừng Hy Thánh Nữ. Lộc Thanh nhàn nhạt mở miệng. Trừng Hy Thánh Nữ trừng lớn lấy đôi mắt đẹp, chỗ ngực xuất hiện to lớn lỗ máu. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của nàng liền hóa thành ánh sáng màu nhũ bạch lưu động, xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Cùng một thời gian, Hoàng Tiền Đế Tháp bốn phía đồng thời xuất hiện ba đạo vô cùng cường đại thân ảnh. Bọn hắn thừa dịp Lộc Thanh cùng Trừng Hy Thánh Nữ chém giết trong nháy mắt, muốn trực tiếp đem đế binh cướp đi. Chỗ không gian Lộc Thanh trong nháy mắt vỡ ra. Thân hình của hắn giống như một đạo lấp lóe thanh quang. Tốc độ của hắn quá nhanh, đến mức trực tiếp xé rách không gian. Chúng chiến tiên mắt thường thậm chí khó mà bắt giữ thân hình của hắn. Khi bọn hắn lại lần nữa trông thấy thân hình Lộc Thanh thời điểm, ba cái muốn cướp đi đế binh thiên kiêu, thân thể đã bạo thành một đoàn đoàn huyết vụ. Chúng chiến tiên kinh hãi. Lúc này, hư không chấn động. Hơn 20 đạo chiến tiên thân ảnh đồng thời xuất hiện. Thái Sơ thần tộc. Thái Sơ thần tộc người hộ đạo thi triển thần dây thần ý đồ vây khốn Lộc Thanh. Mạnh Thường Thường thì từ vỡ ra trong hư không xuất hiện, đưa tay muốn đoạt đế binh. Coi như là Mạnh Thường Thường muốn bắt đi Hoang Tiên Đế Tháp thời điểm, phát hiện Hoang Tiên Đế Tháp đúng là bị giam cầm ở không gian bên trong, căn bản là không có cách xê dịch. Hắn lại nhìn đi, phát hiện Lộc Thanh đúng là một tay khẽ vồ lấy Hoang Tiên Đế Tháp, một tay hóa quyền, một tay đem hắn người hộ đạo một quyền một cái thô bạo đánh nổ. Sắc mặt Mạnh Thường Thường trở nên cực kỳ khó coi. Thời khắc này Lộc Thanh căn bản không cần thi triển tiên pháp gì, chỉ dựa vào kim tiên thể phách đối địch, một chiêu một thức đều có thể đánh nổ không gian, bình thường tiên đài chiến tiên căn bản gánh không được hắn một quyền. Làm Lộc Thanh nhìn về phía Mạnh Thường Thường thời điểm, Mạnh Thường Thường không chút do dự triệt thoái phía sau. Thế nhưng là Lộc Thanh vẫn như cũ đối hắn oanh ra một quyền. Một quyền này đúng là đem không gian đều đánh cho đổ sụp. Mạnh Thường Thường phóng thích tất cả thần lực ngưng tụ tại một quyền, cùng Lộc Thanh đối oanh, kết quả thần lực bị nghiền sạch sẽ, toàn bộ cánh tay đều bị Lộc Thanh một quyền cho đánh nát. Đường đường nhất tộc số một tiên chủng, Đế Lộ Tranh Phong đại đứng đầu, đúng là bị Lộc Thanh một quyền đánh cho gần như tàn phế, trên mặt đất càng không ngừng nhấp nhô. Có thể tiếp nhận ta một quyền không chết, còn có chút bản sự. Mạnh Thường Thường, Lộc Thanh cường đại, để vô số thiên kiêu hãi nhiên. Nhưng trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Tại đế binh dụ hoặc dưới, vẫn như cũ có đại lượng chiến tiên muốn tranh đoạt. Dạ Ương Ương, Tử Hư đạo nhân, Tần Vô Hối, Long Vẫn thần tử, liên tiếp dẫn đội muốn tranh đoạt. Vô cùng kinh khủng thần thông tiên pháp liên tiếp nổ tung. Lộc Thanh lại giống trong biển động sừng sững không ngã bàn thạch, vô luận cường đại cỡ nào lực lượng, đều không thể rung chuyển hắn nửa phần. Quá! Quá cường đại! Đây chính là một cái quái vật. Chúng ta căn bản là không có cách xử lý quái vật. Nếu nói thật sự có ai có thể xử lý, chỉ có nam nhân kia đi. Chúng ta đoàn trưởng, thiếu niên chí tôn, Lục Phàm. Không ít người đưa ánh mắt về phía phương hướng Lục Phàm, lại phát hiện thiếu niên từ đầu đến cuối không có động tác. Đoàn trưởng không đi tranh đoạt đế binh sao? Hẳn là sợ rồi sao, dù sao đây chính là kim tiên. Đoàn trưởng xem xét thời thế, biết không phải là đối thủ, sở dĩ chủ động từ bỏ. Đoàn trưởng đều không đi tranh giành, vậy chúng ta còn đi tranh cái gì? Không ít thiên kiêu trông thấy Lục Phàm đều rút lui, không khỏi trong lòng càng thêm bồn chồn. Nhưng chỉ có quen thuộc Lục Phàm người mới biết, đây không phải Lục Phàm phong cách. Lớp trưởng, ngươi vì cái gì không đi à? Kha Tử Việt mặt mũi tràn đầy không hiểu. Lục Phàm hốc mắt hồng hồng, trầm giọng nói, bởi vì ta rất cảm động. À, rất cảm động. Một bên quan chiến Khương Vân Kiều mộng một chút, nhìn về phía thiếu niên. Lục Phàm nghiêm túc gật đầu. Nhìn xem trước mặt tràn cảnh, kém chút nhịn không được khóc thành tiếng. Quá cảm động. Giờ khắc này, ta rốt cục không còn là thế gian đều là địch một cái kia. Ta phải cảm ơn Lộc Thanh. Thiếu niên vô cùng nghiêm túc mở miệng. Trên chiến trường, tiên quang liên tục bạo phát. Rất nhiều chiến tiên điên cuồng vây công Lộc Thanh. Thân hình Lộc Thanh liên tiếp chấn động, nhưng cơ hồ không hề hấn gì. Với thể phách kim tiên của hắn, tuyệt đại bộ phận công kích của tiên đài chiến tiên đều có thể miễn dịch. Mà trong tay hắn, Hoàng Tiền Đế Tháp không ngừng lóe lên tiên quang, từng đạo tiên văn bắt đầu xuất hiện trên bề mặt, đây là dấu hiệu cho thấy nó đang bị Lộc Thanh cưỡng ép luyện hóa. Một khi luyện hóa thành công đế binh, hắn có thể thu nó vào không gian pháp khí, Đến lúc đó, chỉ cần Lộc Thanh chủ động rút lui, sẽ không còn ai có thể ngăn cản hắn. Trên trận, một đám tuyệt thế thiên kiêu liều mạng điên cuồng tấn công về phía Lộc Thanh. Chiến trường rung chuyển, liên miên lục địa bị năng lượng kinh khủng tàn phá hủy diệt. Nhưng Lục Phàm vẫn không hề ra tay. Khương Vân Kiều có chút sốt ruột, Lục Phàm, ngươi thật sự không định tranh đoạt đế binh sao? Nếu ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi. Trên thực tế, nàng cũng không có cách nào đoạt được đế binh. Bởi vì nàng biết, người thích hợp nhất để có được đế binh này chính là Lục Phàm. Bao nhiêu lần, Lục Phàm đều kéo lên Hoang Tiên Đế Tháp, chống lại trụ tiên không thể địch nổi, chiến đấu đến thân tử đạo tiêu. Nếu nói ai xứng đáng có được đế binh này, Khương Vân Kiều chỉ có thể nghĩ đến Lục Phàm. Nhưng giờ đây, Lục Phàm thế mà vẫn khoanh tay đứng nhìn. Chẳng lẽ, giống như phỏng đoán của các thiên kiêu vạn giới khác, Lục Phàm thật sự sợ hãi. Người khác có thể tin vào kết luận này. Nhưng Khương Vân Kiều không tin. Đây chính là nam nhân đã góp nhặt đủ 9 cái chân lý cấp cơ duyên, xem chân lý cấp cơ duyên như phế liệu. Thậm chí là nam nhân xem trụ tiên cấp cơ duyên như món chính. Một thiếu niên chí tôn như vậy, thật sự không hề hứng thú với đế binh mạnh nhất sao? Ha ha! Khoan đã, chờ thêm chút nữa. Để mọi người tận hứng trước đã. Lục Phàm chỉ cười nhạt, hoàn toàn không có ý định ra tay. Thiên địa chấn động. Phía trước Lộc Thanh, không gian trên diện rộng đổ sụp. Vô số tiên đài cảnh chiến tiên bị một quyền này của hắn chôn vùi. Tử hư đạo nhân ngưng tụ tiên vương pháp tướng trấn áp, phối hợp bản mệnh tiên bảo và thái hư thần đồng, bắn ra thái hư sát tuyệt. Nhưng Lộc Thanh chỉ vung tay, liền đánh nát tiên vương pháp tướng, song đồng lóe lên, tách ra thanh hồng sen lẫn tiên quang, đảo ngược nghiền nát thái hư sát tuyệt, bắn ra hai cái huyết động trên thân thể tử hư đạo nhân. Tử hư đạo nhân thổ huyết tháo chạy, trên mặt mang theo vẻ kinh hãi. Cùng là đệ nhất tiên chủng của ba đại tiên tộc, nhưng tử hư đạo nhân trước mặt Lộc Thanh lại không có chút năng lực chống đỡ. Tiếng cười quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Một cái đầu to bé con to lớn xuất hiện trong thiên địa, mi tâm dán chi chiếc phù lục màu máu. Đầu to bé con mang ma vòng, cười tà nhìn Lộc Thanh, hắc ám thần hồn xung kích cường đại không ngừng phóng thích, lóe lên tiếp cận Lộc Thanh, bỗng nhiên há to miệng, bên trong chi chiếc linh hồn cương kiếm, táp về phía thân thể Lộc Thanh. Đây là bí pháp mạnh nhất của Thừa Thiên Tiểu Thánh Nhân, Vô Vọng Chú Thiên. Đòn công kích trí mạng đặc biệt nhằm vào nhân quả và linh hồn của mục tiêu. Ngươi có thể phách cường đại, vậy thần hồn sẽ là đột phá khẩu. Thừa Thiên Tiểu Thánh Nhân có ý đồ rất tốt. Nhưng hắn không ngờ đến tốc độ của Lộc Thanh. Hắn vốn cho rằng Lộc Thanh đã bị đầu to bé con nuốt vào bụng. Nhưng không ngờ, Lộc Thanh đã một tay nắm thác, một tay bóp cổ Thừa Thiên Tiểu Thánh Nhân. Sắc mặt Thừa Thiên Tiểu Thánh Nhân lộ vẻ hoảng sợ. Lực lượng cường đại tại lòng bàn tay Lộc Thanh nổ tung. Nửa người trên của Thừa Thiên trực tiếp bị lực lượng kinh khủng nghiền nát. Cửu Luân Đại Nhật đồng thời xuất hiện trên chiến trường, bao vây Lộc Thanh. Đại Nhật cực độ ngưng tụ, phóng xuất ra nhiệt độ cực cao có thể nóng chảy tất cả. Đồng thời, cổ bất hủ hạch tâm tản ra, khiến ngọn lửa này có thể trong nháy mắt nóng chảy toàn bộ sinh linh, chớp mắt biến phạm vi ngàn dặm thành nham tương nóng chảy. Các thiên kiêu vạn giới phụ cận đều bị chính vầng mặt trời giữa không trung làm cho kinh hãi thối lui, có kẻ chạy chậm thậm chí bị đốt cháy hóa khí tại chỗ, ngay cả toàn thây cũng không có. Một nam tử được vô cực tiên quang bao phủ đang quan sát Lộc Thanh, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Bất hủ cấm khí, Cửu Nhật Luyện Thiên. Đây là lực lượng kinh khủng có thể triệt để đốt luyện cả một giới. Cũng là ác chủ bài mạnh nhất của Tần Vô Hối. Kim Tiên thể phách thì đã sao, trước mặt bất hủ cấm khí của ta cũng dám làm càn. Cửu Nhật, thiêu dung hắn cho ta. Tần Vô Hối hai tay hợp lại. Cửu Luân Đại Nhật đồng thời từ bốn phương tám hướng đánh về phía Lộc Thanh. Toàn thân Lộc Thanh bốc cháy, và hắn xuất hiện từng đạo tiên văn, tạo thành luân hồi tiên văn, nắm đấm bắn ra thanh hồng sen lẫn tiên quang, bỗng nhiên đánh về phía Cửu Luân Đại Nhật trước mặt. Nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt. Lực lượng cực hạn đánh nát hư không. Không chỉ có thế, nắm đấm kinh khủng đến cực hạn kia còn đánh cho phía trước tách ra lỗ đen quỷ dị. Đại Nhật được cháy, bị lỗ đen quỷ dị này dẫn dắt, lượng lớn chí dương năng lượng đều bị lỗ đen như vòng xoáy điên cuồng thôn phệ. Lộc Thanh nắm đấm chấn động mạnh. Chín đạo lỗ đen bị hắn sinh sinh quanh ra, đem Cửu Nhật phụ cận đều nuốt chửng. Tần Vô Hối hãi nhiên biến sắc. Bất hủ cấm khí mà thôi, rất lợi hại phải không? Lộc Thanh nhàn nhạt liếc nhìn Tần Vô Hối, nắm đấm bỗng nhiên vung ra. Căn bản không kịp phản ứng, thân thể Tần Vô Hối trực tiếp bị đánh ra vô số vết rạn, huyết vụ nổ tung, giống như một đạo huyết quang bắn ngược về phía sau, liên tục đụng nát vài tòa sơn nhạc. Mọi người đều hãi nhiên. Luân hồi tiên thể. Lộc Thanh có luân hồi tiên thể, một trong những tiên đạo chí tôn. Quá nghịch thiên, vừa có kim tiên thể phách, lại có đại đế huyết mạch, còn có luân hồi tiên thể. Vô luận là Mạnh Thường Thần Tử hay Tiểu Tiên Vương Tử Hư Đạo Nhân, vẫn là học cung đệ nhất tiên đài Tần Vô Hối, đều thua trong tay hắn. Đã không còn ai có thể chống lại hắn sao? Lấy gì mà chống lại? Hắn chính là chí tôn trên chiến trường này. Đại lượng tiên đài thiên kiêu bị chấn nhiếp đến mất mật, không còn ý nghĩ tranh đoạt đế binh với Lộc Thanh. Lộc Thanh thì thần sắc bể nghễ nhìn về phía rất nhiều thiên kiêu vạn giới, một cổ hào khí từ lồng ngực bắn ra. Còn ai dám tiến lên chịu chết? Nên biết dù ta một tay luyện hóa đế tháp, cũng có thể vô địch thiên hạ. Vị đế tử này bể nghễ chiến trường, đã đem hai chữ vô địch viết lên mặt. Không ít tiên đài thiên kiêu đã run lẩy bẩy, triệt để tỉnh táo lại trước lực lượng vô địch của Lộc Thanh. Đế binh tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh mới lấy được. Ban đầu cho rằng kim tiên thể phách của Lộc Thanh chỉ là hù dọa người, bọn họ đông người, luôn có biện pháp đối phó, thừa dịp thế cục hỗn loạn, nói không chừng còn có thể trộm được đế binh. Nhưng bây giờ bọn họ đều đã nhận rõ thực tế. Lộc Thanh một người liền có thể nghiền ép toàn trường. Hắn đứng ở đó, chính là tư thái vô địch, bất luận là ai, cũng đỡ không nổi một quyền của Lộc Thanh. Bình thường kim tiên thể phách, bọn họ còn có thể có chút chờ mong, thế nhưng Lộc Thanh, đây chính là đế tử cùng kim tiên thể phách. Một cái đại đế cấp siêu cấp thế lực nội tình cùng kim tiên thể phách. Nếu như không dễ lý giải, hãy nhìn đế nữ Khương Vân Kiều, vị tiên đài cảnh tam trọng chiến tiên này, giờ phút này nghịch thiên đến mức nào liền biết. Lộc Thanh đã nói là có được kim tiên thể phách, như vậy hắn nhất định là có được kim tiên thể phách mạnh nhất, đó là thể phách mà rất nhiều tiên đài chiến tiên dốc hết toàn lực đều không thể phá vỡ. Không ít vạn giới chiến tiên hoảng sợ thối lui. Mọi người đừng từ bỏ. Các ngươi quên đoàn trưởng đã nói sao? Chỉ cần chúng ta có được tinh thần ý chí vĩnh viễn không khuất phục, như vậy chúng ta nhất định có thể thắng. Ngươi đem tâm cảnh đoàn trưởng dạy cho mọi người dùng ở đây. Ngu xuẩn, không thấy đoàn trưởng của chúng ta đều sợ hãi sao? Cái gì thiếu niên chí tôn, đây mới thật sự là chí tôn. Đúng vậy, kim tiên cấp bậc đế tử kinh khủng như vậy. Tất cả mọi người đều bị thực lực khủng bố của Lộc Thanh chấn nhiếp. Lộc Thanh nghe được lời của mọi người, cũng chỉ cười nhạt, trên mặt tràn đầy tự tin. Đúng vậy, hắn mới thật sự là chí tôn. Rời khỏi đại hoang tiên triều với đủ loại hào quang gia trì, trở lại hiện thực, dù mạnh như lục phàm, ở trước mặt hắn, chẳng phải cũng chỉ là chuyện một quyền sao? Lộc Thanh nghĩ đến đây, không khỏi đưa mắt về phía thiếu niên đã nhiều lần khiến hắn thất bại. Thiếu niên cũng bình tĩnh như nước nhìn hắn. Lộc Thanh chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên ý nghĩ muốn trấn áp, khóe miệng khẽ cong lên, tiện tay đấm chết một con sâu đang ẩn nấp trong hư không, mở miệng hỏi dò, "Lục Phàm, mọi người đều đang kỳ vọng vào ngươi. Ngươi không đến đoạt thử đế binh sao?" Đám người chấn động, lúc này đem tiêu điểm đặt lên người Lục Phàm. Lộc Thanh thế mà chủ động khiêu khích. Trên thực tế, Lộc Thanh bình thường chắc chắn sẽ không để ý tới Lục Phàm, trong mắt hắn, tất cả thiên kiêu ở đây đều không đáng để hắn nhìn thẳng. Nhưng Lục Phàm là người duy nhất có tư cách để hắn nhìn thẳng. Thậm chí trước đây trong rất nhiều biểu hiện đều vững vàng vượt trên hắn một bậc. Chính vì vậy, Lộc Thanh giờ khắc này trên chiến trường mới chủ động nhắc tới Lục Phàm. Hắn muốn Lục Phàm lâm trận, sau đó triệt để nghiền ép Lục Phàm, đem thiên kiêu đã từng vượt qua hắn triệt để dẫm xuống bùn đen. Chỉ có như vậy, hành trình tiên thổ bí cảnh lần này của hắn mới tính là viên mãn. Hắn đây là đang ước chiến đoàn trưởng sao? Đoàn trưởng có thể thắng không? Cái này không phải nói nhảm sao? Đoàn trưởng đều chủ động tránh chiến. Một địch nhân kim tiên thể phách, đoàn trưởng lấy đầu ra mà thắng. Thật không biết xấu hổ. Rõ ràng là kim tiên thể phách, lại chủ động trêu chọc đoàn trưởng của chúng ta. Một đám vạn giới thiên kiêu, vẫn là có khuynh hướng ủng hộ Lục Phàm. Nhưng mà, phản ứng của Lục Phàm lúc này, lại đặc biệt ngoài dự liệu. Hắn thế mà sảng khoái gật đầu, tốt, vậy ta liền thử một lần. Lộc Thanh hai mắt sáng lên. Nhưng để ta tăng lên chút đã. Thiếu niên lại bổ sung. Lộc Thanh ngơ ngẩn, làm sao tăng lên? Lục Phàm nhếch miệng cười, nói, đương nhiên là tăng lên một cái đại cảnh giới. Lộc Thanh, Lục Phàm quay đầu nhìn về phía Kha Tử Việt, xin lỗi, ta không thể chơi với ngươi tại phong thần cảnh, cà đi trước một bước. Lục Phàm chậm rãi bước về phía trước. Tiên quang mênh mông đột nhiên lấy Lục Phàm làm trung tâm dâng lên, tràn ngập toàn bộ thiên khung. Tiên linh chi khí trong phạm vi 10 vạn dặm đều bị dẫn động trong nháy mắt này. Ngàn vạn tiên linh như nước thủy triều, ức vạn quang hà như sợi. Vô cùng tận tạo hóa quy về một thân thiếu niên. Lục Phàm vào hôm nay. Một bước mở thiên môn. Lên tiên lộ. Nhập tiên đài. Tiên linh chi khí vô cùng vô tận, tuôn ra hướng trung tâm chiến trường. Tiên linh lực bàn bạc đến cực hạn, phản phất muốn rút cạn toàn bộ tiên khí của tiên thổ bí cảnh, vô số tạo hóa cùng dị tượng, càng là tuôn ra trên người thiếu niên. Một đám vạn giới thiên kiêu đều bị dị tượng đột phá khoa trương này chấn nhiếp. Bọn hắn nhìn thấy thần thụ vạn trượng, nhìn thấy sắc trời chậm chậm, nhìn thấy nghịch loạn nguyên hỏa biến hóa ngàn vạn, trông thấy ức vạn tinh thần trụy lạc như mưa to, nhìn thấy huyết hải cuồn cuộn hóa kinh triều, nhìn thấy hỗn độn nứt toạc tung ra vô biên. Lúc này, mọi người mới kinh hãi phát hiện, cơ sở của lục phàm kinh khủng đến mức nào, lục đại nghịch thiên đạo thể đều được hắn tu luyện đến tiểu thành, nhục thân đừng nói đạt tới cấp bậc tiên đại cảnh, ngay cả thể phách chân tiên cấp cũng không thua kém bao nhiêu. Mà thần hồn của hắn cũng cường đại vô cùng, không chỉ thức tỉnh bất diệt thần hồn, hơn nữa còn dung hợp bất hủ tiên tính của bất hủ tiên cốt, càng có bất hủ tinh thần ý chí đã từng trực diện trụ tiên vô thượng tiên uy. Hiện tại, hắn cách đột phá tiên đài chỉ còn thiếu một cơ hội. Mà trải qua của lục phàm tại Đại Hoang Tiên Triều đã cho hắn cơ hội này. Tiên lộ cuối cùng là cái gì? Tuế nguyệt cuối cùng lại là cái gì? Hắn muốn đi xem. Hắn không kịp chờ đợi muốn đi xem. Cầu trường sinh. Càng cầu vĩnh sinh. Cầu vĩnh sinh phía trên tuế nguyệt cuối cùng. Giờ khắc này tâm cảnh lục phàm vô cùng vững chắc, đạo tâm vô cùng hừng hực, cho nên mới có thể một bước bước vào tiên đài. Cuồn cuộn tiên linh lực tràn vào thân thể hắn. Hắn cảm nhận được một loại nỗi khổ tiên linh rèn luyện, loại tiên linh rèn luyện này là muốn đem nhục thân của hắn, linh hồn của hắn, hết thảy của hắn đều dung hòa với tiên đài. Đó là một đạo bậc thang mờ mịt lại ẩn chứa đại đạo chí lý, nó xuất hiện trong cơ thể lục phàm, lại cao hơn trong cơ thể lục phàm, phản phất một bậc thang, lại phản phất một thế giới. Thể nội thế giới. Tại thế giới kia, hắn có thể trông thấy hết thảy của thân thể hắn. Lớn đến toàn thân, nhỏ đến tế bào gan, thô lậu đến ngũ quan lông tóc, cao duy đến thần hồn khí hải, đạo căn đạo thể, hết thảy đều có thể tìm thấy trên tiên đài. Nhất trọng tiên đài nhất trọng thiên. Nguyên lai là ý tứ này. Nhất trọng tiên đài, nguyên lai thật sự có một thế giới. Mà thế giới kia, tức là thế giới của ta. Lục phàm cảm giác toàn thân trên dưới đều được kỳ dị tiên linh lực tẩm bổ, mà tiên lực của hắn cũng sơ bộ hình thành. Đạo tiên lực này rất kỳ quái, có được trọn vẹn 6 loại thuộc tính khác biệt, chính là đối ứng với thuộc tính lục trọng nghịch thiên đạo thể của hắn. Không chỉ như thế, nó còn giống như nhánh cây mở rộng sinh trưởng, phản phất lúc nào cũng có thể mọc ra thuộc tính mới. Có thể thành kiên nhận biến hóa tính tiên lực sao? Đôi mắt lục phàm có thần quang lấp lóe. Hắn cảm giác chính mình lúc này toàn thân nhẹ nhàng, cảm giác quanh thân đặc biệt nhẹ nhàng thông thấu, phản phất tùy thời có thể phiêu lên. Phiêu phiêu dục tiên. Đại khái là cảm giác như vậy. Tùy thời có thể tại chỗ phi thăng. Tiên đài đã mỹ diệu như thế. Chân tiên cảnh lại nên chưa thoải mái cỡ nào. Hắn lắc đầu, hất tạp niệm ra khỏi lòng. Lần nữa nhìn về phía chiến trường. Hầu như tất cả mọi người đều kinh sợ nhìn hắn. Đinh. Tần Vô Hối huyễn tưởng xuất hiện bạo kích. Huyễn tưởng giá trị ở 7.777. Đinh. Lộc Thanh huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 20.000. Đinh. Khương Vân Kiều huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 13.333. Tâm tính Kha Tử Việt sắp sụp đổ, không phải, lớp trưởng, đại cảnh giới đột phá, nói đột phá là đột phá sao? Lục Phàm rất chân thành lắc đầu, không phải a, ta là đạt được rất nhiều lắng động, lúc này mới đốn ngộ, đột phá tiên đài a, thần mẹ nó lắng động rất nhiều. Ngài lắng động rất nhiều, cho nên mới có thể đột phá. Vậy tại sao ta lắng động nhiều như vậy, lại không đột phá nổi a? Trước đây ta lắng động chẳng lẽ là cứt trâu sao? Một câu của Lục Phàm khiến Kha Tử Việt hoài nghi nhân sinh. Kỳ thật không chỉ Kha Tử Việt hoài nghi nhân sinh, còn lại vạn giới thiên kiêu đều như thế. Nói đột phá một đại cảnh giới, đã đột phá một đại cảnh giới, cảnh tượng này đối với những thiên kiêu kiêu ngạo kia, kích thích thật sự có chút lớn. Phách lối. Quá phách lối. Tiểu chủ. Có Thái Thủy Tiên tộc hộ đạo giả, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Cái gì gọi là trước tăng lên một đại cảnh giới, tăng lên một đại cảnh giới là ăn cơm uống nước sao? Hắn đây là nói chuyện kiểu gì? Đúng rồi. Đây là lời gì? Lời gì a? Đây là... Không ít hộ đạo giả tức đến muốn chết, có người tức đến râu tóc dựng đứng. Phải biết căn bản là trong vòng trăm năm không cách nào bước vào tiên đài chiến tiên, mới có thể trở thành hộ đạo giả. Lục Phàm cái này một đợt bức đối bọn hắn kích thích lớn bao nhiêu, có thể nghĩ. Khương Vân Kiều chỉ cười không màng danh lợi, ánh mắt ôn nhu, thế nhưng, rất đẹp trai phải không? Thái Thủy Tiên tộc hộ đạo giả, chúng ta nói hắn phách lối, người nói hắn đẹp trai. Lục Phàm nhìn từng lớp huyễn tưởng giá trị nhập trướng, ánh mắt lại nhìn về phía Lộc Thanh. Lộc Thanh một tay nắm chặt Hoang Tiên Đế Tháp, Hoang Tiên Đế Tháp đã luyện hóa chín thành, bề mặt đã bò đầy tiên văn do Lộc Thanh thả ra. Lộc Thanh tiện tay chụp chết hai tôn chiến tiên mưu đồ bất chính. Hắn thậm chí không thèm nhìn, ánh mắt thanh u vẫn luôn rơi vào Lục Phàm. Lộc Thanh biết, giờ phút này ai mới là người có một tia uy hiếp với hắn. Lục Phàm cười với Lộc Thanh, để ngươi đợi lâu. Lộc Thanh nở nụ cười, ta cảm thấy danh hiệu học cung đệ nhất tiên đài, phải đổi người. Xa xa Tần Vô Hối bị đánh gần chết, các ngươi nói chuyện thì nói, nhắc ta làm cái gì? Lục Phàm hai tay một đám, loại lời nói nhảm rõ ràng này, không cần nói. Lục Phàm mới bước vào tiên đài cảnh, danh hiệu học cung đệ nhất tiên đài liền muốn đổi người, loại phách lối này, thế mà không ai cảm thấy không hài hòa, phản phất vốn nên như thế. Tần Vô Hối đổi danh hiệu học cung đệ nhất tiên đài, không phải nói hắn là người tu hành mạnh nhất dưới chân tiên của học cung, chẳng qua là bởi vì Lục Phàm chưa tới tiên đài thôi. Điều này đối với Tần Vô Hối kiêu ngạo, tổn thương không lớn, vũ nhục cực mạnh. Một cổ tiên uy cường đại kinh khủng, bộc phát từ trên người thiếu niên. Sắc mặt mọi người đều vô cùng sợ hãi. Thật là khủng khiếp tiên uy. Rõ ràng là tiên đài cảnh nhất trọng, nhưng cổ tiên uy này lại khủng khiếp hơn rất nhiều siêu cấp chiến tiên tiên đài đỉnh phong. Lộc Thanh, ta thật muốn lên. Ngươi nhìn còn giống như là cái sẽ giảng đạo lý người, ta cho ngươi một cơ hội từ bỏ đế binh. Ngươi bây giờ còn có thể nhận thua. Lục Phàm nhìn Lộc Thanh, tầng tầng lớp lớp tiên quang vần quanh quanh thân, chậm rãi mở miệng. Nhận thua. Lộc Thanh phản phất nghe được chuyện cười lớn, ha ha ha. Ngươi thử nghe xem ngươi đang nói cái gì. Thật sự cho rằng ngươi đột phá một cái đại cảnh giới, liền có thể cùng ta chống lại. Chân tiên cùng tiên đài vốn là lạc trời, càng đừng đề cập ta là kim tiên phía trên chân tiên, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến? Lấy cái gì cùng ngươi chiến? Âm thanh không gian nổ tung bén nhọn. Một đạo tiên quang giống như thiên kiếm kinh khủng chém nát không gian. Lộc Thanh còn chưa thu liễm tiếu dung, Lục Phàm liền xuất hiện trước mặt hắn, nắm đấm quấn quanh lục trọng tiên quang, ngưng tụ thành bất hủ quyền ảnh bỗng nhiên đánh xuống. Một quyền này phản phất có sáu đạo tại trung tâm nắm đấm nổ phóng. Tốc độ ra quyền của Lục Phàm là chiến tiên đều theo không kịp. Nhưng phản ứng của Lộc Thanh có thể xưng vô địch, thể phách kim tiên cấp cũng không phải nói đùa, đưa tay chính là một chưởng tinh chuẩn tiếp tại nắm tay thiếu niên. Toàn bộ đại địa trong nháy mắt chôn vùi thành bụi. Sáu đạo cực điểm nở rộ, bất hủ tiên quang một đường đẩy. Vạn giới thiên kiêu khiếp sợ trông thấy, một thân ảnh không ngừng lùi lại dưới quyền kình bộc phát, thân thể mượn nhờ đại địa tá lực, lại xé mở ra một đạo liệt nguyên sâu không thấy đáy trên mặt đất. Lộc Thanh cường đại vô địch, thế mà bị Lục Phàm một quyền đánh lui. Tử Hư đạo nhân khiếp sợ thì thào mở miệng, Lục Phàm vẻn vẹn bằng một quyền này. Danh xưng học cung đệ nhất tiên đài, hắn làm không thẹn. Khương Vân Kiều gật đầu, ừm. Lộc Thanh bị Lục Phàm dốc hết sức đấm một quyền, nhưng lại không hề hấn gì. Hắn lắc lắc tay, mỉm cười, một quyền này, không tệ. Lục Phàm nắm đấm đã có chút đỏ lên, miệng khẽ nhếch, tê. Thật cứng rắn. Lộc Thanh cười, ta còn có cái cứng hơn, người có muốn nếm thử không? Lục Phàm cười lạnh, dù cứng đến đâu, cũng sẽ bị nắm đấm của ta đánh cho mềm. Khí thế Lục Phàm lại lần nữa tăng vọt, đồng thời một cổ lục tiên sát thế bao phủ thiên địa, biến thiên địa thành một mảnh tinh hồng lĩnh vực. Tu La sát cảnh. Đây là cực hạn sát thế thuế biến mà thành sát thế lĩnh vực. Lục Phàm thân thể hóa thành tàn ảnh xuyên toa trong hư không, điên cuồng tấn công Lộc Thanh. Mỗi một lần ra quyền, sáu tầng tiên lực đồng loạt phóng thích, hình thành chiêu thức có sức sát phạt cực mạnh, uy năng khủng bố đến mức có thể dễ dàng đánh chết một vị chiến tiên. Lộc Thanh ứng đối vẫn như cũ phong khinh vân đạm, mỗi một lần Lục Phàm tung ra tiên quyền cuồng bạo, hắn đều có thể dễ dàng bắt giữ, sau đó đỡ được. Trong khoảnh khắc, Lục Phàm đã xuất quyền mấy chục lần. Nhưng mỗi một lần đều bị Lộc Thanh ngăn lại. Va chạm giữa hai bên không ngừng phá hủy vật chất xung quanh. Đám chiến tiên khiếp sợ phát hiện, bọn hắn thậm chí không thể nào bắt giữ được động tác của Lục Phàm. Chênh lệch giữa chiến tiên và chiến tiên thật sự lớn đến vậy sao? Lục Phàm điên cuồng tấn công Lộc Thanh, chiêu nào chiêu nấy đều ẩn chứa tinh túy sát phạt của Tu La Đại Đế. Công kích của ngươi không tệ, so với tên chiến tiên kia mạnh hơn nhiều. Lộc Thanh càng đánh càng kinh hãi, một tay không ngừng đỡ lấy những đợt tiến công của thiếu niên, chỉ riêng dư chấn va chạm cũng đủ để phá vỡ không gian xung quanh. Thế công của Lục Phàm cực kỳ lăng lệ cường hãn, nếu Lộc Thanh thật sự là tiên đài chiến tiên, thật đúng là không thể chặn được thế công sát phạt khủng bố như thế. Nên đến ta xuất thủ. Lộc Thanh biết không thể ham chiến, lập tức ra quyền phản kích. Chỉ một quyền, liền đánh nát không gian phía trước. Lục Phàm chính diện đối đầu với Lộc Thanh, chỉ cảm thấy một lực lượng xung kích bá đạo đến cực điểm bộc phát trên nắm tay, cổ tiên lực bên trong nắm đấm tồi khô lạp hủ, đánh tan cả sáu tầng tiên lực của hắn. Cánh tay Lục Phàm truyền đến cảm giác đau đớn như xé rách, xương tay rắc rắc vỡ nát, toàn bộ thân thể không ngừng lùi về sau. Ngay trong quá trình lùi lại, vạn cổ trường thanh tiên lực liền đem nắm đấm vỡ nát của hắn ngưng tụ khôi phục. Lộc Thanh thừa thắng xông lên, lại một quyền đánh về phía Lục Phàm đang ngã trên mặt đất. Lục Phàm trong nháy mắt hóa thành tia chớp vặn vẹo lao lên trời, tránh thoát một quyền của Lộc Thanh, sau đó tia chớp hóa thành hình người, từ trên trời giáng xuống, một chưởng nén xuống. Lòng bàn tay ngưng tụ thiên địa vĩ lực, hóa thành vạn trượng thiên long từ thiên khung rơi xuống. Lộc Thanh đánh một quyền lên trời. Vẫn là một quyền bình thường không có gì lạ, nhưng nắm đấm ẩn chứa lực lượng cực hạn, trực tiếp đánh nát thiên long, ngay cả thiên không cũng bị đánh ra một lỗ hổng cực lớn. Nhưng Lộc Thanh lại cảm nhận được một tia nguy cơ trong khoảnh khắc tiếp theo. Lục Phàm đứng trên cao, trong tay xuất hiện một thanh kiếm gãy, chém về phía cánh tay Lộc Thanh từ xa, một vòng kiếm quang bàn bạc mờ mịt bất hủ chém xuống, kiếm khí cường thịnh, cơ hồ đem trọn phiến thiên không chém thành hai nửa. Lộc Thanh không thể tránh né, lần nữa tung ra một chưởng. Vẫn như cũ là lực lượng và phòng ngự cực hạn. Toàn bộ kiếm khí đều bị đánh nát. Bất quá bàn tay, Lộc Thanh cũng xuất hiện một vệt đỏ. Ha ha, kim tiên thể phách của ngươi cũng không phải vô địch. Lục Phàm chém xuống từ không trung, vô địch kiếm ý kết hợp bá vũ kiếm, lại thêm 6 tầng nghịch thiên tiên lực, bắt đầu bổ ra từng đạo kiếm quang khủng khiếp đến cực điểm trên chiến trường. Đế quân liên trảm. Thân hình Lục Phàm cùng kiếm quang xé rách từng chỗ không gian xung quanh. Lộc Thanh vẫn như cũ một tay đối địch, lần lượt tay không đánh với đế binh, thể phách cường đại va chạm với đế binh, bộc phát ra từng tiếng chấn minh. Đế tử đối mặt với cảm giác áp bách mạnh mẽ từ Lục Phàm, căn bản không hề hoảng hốt, một chưởng một quyền ẩn chứa lực lượng tuyệt đối, trực tiếp đánh nát kiếm khí cường đại. Lục Phàm điên cuồng tấn công, Lộc Thanh cũng đều đỡ được hết. Lộc Thanh nắm lấy cơ hội tung ra một quyền bạo liệt, nắm đấm tạo ra lỗ đen quỷ dị. Thân thể Lục Phàm đều bị lôi kéo xé nát, bề mặt xuất hiện đại lượng vết rạn. Nhưng thân thể hắn đột nhiên tung ra một cổ hỗn độn tiên quang, hỗn độn tiên quang cường đại xung kích vào lỗ đen trước mặt, đem lỗ đen ma diệt. Lục Phàm lại chém xuống, rơi trên người Lộc Thanh. Lộc Thanh đưa tay lấy cánh tay đỡ lấy. Bá vũ kiếm rơi vào cánh tay Lộc Thanh, bắn ra đại lượng kiếm khí. Đế binh sắc bén đến cực điểm, vậy mà chỉ có thể rạch ra một vết máu nhỏ trên cánh tay Lộc Thanh, đối với người tu hành như bọn hắn mà nói, loại thương thế này căn bản không đáng kể. Bất quá vết máu nhỏ này lại khiến sắc mặt Lộc Thanh trở nên đáng sợ. Đường đường kim tiên, vậy mà bị một tiên đài cảnh chiến tiên làm cho trầy da, đây vốn là một chuyện cực kỳ sỉ nhục. Lộc Thanh bất ngờ tung một quyền, xuyên thấu trùng điệp kiếm quang, đánh trúng ngực Lục Phàm. Lục Phàm phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác kim tiên quyền kình tồi khô lạp hủ, xé rách lồng ngực hắn, khiến hắn lăn xuống mặt đất, lại lần nữa không ngừng lùi lại. Nhưng khi Lộc Thanh tung ra quyền thứ hai, Lục Phàm vậy mà lại có thể từ mặt đất đứng dậy tiếp tục đối đầu. Đồng thời thương thế trên người Lục Phàm đang khôi phục với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Hắn tiêu hao lực lượng, cũng được ức vạn tinh thần chiếu xuống, nhanh chóng bổ sung. Vạn cổ trường thanh thể nhanh chóng hồi máu. Hằng vũ cực chiến thể nhanh chóng hồi mana. Lục Phàm tựa như con gián nhỏ không thể đánh chết, điên cuồng tấn công Lộc Thanh. Đoàn trưởng hắn thật mạnh. Không ít vạn giới thiên kiêu đều nhìn đến trợn tròn mắt. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trên chiến trường liên tiếp bộc phát va chạm vô cùng kịch liệt, kiếm quang tung hoành, tiên quang nổ tung, phá hủy từng khu vực. Mặc dù Lục Phàm tổng thể đều ở vào thế yếu tuyệt đối, nhưng có thể cùng Lộc Thanh chống đỡ lâu như vậy, chịu nhiều quyền như vậy mà không bại, phóng nhãn 3.000 tiên đài chiến tiên, căn bản không tìm được người thứ hai. Trận chiến giữa Lục Phàm và Lộc Thanh chính là trận chiến chí tôn của toàn bộ tiên thổ bí cảnh. Liên quan tới ai mới là thiên kiêu yêu nghiệt nhất trong vạn giới, trận chiến chí tôn. Lộc Thanh cảm giác Lục Phàm tiến công càng ngày càng hung hãn mãnh liệt. Mặc dù hắn một quyền liền có thể đánh cho thiếu niên chật vật, nhưng thiếu niên luôn luôn có thể đứng lên trước tiên. Ngay lúc Lục Phàm lại lần nữa tấn công, đầu óc Lộc Thanh đột nhiên truyền đến một trận nhói đau và choáng váng. Không biết từ lúc nào, tay kia của Lục Phàm đã xuất hiện một viên bảo châu màu tím, phóng ra luân hồi đồng quan thâm thúy quỷ bí. Đế binh trong tay Lục Phàm, kẻ đã bước vào tiên đài cảnh, phát huy ra uy lực nghịch thiên hơn. Trong khoảnh khắc Lộc Thanh thất thần, kiếm của Lục Phàm đã chém mạnh vào cổ hắn, kiếm quang khủng bố mang theo tiếng rít sắc bén của bảo khí. Cổ Lộc Thanh xuất hiện vết máu. Còn người hắn co rút dữ dội, đột nhiên đánh một chưởng vào ngực Lục Phàm. Giờ khắc này, ngực Lục Phàm trực tiếp nổ tung, thổ huyết lăn lộn trên mặt đất. Một đóa băng hoa xuất hiện. Hết thảy đều chậm lại trong nháy mắt. Tu La Tuyệt Thứ đã xé rách không gian, trong nháy mắt đâm trúng mi tâm Lộc Thanh. Máu tươi lại lần nữa vẩy ra. Tu La Tuyệt Thứ có lực xuyên thấu đứng đầu trong số rất nhiều đế binh, phòng màn sắc bén thậm chí đâm vào sâu trong mi tâm Lộc Thanh. Tử vong, vào giờ khắc này, bao phủ Lộc Thanh. Lộc Thanh sợ hãi, hai mắt hiện lên luân hồi tiên quang, gắt gào khống chế Tu La Tuyệt Thứ trước mặt. Bầu trời truyền đến tiếng đỉnh du dương. Giới đỉnh to lớn từ không trung ầm ầm rơi xuống. Giờ khắc này, lực lượng trấn áp khủng khiếp đến cực điểm trút xuống, giống như một giới trấn áp. Lại có 5 kiện đế binh. Lộc Thanh ý thức sâu sắc được sự nghịch thiên của thiếu niên. Nếu lại bị đế binh này trấn áp, như vậy Tu La Tuyệt Thứ ở mi tâm tuyệt đối sẽ trực tiếp đâm vào đầu hắn. Lộc Thanh tung một quyền lên trời. Giới vương đỉnh cường đại đột nhiên trì trệ, lực lượng ngưng hóa một giới bị đánh tan. Nhưng cũng chính lúc đó, Lục Phàm đã tay cầm bá vũ kiếm chém tới lần nữa. Lộc Thanh cắn răng một cái, không thể không gián đoạn luyện hóa hoang tiên đế tháp, tay thứ hai hiển hiện luân hồi đạo đồ, đỡ lấy phong mang đế binh của Lục Phàm. Kiếm khí bàn bạc lại lần nữa nổ tung. Lộc Thanh bị Lục Phàm thay phiên nhau công kích, làm cho liên tục lùi về sau. Nụ cười của thiếu niên càng thêm rực rỡ. Ha ha, chẳng phải nói một tay vô địch thiên hạ sao? Sao lại dùng hai tay rồi? Da mặt Lộc Thanh co quắp một chút, nổi giận quát một tiếng, một bàn tay đánh bay giới vương đỉnh, một quyền đánh bay bá vũ kiếm, giống như thiên thần hạ phàm phóng tới Lục Phàm. Nếu ngươi đã ép ta phải giải phóng hai tay, vậy thì chuẩn bị đón nhận cái chết đi. Lộc Thanh lấy hai tay đối địch, quả nhiên chiến lực tăng vọt gấp mấy lần. Năm kiện đế binh đều bị Lộc Thanh đánh bay. Cảm giác áp bách mạnh mẽ bao phủ thiếu niên. Lục Phàm cảm giác được càng thêm tốn sức. Lộc Thanh đâm một chỉ vào ngực Lục Phàm, chỉ quan xuyên qua đạo khu của Lục Phàm. Biết được sự cường đại của kim tiên thể phách chưa? Lộc Thanh hai tay liên tục đánh nát hư không bốn phía, đánh bay đế binh đang vây công, lại một quyền tồi khô lạp hủ đánh trúng bụng Lục Phàm. Quyền kinh cường đại xuyên thấu tất cả tiên lực phòng ngự của Lục Phàm, khiến thiếu niên lại lần nữa thổ huyết bay ngược, chật vật lăn lộn trên mặt đất. Năm đạo đế binh lại lần nữa vây công Lộc Thanh. Lộc Thanh là người tu hành lấy lực phá xảo, kim tiên thể phách quét ngang hết thảy. Chỉ trong mấy hơi thở, thế công do Lục Phàm dùng đế binh tạo ra lại lần nữa bị Lộc Thanh xé rách. Năm kiện đế binh thì sao, có thể cản được thế công của song quyền của ta không? Lộc Thanh cười lạnh. Ngươi nói có lý. Lục Phàm vung tay lên, vậy sáu cái đế binh thì sao? Hoàng tiên đế tháp từ không trung rơi xuống. Thanh đồng tiên quang xuyên qua cửu trùng thiên, ầm ầm rơi vào đầu Lộc Thanh. Hoàng tiên đế tháp trút xuống, ẩn chứa đế uy vô thượng. Lộc Thanh cảm nhận được toàn thân đều bị một cổ lực lượng đại đế cực kỳ kinh khủng trấn áp. Thanh quang tiên đồng đang xen cùng tòa tháp đồng xanh khổng lồ rơi xuống trong nháy mắt, không gian bốn phía đều theo đó đổ sụp thành hỗn độn. Lộc Thanh cảm giác chính mình kim tiên thể phách, lần đầu tiên phát ra tiếng kêu không chịu nổi gánh nặng. Đế binh này mạnh chưa từng thấy. Lộc Thanh tại thời khắc quan trọng nhất, hai tay chống hướng lên bầu trời, muốn chống đỡ vĩ lực của hoang tiên đế tháp, kết quả thân thể lại bị nghiền ép không thương tiếc, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. À, vì cái gì? Lộc Thanh tức giận chống đỡ lấy tòa tháp đồng xanh, mặc dù trên thân gặp thương tích, nhưng thứ càng tổn thương hơn chính là trái tim hắn. Trong lòng hắn tràn đầy khó hiểu. Rõ ràng hoang tiên đế tháp hắn đã luyện hóa hơn 90%. Rõ ràng bề mặt hoang tiên đế tháp đều là do hắn bày ra tiên văn. Thế nhưng vì sao Lục Phàm ngoắc ngoắc ngón tay, hoàng tiền đế tháp lại giúp Lục Phàm đối phó hắn? Đây là đạo lý gì? Thanh đồng tháp kia hạo đẳng lục quang chiếu rọi lên mái tóc màu xanh lục đang tức đến sùi bọt mép của Lộc Thanh, một cổ lực lượng trấn áp kinh khủng liên tiếp phóng thích, nghiền nát hết thảy phía dưới. Lộc Thanh hai tay nở rộ luân hồi tiên quang, mạnh mẽ đem thanh đồng tháp nắm nâng, đồng thời phóng thích một cổ vĩ lực đem thanh đồng tháp lật tung. Chỉ cao đế binh hoàng tiền đế tháp rơi vào trong tay của ngươi chính là lãng phí. Lộc Thanh trầm mặt, vô cùng phẫn nộ trừng mắt Lục Phàm. Lần này, hắn thật sự phẫn nộ. Phẫn nộ đồng thời, còn có mấy phần bất an. Hoàng tiên đế tháp lại có thể nhận Lục Phàm điều khiển, điều này rất không ổn. Lục Phàm đối mặt với tiếng quát lớn của Lộc Thanh, ngược lại thật cao hứng, tâm thần khẽ động, hoàng tiên đế tháp lại mang theo uy thế kinh khủng ép hướng Lộc Thanh. Lãng phí thì sao, hiện tại nó là của ta, nó đối ta rất ngoan. Hoàng tiên đế tháp lại lần nữa công kích Lộc Thanh. Lộc Thanh hai tay lại lần nữa vỗ, sau đó lại là một ngụm máu tươi phun ra. Không phải là bởi vì hoang tiên đế tháp công kích quá mạnh, mà là lời nói của Lục Phàm quá đâm tâm. Lục Phàm sở dĩ có thể điều khiển hoang tiên đế tháp, là bởi vì trong cơ thể hắn có đại hoang tiên đế bản nguyên, lại thêm hắn đối với hoang tiên đế tháp quen thuộc, hơi phóng thích khí thế, hoang tiên đế tháp liền có thể giống như tìm được chủ nhân, hoàn toàn nghe theo hắn điều khiển. Nói ra rất đâm tâm. Cho dù Lộc Thanh thật sự có thể cưỡng ép luyện hóa hoang tiên đế tháp, chỉ cần Lục Phàm ngoắc ngoắc ngón tay, hoàng tiền đế tháp vẫn là sẽ hấp tấp chạy tới cùng hắn. Đây mới là nguyên nhân Lục Phàm có thể bình thản như vậy khi đế binh xuất thế. Không phải hắn giả vờ, mà là hoàng tiền đế tháp từ khi xuất hiện cũng đã là hình dáng của hắn, Lục Phàm. Lộc Thanh nổi giận, hắn thật sự nổi giận. Giải phóng hai tay hắn, bạo phát ra chiến lực kinh khủng đến cực điểm, liên tiếp đem đế binh đánh bay, vẹn vẹn đối với Lục Phàm cách không một quyền, liền có thể đem Lục Phàm đánh cho thổ huyết lăn lộn. Lộc Thanh hóa thành một đạo tiên quang bạo liệt phóng tới Lục Phàm, thi triển ra chiến pháp cực mạnh. Hắn thi triển ra lực lượng là lực lượng tuyệt đối thuần túy, lấy lực phá xảo, lấy lực phá vạn pháp. Lục Phàm thừa nhận công kích như mưa to gió lớn của Lộc Thanh, ánh mắt càng thêm lăng lệ. Lộc Thanh thể phách cường đại, chẳng lẽ thể phách của hắn còn kém? Lục Trọng Nghịch thiên đạo thể đều tận tiểu thành, còn có bất hữu tiên cốt hộ thể, ngạnh kháng Lộc Thanh lần lượt trọng kích, hắn luôn luôn có thể lần lượt từ mặt đất bò lên. Siêu cường bay liên tục, siêu cường hồi máu. Lục Phàm mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không cách nào trọng thương Lộc Thanh, nhưng hao tổn đến cuối cùng, người nào thắng thật đúng là không nhất định. Lộc Thanh hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, phương thức tấn công càng thêm hung hãn. Tiên pháp luân hồi trảm. Lộc Thanh luân hồi tiên thể nở rộ đến cực điểm, thi triển ra siêu cường nhất phẩm tiên pháp, luân hồi trảm. Hắn một cánh tay như đao, hướng Lục Phàm chém ra trảm kích có thể luân chuyển vạn vật, quang ám giao thoa. Một trảm này chém xuống trong nháy mắt, sáu đạo đều tại trước mặt phá diệt. Lục Phàm căn bản không kịp chống cự, mới có chút bị lệch thân hình, trảm kích liền từ bả vai một đường xé rách đến phần bụng. Lượng lớn máu tươi vẩy ra, luân hồi trảm kém chút đem thân thể hắn bổ tới một đoạn. Lộc Thanh trong lòng vui mừng, đang muốn thừa thắng xông lên, lại phát hiện lòng bàn tay thiếu niên đã sớm sáng lên Lục Trọng Tiên Quang. Một cổ khí thế cực độ sợ hãi bắn ra. Lục Trọng Tiên Quang tại lòng bàn tay thai nghén, ngừng hóa bất hủ thần thông. Bàn tay bất hủ to lớn đang xen tiên quang kinh khủng, chẳng biết lúc nào đã bao phủ Lộc Thanh, đem Lộc Thanh cầm tù tại trong lòng bàn tay, sau đó hung hăng nắm lại. Lực lượng hủy diệt bỗng nhiên nở rộ, phản phất muốn nghiền nát một giới. Lộc Thanh gầm thét cũng tại thời khắc này xuất hiện, hai tay quấn dao luân hồi, hung hăng đem ngón tay trong lòng bàn tay chống ra xé rách. Bất quá là nghịch thiên đạo thể tiểu thành mà thôi, luân hồi tiên thể của ta, thế nhưng là đại thành. Lộc Thanh nhất chưởng hướng Lục Phàm vỗ tới, chưởng kình chớp mắt xuyên thấu không gian. Bất quá trước mặt Lục Phàm đột nhiên xuất hiện Hoang Tiên Đế Tháp, ngăn lại một chưởng kinh khủng kia. Lúc này, thiếu niên trọng thương, thương thế lại khôi phục hơn phân nửa, đem đại lượng thần đan không cần tiền nhét vào miệng. Đại thành luân hồi tiên thể, thật lợi hại a, Lục Phàm vừa cảm thán, vừa nhanh chóng hồi phục trạng thái. Lục Trọng Nghịch thiên đạo thể có cái đang điên cuồng hấp thu năng lượng vũ trụ hồi phục tự thân, có cái đang điên cuồng tu bổ thương thế, có cái dốc hết toàn lực tiêu hóa năng lượng thần đan, từng cái làm việc đều rất ra dáng. Thiếu niên rất nhanh lại nhảy nhót tưng bừng. Sáu đạo đế binh giống như thủ vệ trung thực, thủ hộ tại trung tâm thiếu niên. Lộc Thanh thấy mí mắt cuồng loạn, lửa giận trong lòng cùng sát ý cũng sau đó một khắc nhảy lên tới cực hạn. Hắn đã rơi vào tiết tấu của Lục Phàm. Hắn kim tiên thể phách đích thật là có thể trấn áp toàn trường. Nhưng Lục Phàm thì ngoại lệ. Tại sáu cái đế binh, cùng Lục Trọng Nghịch thiên đạo thể gia trì dưới, Lục Phàm hoàn toàn có thể ngạnh kháng công kích của hắn mà không bại, một khi lâm vào đánh lâu dài, như vậy Lộc Thanh ngược lại sẽ trở thành người dễ dàng bại nhất. Không phải là bởi vì Lục Phàm chỉ dựa vào bản thân có thể đánh bại hắn, mà là địch nhân của hắn, không chỉ có Lục Phàm, còn có cả phiến thiên địa này. Vừa nghĩ đến đây, Lộc Thanh trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Chỉ có thể như vậy. Lộc Thanh oanh kích liên tiếp, đem đế binh đột kích lại lần nữa đánh bay. Thân hình của hắn bỗng nhiên đằng không mà lên, tách ra ngập trời tiên quang. Một cổ chí cao vô thượng đế vương ba động, từ trên người hắn lan tràn ra. Nơi xa quan chiến vạn giới thiên kiêu, tất cả đều tâm thần rung rẩy dữ dội, trong lòng có loại muốn quỳ sát xúc động. Đại đế huyết mạch ba động. Lộc Thanh toàn thân tách ra xanh đỏ nhị sắc tiên quang, luân chuyển không thôi trên người. Sáu đạo trận đồ khổng lồ sau lưng hiện lên, thuyết minh lấy vô tận huyền bí. Lục Phàm cũng là tại thời khắc này, cảm nhận được vô cùng cảm giác nguy hiểm. Lục Phàm trái tim nhảy lên kịch liệt, không chút do dự ném ra Tu La Tuyệt Thứ, hóa thành một đạo hắc quang trí mạng bắn về phía mi tâm Lộc Thanh. Lộc Thanh chỉ là ném ra ngoài một cái trận bàn. Trận bàn hóa thành một tôn huyền vũ thánh thú hư ảnh thông thiên triệt địa, đem Lộc Thanh bao khỏa. Tu La Tuyệt Thứ rơi vào huyền vũ thánh thú, bị lực lượng bất hủ phía trên ngăn lại. Bất hủ cấm khí, huyền vũ thủ hộ. Lộc Thanh tại thời khắc này, thi triển mạnh nhất phòng ngự, đồng thời một cổ khí thế càng khủng bố hơn, một mực đem Lục Phàm khóa chặt, hai tay vào hư không bên trong kết xuất một cái đạo ấn. Lục Phàm đối với loại cảm giác này quá quen thuộc. Đế ấn. Trong đầu hắn điện quang hỏa thạch hiển hiện ý nghĩ này. Sau một khắc, huyết mạch trong cơ thể Lộc Thanh uy năng nhảy lên tới cực hạn, thiên địa đều đang chấn động. Chí cao đế uy đấu đá một giới. Ngươi đã từng bị đế thuật của đế tử đánh qua chưa? Lộc Thanh phun ra một ngụm tinh huyết thiêu đốt. Tinh huyết tại vô tận tiên quang thôi động hạ nhanh chóng bành trướng, hóa thành đen trắng giao hòa lưỡng nghi luân hồi bàn. Làm lưỡng nghi luân hồi bàn xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phản phất đều bị luân hồi bàn chia cắt thành hai nửa, một nửa đen nhánh như đêm, một nửa tái nhợt như ban ngày, đèn trắng xen lẫn hình thành luân hồi đế uy. Đế thuật, luân hồi quy trần. Lộc Thanh tay không đối với lưỡng nghi luân hồi bàn hướng xuống đè ép. Mặt đất hết thảy vật chất năng lượng đều hóa thành bụi phiêu tán. Cực hạn đại khủng bố rơi vào Lục Phàm trên thân. Lục Phàm cảm giác thân thể của mình đối với hắn phát ra cảnh giới đạt đến tối cao. Loại cảm giác áp bách này hoàn toàn không phải lúc trước Đường Phi Vũ thi triển đế thuật thời điểm có thể so sánh. Đó là một loại từ chân chính đế cấp huyết mạch là dẫn dắt, thi triển đế thuật. Bên ngoài hiện là đế, nội hạch cũng là đế. Lục Phàm không chút do dự triệu hồi Bá Vũ kiếm, Băng Hoa giới, Giới Vương đỉnh, Hoàng Tiền đế tháp. Luân hồi quy trần lực lượng xung kích đến trước mặt Lục Phàm. Băng Hoa giới thi triển xương hàn đóng băng bị khoảnh khắc đụng nát, Giới Vương đỉnh cùng Hoàng Tiền đế tháp chấn động kịch liệt, ý đồ lấy một giới chi lực cùng Thanh Đồng đạo quan đối kháng. Va chạm cường đại. Đế binh cùng đế thuật ở giữa giao phong. Năng lượng kinh khủng bạo liệt lôi kéo. Cuối cùng Hoàng Tiền đế tháp cùng Giới Vương đỉnh đều bị đế thuật đánh bay. Lục Phàm tay cầm Bá Vũ kiếm không chút do dự bổ về phía trước mặt đế thuật. Cực hạn kiếm quang rơi vào luân hồi quy trần phía trên, nhưng trong nháy mắt ảm đạm vô quang. Hắn cảm giác chính mình đang đối mặt với chân chính đại đế, trước mặt thế giới biến thành đen trắng, thân thể bị kịch liệt xé rách, tầng tầng lớp lớp tiên quang bị chôn vùi, lục trọng nghịch thiên đạo thể tạo thành tiên khu thế mà cũng bắt đầu vỡ nát. Đại lượng huyết dịch cùng thịt nát văng khắp nơi, xương cốt cũng hóa thành bụi bay múa. Không gian bốn phía đều trong nháy mắt bị nghiền nát. Thiên địa vạn vật đều bị đen trắng luân hồi lực lượng đảo qua, xuất hiện mảng lớn chỗ trống. Làm đế thuật biến mất thời điểm. Mặt đất đã không có bất kỳ vật chất, bao quát trọng lực đều bị quỷ dị năng lượng tiêu diệt. Lộc Thanh nhìn xuống đi, có thể trông thấy thân thể Lục Phàm. Thiếu niên được vạn giới thiên kiêu trở thành thiếu niên chí tôn này, bây giờ thân thể đều chỉ còn lại gần nửa đoạn, nửa người dưới hoàn toàn biến mất, ngực cũng bị cắt tới nửa bên, đầu lâu cũng có mấy phần vỡ vụn. Đại cục đã định. Lộc Thanh khẽ gật đầu. Không ai có thể ngăn trở chân chính đế thuật. Liền xem như Lục Phàm cũng không ngoại lệ. Ta không chỉ có đại đế huyết mạch, mà còn có đại thành luân hồi tiên thể, lại thêm cả hoàn chỉnh đế thuật truyền thừa. Người lấy cái gì mà đòi đấu với ta? Ngay cả đại thành nghịch thiên đạo thể cũng chẳng có, người lấy cái gì để so bì với kim tiên thể phách của ta? Lộc Thanh nhìn thiếu niên đang suy sụp tinh thần, chỉ khẽ lắc đầu, mang theo vài phần tiếc hận. Chỉ tiếc, nếu ngươi không tranh phong cùng ta, thì còn có tiền đồ sáng lạn. Thân hình hắn khẽ động, muốn kết liễu Lục Phàm. Thiên địa đột nhiên xuất hiện pháp tắc vĩ lực, rơi trên người Lộc Thanh. Lộc Thanh thân hình khựng lại, làn da xuất hiện nhiều vết rạn nứt đỏ máu, khóe miệng chảy ra máu tươi. Tiên chủ. Nơi xa, cô gái tóc bạc kinh hô. Ha ha, ta không sao, bất quá là do cưỡng ép thi triển lực lượng không nên thuộc về thế giới này, gây nên tiên thổ phản phệ mà thôi. Lộc Thanh cười lắc đầu. Đây chính là nguyên nhân hắn không muốn toàn lực chiến đấu, giết địch 1000, tự tổn 800. Đương nhiên, tổn hại hắn 800 chính là pháp tắc của phương thiên địa này. Ngươi nói đúng, ngay cả đại thành nghịch thiên đạo thể cũng không có, làm sao chống lại ngươi đây? Một đạo thanh âm mờ mịt truyền ra. Lộc Thanh bỗng nhiên cúi đầu, phát hiện Lục Phàm chỉ còn lại gần nửa đoạn thân thể, cũng đang yên lặng nhìn chằm chằm hắn, trong đồng tử có thần bí thải sắc thần quang biến ảo lấp lóe. Lộc Thanh không chút do dự tung một quyền về phía Lục Phàm. Hoàng Tiên Đế Tháp lại lần nữa xuất hiện, chặn lại nắm đấm của Lộc Thanh. Lúc này, vạn cổ trường thanh thần thụ tráng kiện vô cùng đã sừng sững vạn trượng, điên cuồng sinh trưởng. Màu xanh thần quang hóa thành vô cùng vô tận sinh mệnh bản nguyên, chấn động chư thiên vạn đạo. Năm đạo quả to lớn vô cùng chập chờn tầng tầng lớp lớp bản nguyên, rơi vào thân thể tàn phế của thiếu niên. Thân thể Lục Phàm đang thức tỉnh với tốc độ không tưởng. Xương cốt hắn óng ánh sáng long lanh, ngừng tụ thành khung xương hoàn chỉnh đầu tiên. Lộc Thanh giận dữ, một quyền đánh bay Hoàng Tiên Đế Tháp, muốn phóng tới Lục Phàm. Lục Phàm vẫy tay, vài kiện đế binh lại lần nữa vây lấy Lộc Thanh. Lúc này, huyết nhục của hắn cũng bắt đầu tái tạo, toàn bộ sinh mệnh lực của vạn cổ trường thanh thần thụ đều dốc hết thảy lên người thiếu niên. Dưới sinh mệnh bản nguyên nồng đậm, thể phách của hắn tái tạo hoàn tất trong thời gian ngắn, biến thành Lục Phàm hoàn chỉnh. Đám người chứng kiến một màn này đều choáng váng. Tốc độ khôi phục quá nhanh. Sắp bị đế thuật đánh thành tro, thế mà trong một phút ngắn ngủi khôi phục hoàn chỉnh thể phách. Đổi lại bất kỳ thiên kiêu nào đều không dám nghĩ tới. Không thể nào có sinh mệnh lực mạnh mẽ như vậy. Trừ phi Lộc Thanh phản phất ý thức được điều gì. Nhìn lại thần thụ hư ảnh sau lưng thiếu niên, bành trướng đến 10 vạn trượng. Sắc mặt hắn trắng bệch, vạn cổ trường thanh thể của ngươi là đại thành chi cảnh. Lục Phàm nở nụ cười, đáp đúng. Không phải ngươi đã nói sao? đường của ta thể quá yếu, tiểu thành nghịch thiên đạo thể, sao có thể chống lại ngươi? Vẫn là đại thành nghịch thiên đạo thể, mới an tâm hơn. Lộc Thanh chấn kinh. Từ lúc nào? Ngay vừa mới. Lục Phàm bình tĩnh trả lời. Đinh. Lộc Thanh huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2222. Đại thành nghịch thiên đạo thể là ngươi muốn đột phá liền đột phá sao? Phải biết nghịch thiên đạo thể đột phá vô cùng gian nan, Lộc Thanh cũng là mới đột phá kim tiên về sau, mới đưa luân hồi tiên thể đẩy tới đại thành, tiên đài chiến tiên có tiểu thành nghịch thiên đạo thể đã cực kỳ yêu nghiệt. Giờ ngươi lại bảo một tiên đài chiến tiên có đại thành nghịch thiên đạo thể. Lộc Thanh tê cả da đầu. Nhưng vị đệ tử kiêu ngạo này, làm sao biết được Lục Phàm đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử tại Đại Hoang Tiên Triều, hắn đối với sinh mệnh cảm ngộ đã đạt đến cao độ chưa từng có. Lần này cận kề cái chết trở thành thời cơ đột phá đạo thể, để hắn sinh cơ chết cực mà sinh, nhất cử phá vỡ gông cùng, đạt tới vạn cổ trường thanh đại thành chi cảnh. Ẩn chứa cực hạn sinh mệnh bản nguyên cây hình đạo văn, hiển hiện ở lưng thiếu niên. Lục Phàm vung tay, vạn cổ trường thanh cành như thanh long quét về phía Lộc Thanh. Lộc Thanh tung quyền đánh nát thanh long. Coi như ngươi có đại thành nghịch thiên đạo thể, lực lượng vẫn không đủ. Lần tiếp theo, ta sẽ triệt để đưa ngươi diệt sát. Hai mắt Lộc Thanh có luân hồi sát quang lấp lóe. Một cổ sát thế kinh khủng nồng đậm đến hóa giải không ra, đột nhiên bao phủ một giới. Lục Phàm khoác huyết y, một vòng huyết ảnh ngưng tụ đến cực hạn xuất hiện sau lưng, toàn bộ thế giới hóa thành vết chóc địa ngục. Lộc Thanh cảm nhận được vô tận sát cơ, phản phất có một tôn kinh khủng tồn tại lây dính vạn giới máu tươi, lấy thân phận thợ săn nhìn chằm chằm hắn, sát thế hóa thành thực chất khiến huyết dịch hắn ngưng kết. Hắn đạo thể ba động không thích hợp. Lộc Thanh con ngươi phát hiện huyết ảnh phóng xuất ra cổ sát phạt khí thế áp đảo tiên nhân. Lục tiên thể. Lục tiên thể của hắn cũng là đại thành. Lời nói của Lộc Thanh đệ tử nhấc lên sóng to gió lớn trong chiến trường. Lục tiên thể cũng là đại thành. Một thân sáu nghịch đạo thể, còn có hai cái đại thành nghịch thiên đạo thể. Trời ạ, đoàn trưởng rốt cuộc nghịch thiên đến mức nào? Đám vạn giới thiên kiêu kinh ngạc. Hoàn toàn không biết, Lục Phàm lục tiên thể mới là đạo thể đại thành nhanh nhất, chỉ là trước đây vẫn luôn áp chế. Biết hay không trở thành vạn giới công địch tàn sát một giới hàm kim lượng. Biết hay không liên tục trảm diệt rất nhiều đại đế hàm kim lượng. Lục Phàm đạp hư không, toàn bộ hư không dọc theo một đầu màu máu đường đi. Đường kia kính vượt qua không gian khái niệm, thẳng tới trước mặt Lộc Thanh. Sau một khắc, Lục Phàm tay cầm bá vũ kiếm xuất hiện trước mặt Lộc Thanh, chém xuống một kiếm. Cánh tay Lộc Thanh xuất hiện một đạo vết máu chói mắt. Hắn muốn dùng kim tiên thể phách chống lại Lục Phàm, kết quả phát hiện Lục Phàm trong kiếm phong mang tăng lên mấy lần, trực tiếp xé rách cánh tay hắn. Lộc Thanh bị Lục Phàm kiếm khí khủng khiếp bức lui. Lục Phàm thừa thắng xông lên, kiếm quang phá vỡ trở ngại, điên cuồng rơi vào Lộc Thanh, lôi ra từng đạo vết máu chói mắt. Hiện tại Lục Phàm đã có thực lực phá vỡ kim tiên phòng ngự của Lộc Thanh. Lộc Thanh thi triển cường đại chiến pháp, đối oanh kịch liệt với Lục Phàm. Nắm đấm của hắn rơi vào Lục Phàm, hư không đều vỡ nát, nhưng đạo thể Lục Phàm chỉ vỡ ra, bắn ra chút máu tươi, sau đó dưới cây hình thần văn lấp lánh ở lưng, một giây lại khôi phục nguyên dạng. Nghịch thiên năng lực khôi phục. Mà Lục Phàm kiếm bổ vào người hắn, dù hắn cũng có thể dựa vào đại thành luân hồi tiên thể khôi phục, nhưng tốc độ khôi phục xa xa không nhanh bằng Lục Phàm. Đáng chết, ngươi là quái vật sao? Lộc Thanh càng đánh càng kinh hãi. Tạ ơn đế tử tán dương. Lục Phàm nhếch miệng cười to, hiện tại là hiệp hai. Hai trọng nghịch thiên đạo thể đại thành, thực lực thiếu niên đột nhiên tăng mạnh. Lục Phàm thân hình lôi ra từng đạo tinh hồng quỷ tích trong hư không. Kiếm khí cùng quyền kình không ngừng bạo liệt. Một phen chém giết kịch liệt. Hai người tình trạng đảo ngược. Lộc Thanh trở thành kẻ chật vật, toàn thân đều là vết thương do bá vũ kiếm chém ra. Không phải Lục Phàm không bị thương, mà là Lục Phàm bị thương, rất nhanh liền được vạn cổ trường thanh tiên lực chữa trị. Lộc Thanh vạn vạn không nghĩ tới, vốn dĩ hắn vô địch, quét ngang hết thảy địch hắn, sẽ rơi vào kết cục này. Lục Phàm không chỉ là tiểu cường, mà còn là cuồng chiến sĩ càng đánh càng mạnh. Lộc Thanh, nhận thua chưa? Lục Phàm khiêng bá vũ kiếm, nhếch miệng cười, lại lần nữa công tới. Lộc Thanh luân hồi tiên thể bắt đầu thiêu đốt, khí thế tăng vọt. Ta chính là đế tử, làm sao có thể thua ngươi? Sau lưng hắn xuất hiện khổng lồ luân hồi đạo đồ, một quyền đánh lui Lục Phàm. Lộc Thanh thực lực tăng vọt, khí thế mãnh liệt áp lên Lục Phàm, quyết chiến đến cùng. Lục Phàm lóe lên, đứng trên bầu trời. Đế tử! Đế tử rất đáng gầm sao? Vừa vặn, ta có một thức tự sáng tạo chí tôn pháp, muốn các hạ lĩnh giáo. Lục Phàm hít sâu, hai tay nắm chặt bá vũ kiếm, cắm vào thiên khung. Trong lúc nhất thời, trảm diệt rất nhiều đại đế đủ loại lĩnh ngộ, hòa quyện trên thân kiếm. Lộc Thanh đột nhiên có cảm giác hải hùng khiếp vía. Chí Tôn Pháp, ngươi cũng xứng tự sáng tạo Chí Tôn Pháp. Lời tuy nói vậy, hắn toàn bộ thân thể bắn lên trời, không chút do dự đánh gãy Lục Phàm thi pháp. Một đạo luân hồi sát quang bổ ra một giới. Lục Phàm song đồng lại hiện lên quang hoa chói lọi, đột nhiên vặn vẹo thế giới. Khi Lộc Thanh lấy lại tinh thần, xung quanh Lục Phàm xuất hiện một tôn huyền vũ hư ảnh. Luân hồi trảm bổ vào huyền vũ hư ảnh, chém rách hư ảnh. Nhưng lực lượng phòng ngự bất hủ trong huyền vũ hư ảnh cũng ma diệt uy năng của luân hồi trảm. Lộc Thanh cảm nhận được ba động quen thuộc từ huyền vũ hư ảnh, sắc mặt thay đổi. Đây không phải lực lượng bất hủ cấm khí của hắn sao? Lục Phàm làm sao có được? Lộc Thanh chú ý tới song đồng của Lục Phàm, biến thành huyễn thải chói lọi. Huyễn tưởng thần đồng. Có thể bằng huyễn tưởng, biến huyễn tưởng thành chân thực. Lục Phàm thần đồng tụ lực đã lâu, chính là chờ giờ khắc này. Hắn tất cả lực lượng bắt đầu hội tụ vào kiếm gãy, Lục Trọng Nghịch thiên đạo thể tất cả lực lượng, Chí Tôn tiên cốt tất cả bất hủ bản nguyên, hòa quyện với cảm ngộ trảm diệt đại đế của hắn, đều hòa vào một kiếm. Toàn bộ bầu trời xuất hiện lỗ thủng thải sắc to lớn. Tiên vân cuồn cuộn vạn dặm. Đế tử Lộc Thanh, người đế thuật rất mạnh. Cũng mời ngươi cảm thụ một chút ta trảm đế chi thuật. Lục Phàm trong tay bá vũ kiếm xoay chuyển, kiếm mang tuyệt thế bàn bạc có thể xuyên thủng cửu thiên ép xuống Lộc Thanh. Chí Tôn Pháp. Lục Nghịch trảm đế. Lộc Thanh trông thấy Lục Phàm thi triển thuật pháp, ban đầu cảm thấy áp lực rất lớn, sau đó là cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Mà khi Lục Phàm tay cầm đế kiếm, vung một trảm xuống trong nháy mắt, sâu trong linh hồn Lộc Thanh hiện lên nỗi sợ hãi. Đúng vậy, không phải ngưng trọng, không phải sợ hãi, mà là sợ hãi. Sâu tận xương tủy sợ hãi. Đường đường đế tử, có được đương thời mạnh nhất huyết mạch, có được tuyệt đối vô địch thể phách, ấn lý thuyết hắn hẳn là bể nghệ chúng sinh cường giả, hoàn toàn không biết sợ hãi mới đúng. Thế nhưng hắn lại cảm nhận được sự sợ hãi trong kiếm của Lục Phàm. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì một thức Chí Tôn Pháp này ẩn chứa lĩnh ngộ trảm diệt đại đế của Lục Phàm. Đối mặt chí cao chí thượng vô địch đại đế, ý nghĩ của Lục Phàm không phải quỳ bái, mà là suy nghĩ làm thế nào để giết chết đại đế, đồng thời cũng có được phong phú kinh nghiệm giết chết đại đế. Hắn giờ phút này sáng tạo Chí Tôn Pháp, chính là bài trừ thế nhân thần trong con mắt nói. Một kiếm trảm đế. Lộc Thanh thân là đế tử, có được thuần túy đại đế huyết mạch, có thể nói là tiểu hào đại đế. Hắn làm như đại đế, vô địch một đời. Nhưng Lục Phàm một kiếm này chém ra, trảm chính là đại đế. Lục Phàm cảm thấy thế giới này không có tồn tại nào là không chết. Đều nói đại đế chí cao chí thượng, đều nói đại đế là vạn giới chí tôn, đều nói đại đế thực lực ức vạn chúng sinh không thể xâm phạm. Có thể Lục Phàm chính là muốn sáng tạo kỳ tích, phá vỡ thần thoại. Đại đế vạn giới vô địch. Ta trảm chính là đại đế. Chính là đạo ý chí này, hoàng mỹ dung nhập bá vũ kiếm bên trong. Lục tiên thể để lưỡi kiếm của hắn lây dính đỏ thắm chí cao đế huyết, phản phất thật sự có đại đế kêu rên từ trong thân kiếm phóng thích, khiến Lộc Thanh huyết mạch cùng linh hồn đều đang run rẩy. Không, đại đế là vô địch. Ngươi cũng xứng trảm đế. Ngươi cũng xứng trảm ta. Lộc Thanh phẫn nộ rống to, thể nội đế huyết sôi trào, hóa thành khổng lồ luân hồi đạo vực phóng lên tận trời. Hai cổ lực lượng giữa không trung va chạm, lực lượng kinh khủng trực tiếp làm vỡ nát phụ cận không gian. Đáng sợ kiếm quang cùng luân hồi đạo vực lẫn nhau lôi kéo ma diệt. Lộc Thanh khiếp sợ phát hiện, Lục Phàm một kiếm này bên trong thế mà ẩn chứa Lục Trọng chí cao kiếm đạo vĩ lực, mỗi một trọng đều có tuyệt đối trảm đế ý chí. Lục Trọng kiếm quang nhất trọng tiếp lấy nhất trọng hạ thấp xuống. Chó loại kiếm đạo quang hoa tại trong hỗn độn không ngừng nổ bể ra, mỗi một sợi tiêu tán kiếm khí đều có thể đem đại địa bổ ra một đạo sâu không thấy đáy liệt nguyên, mỗi một sợi kiếm khí đều có thể dễ như trở bàn tay ma diệt một tôn chiến tiên nhục thân. Lục Phàm hai tay cầm kiếm, cảm thụ được trước mặt kia không thể xâm phạm ẩn chứa đại đế uy áp lực cản, chẳng biết tại sao trở nên càng thêm hưng phấn, song đồng tách ra tuyệt thế hung quang, sát ý bành trướng tăng vọt một mảng lớn. Ẩn chứa Lục Trọng nghịch thiên ý chí kiếm quang, hùng hăng xé mở luân hồi đạo vực. Lộc Thanh trên mặt hiện ra một vòng hoảng sợ và khó có thể tin. Cự hình kiếm gãy vô tình bổ vào Lộc Thanh trên thân. Kinh khủng kiếm quang bổ thiên liệt địa, rõ ràng kim tiên thể phách độ cứng so sánh tiên khí, thế nhưng là dưới một kiếm này, thế mà nhanh chóng nứt ra. Lộc Thanh muốn dốc hết thể lực lượng ngăn cản, nhưng hắn huyết dịch đều tại thời khắc này bị động ngưng kết. Lục Phàm giờ khắc này kinh thiên sát thế, thậm chí ảnh hưởng đến huyết mạch của hắn vận chuyển. Làm Lộc Thanh lấy lại tinh thần thời điểm, Lục Phàm một trảm này đã triệt để chém xuống. Chói lọi Lục Trọng kiếm quang lan tràn đến chân trời cuối cùng, đem ngàn dặm đại lục đều tung chém thành hai khúc. Lộc Thanh ngơ ngác nhìn trước mặt thiếu niên thân ảnh, cảm thụ được trên người kịch liệt đau nhức, thần sắc phá lệ hoảng hốt. Cô gái tóc bạc ở phía xa, lệ rơi đầy mặt hô to. Lộc Thanh lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện thân thể của mình lại bị tung chém thành hai nửa. Hắn đường đường kim tiên thân thể, ẩn chứa đại đế huyết mạch thân thể, thế mà bị đánh thành hai nửa. Đinh. Lộc Thanh huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ồ 12.000. Ta liền phối. Đây cũng là Lục Phàm cho ra trả lời. Kim tiên thể phách thì thế nào, đại đế huyết mạch thì thế nào, chỉ cần ngươi chọc tới ta, ta liền chiếu trảm không lầm. Đây cũng là thiếu niên chí tôn pháp, nhất coi trời bằng vung, cũng là kinh khủng nhất chiến pháp. Đại lượng máu tươi từ Lộc Thanh trên thân phun ra ngoài. Lục Phàm có thể cảm nhận được Lộc Thanh sinh cơ bị trọng thương, nhưng luân hồi tiên thể nội bộ đột nhiên bắn ra một cổ cường đại vô cùng luân hồi bản nguyên, muốn một lần nữa thể rắn phách. Còn muốn sống? Lục Phàm cười lạnh, vung tay lên, giới vương đỉnh từ trên cao rơi xuống. Ẩn chứa chư giới kinh khủng trấn áp lực lượng, để Lộc Thanh thể nội luân hồi bản nguyên kịch liệt vặn vẹo nổ tung. Lục Phàm chậm đã. Hoàng Tiên Đế Tháp đối với Triệu An nhất tộc ta tới nói cực kỳ trọng yếu, thậm chí liên quan tới toàn bộ tiên tộc tồn vong. Ngươi coi như giết ta, Triệu An tiên tộc cũng sẽ không để cho ngươi, chúng ta có thể tới đàm luận điều kiện. Lộc Thanh mặc dù người bị đánh thành hai nửa, thanh âm vẫn là phá lệ to. Ngươi có thể nói điều kiện của ngươi, ngươi muốn cái gì, Triệu An tiên tộc ta rất nhiều nội tình đều có thể cho ngươi. Lục Phàm cười lạnh, bàn điều kiện. Hiện tại sắp phải chết, mới nhớ tới muốn nói điều kiện với ta. Ngươi nếu là trước đây thái độ tốt một chút, ta còn có thể nghe một chút ngươi tố cầu, nhưng bây giờ... Giới vương đỉnh điên cuồng ép rơi. Lộc Thanh nghẹn ngào kêu thảm, luân hồi bản nguyên đang nhanh chóng vỡ nát. Lục Phàm hít sâu một hơi, nghe đệ tử kêu thảm, cảm giác vô cùng vui vẻ. Lục Phàm, ngươi không thể giết Lộc Thanh. Làm ngươi lưu một tuyến, coi như ngươi giờ phút này giết Lộc Thanh, chỉ cần Hoang Tiên Đế Tháp trong tay ngươi, Triệu An tiên tộc ta liền sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Cô gái tóc bạc ở một bên thét chói tai vang lên mở miệng. Lúc trước Lộc Thanh cơ hồ đem ta đánh chết thời điểm, ngươi làm sao không cùng ngươi tiên chủ nói làm ngươi lưu một tuyến? Lục Phàm cười lạnh, bây giờ chờ ta muốn phản sát, ngươi xuất hiện khuyên ta nhân từ. Giới vương đỉnh ẩn chứa một giới chi nộ, tiếp tục ép xuống. Cô gái tóc bạc tức giận, một đạo tuyệt thế kiếm quang đâm thẳng Lục Phàm mi tâm. Thế nhưng là sau một khắc, tóc xanh phất phới, một bộ đế bào kinh diễm mà rơi, hóa thành một vòng đế ảnh đem cô gái tóc bạc sát chiêu ngăn lại, đồng thời đảo ngược một kiếm, đem cô gái tóc bạc chém đầu. Vạn giới thiên kiêu trông thấy một màn này, đều khiếp sợ há to miệng. Khương Vân Kiều tại thời khắc này xuất thủ, đại biểu ý nghĩa thực sự quá lớn. Nữ tử này lại vì Lục Phàm chống được Triệu An tiên tộc một bộ phận nhân quả. Nàng đây là điên rồi sao? Làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Lục Phàm cũng vô cùng kinh ngạc nhìn xem nữ tử. Nữ tử chỉ là đối với hắn lộ ra một vòng động lòng người vô cùng tiếu dung, ta ủng hộ ngươi đây. Lục Phàm nội tâm xúc động, hốc mắt hơi đỏ lên. Hắn tại thời khắc này, đột nhiên có muốn từ bỏ tiếp tục trấn sát Lộc Thanh suy nghĩ. Không phải là vì chính mình suy nghĩ thông suốt, mà là vì đế nữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguy hiểm trí mạng bộc phát. Lục Phàm bỗng nhiên về sau né tránh, tránh thoát Lộc Thanh sắp chết phản kích luân hồi tiên trảm, bả vai đều bị đánh đến nổ tung. Lộc Thanh kia bị đánh thành hai nửa thân thể, thế mà tránh thoát giới vương đỉnh trấn áp, hướng nơi xa bỏ chạy. Lục Phàm đôi mắt chỗ sâu hiện lên tinh hồng, lục tiên giết chóc khí thế lại lần nữa bao phủ một giới. Hắn tiếp tục giết tới. Ta Lục Phàm làm việc chỉ nói một cái nguyên tắc, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng ngươi muốn giết ta, ta tất phản sát. Lại là một đạo thanh đồng chi quang từ không trung rơi xuống. Hoàng Tiên Đế Tháp. Ngươi không phải rất muốn tòa tháp này sao? Ta hiện tại cho ngươi. Nếu ngươi có thể tiếp được nó. Hoàng Tiên Đế Tháp ẩn chứa vô tận đế uy, từ không trung ép rơi. Nhũ máu phá tháp, tại thời khắc này bộc phát ra kinh động một giới kinh khủng đế uy. Lộc Thanh đồng tử chỗ sâu hiển hiện một vòng hoảng sợ. Hoàng Tiên Đế Tháp vô tình ép rơi. Nở rộ luân hồi bản nguyên chớp mắt hôi phi yên diệt. Kia bị đánh thành hai nửa thân thể, bị thanh đồng tháp đế uy nghiền ép ma diệt thành bụi đất tứ tán. Lộc Thanh đế tử. Nhũ máu thanh đồng tháp chìm nổi tại hỗn độn. Mà vị đế tử quét ngang chiến trường vô địch kia đã bị ép thành bụi. Mọi người thấy một màn trước mắt đều cảm thấy hoảng hốt và khó có thể tin. Những thiên kiêu đã lãnh giáo qua thực lực của Lộc Thanh đều không cảm thấy Lục Phàm có thể đánh thắng hắn. Dù cho Lục Phàm lâm trận phá cảnh, dù cho Lục Phàm có thể chi phối sáu đế binh, dù cho Lục Phàm có hai nghịch thiên đạo thể đại thành, bọn hắn vẫn không cảm thấy Lục Phàm có thể thắng. Bởi vì đối diện là đế tử A, mà lại là đế tử đã sớm đạt tới kim tiên chi cảnh. Thế nhưng khi Lục Phàm một kiếm gọn gàng linh hoạt chém Lộc Thanh thành hai khúc, một đám vạn giới thiên kiêu tâm cảnh đều run rẩy vì thân ảnh thiếu niên áo trắng kia. Làm được. Lục Phàm thật sự làm được. Lục Phàm vậy mà lấy tiên đài thân thể, đem đệ tử đã mở kim tiên thể phách chém nát. Quá mạnh, vạn giới bên trong lại có quái vật mãnh nam như thế. Đoàn trưởng. Mới là duy nhất thần trên chiến trường này a, đâu chỉ, hắn chính là vạn giới mạnh nhất thiếu niên chí tôn, không thể cãi lại mạnh nhất. Vạn giới thiên kiêu đối với Lục Phàm sùng bái, đạt đến một cái độ cao mới. Huyễn tưởng giá trị ồ 198. Huyễn tưởng giá trị 203. Trong đầu, không ngừng có huyễn tưởng giá trị hiện lên. Lục Phàm phát hiện không chỉ huyễn tưởng giá trị tại hiện trường phát nổ, ngay cả huyễn tưởng giá trị ở ngoài giới cũng phát nổ. Trăm vạn thiên kiêu cùng đại lão đã sớm điên cuồng. Quá rung động, ta chưa bao giờ thấy qua quái vật điên cuồng như vậy. Một bước vào tiên đài cảnh, liền có thể chém ngược kim tiên thể phách đế tử. Tiên đài cảnh liền tự sáng tạo chí tôn pháp, cái này càng kỳ quái hơn. Hoàn toàn chính xác, chí tôn pháp chính là pháp môn lĩnh ngộ chí cao của vạn giới, nếu vô cực hắn có nghịch thiên trải qua cùng nói cảm giác, căn bản là không có cách làm được. Nếu là trong siêu cấp thế lực có thiên kiêu nào tại kim tiên cảnh tự sáng tạo chí tôn pháp, đều muốn bị thổi lên trời, nhưng cái này Lục Phàm, thế mà tiên đài cảnh liền tự sáng tạo chí tôn pháp. Mở cái gì trò đùa? Quá điên cuồng. Đây chính là nam nhân thần bí nhất học cung. Sai, đây là nam nhân trâu bò nhất học cung. Thần nữ đại nhân, người không phải nói làm Lục Phàm tiên thiếp cũng nguyện ý không? Ta đồng ý, vạn giới ăn dưa quần chúng đã triệt để điên cuồng, cuồng soát lấy huyễn tưởng giá trị chỉ có người xem của Triều An tiên tộc, sắc mặt xanh đen, ẩn ẩn có sát ý lưu chuyển tại chỗ sâu trong đồng tử. Hồng cung chủ chỉ vui tươi hớn hở mà nhìn xem. Hắn lại chỗ nào không biết Triều An tiên tộc khó chịu. Nhưng hắn trong lòng đã sớm có quyết định, nhất định phải chết bảo đảm Lục Phàm, vô luận thế lực lớn nào cũng không thể khi dễ bánh trái thơm ngon của học cung hắn, liền xem như đại đế tới cũng không được. Một tiếng lại một tiếng nhiệt liệt reo hò đinh tai nhức óc. Lục Phàm đã bị vạn giới khán giả điên cuồng phong làm thiếu niên chí tôn. Đừng tưởng rằng bọn hắn chỉ hô hô khẩu hiệu, tự ngu tự nhạc. Phải biết nơi này cơ hội tụ tập hơn phân nửa đỉnh cấp thế lực của vạn giới, khi xưng hô thiếu niên chí tôn được bọn hắn thống nhất công nhận, như vậy Lục Phàm tất nhiên danh chấn vạn giới, xưng hô thiếu niên chí tôn cũng khẳng định hoàn toàn xứng đáng. Đây cũng là ngươi nói kỳ tích sao? Ngự cổ tiên vương ngơ ngác nhìn thân ảnh áo trắng kia. Đối với đám người rung động khi Lục Phàm chém ngược đế tử, hắn càng thêm động tâm với thân ảnh không sợ tiến lên của Lục Phàm, mỗi lần đều nghịch tru tiên lực lượng. Khi ngự cổ tiên vương lấy lại tinh thần, hắn phát hiện tâm cảnh yên lặng vô số vạn năm trong cơ thể mình đã trở nên sóng cả mãnh liệt. Kỳ tích, thật là một từ ngữ rất mê người, người vì nó giao phó ý nghĩa mới. Ngự cổ tiên vương đột nhiên cười ha hả, cười đến phá lệ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Rất tốt. Thật rất tốt. Nếu như ta nhân sinh có vô số lần thất bại, như vậy ta thất bại cũng không phải là thất bại, mà là đem không ngừng tiến lên thân ảnh lạc ấn tại vĩnh hằng thời không bên trong. Người chỉ có thể sống một lần, chỉ cần có cơ hội, liền đi làm. Chỉ cần không chết, liền tiếp tục đi làm. Chỉ cần làm liền xong việc. Ngự cổ tiên vương đem do dự cùng chần chờ trước đây quét sạch sành sanh. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, một bên hô to, một bên độn không mà đi. Thầy trò học cung đều nhìn ngây người. Vị lão tiền bối đức cao vọng trọng này đây là làm gì vậy? Đại hống đại khiếu, liền quang minh chính đại trốn việc rồi. Chỉ có hồng cung chủ, nhìn bóng lưng ngự cổ tiên vương, trong lòng hiện lên một vòng chấn kinh. Dạng này học cung thiếu Lục Phàm nhân quả liền lớn a, Lục Phàm đem hoang tiên đế tháp trước mặt luyện hóa. Hắn vừa phóng thích bản nguyên tiên lực của hắn, hoang tiên đế tháp liền chủ động tiếp nạp hắn luyện hóa, mặt ngoài tiên văn trực tiếp hóa thành Lục Phàm tiên văn, không có đụng phải một tia trở ngại. Vẹn vẹn một phút, hoàng tiên đế tháp liền bị luyện hóa thành công. Luyện hóa đế binh rõ ràng rất đơn giản a, Lộc Thanh làm sao lại luyện hóa đã hơn nửa ngày. Lục Phàm lắc đầu, đem hoàng tiên đế tháp đế binh thứ 6 bỏ vào trong túi. Toàn bộ quá trình đặc biệt bình tĩnh và hài hòa. Trên trận mấy ngàn tiên đài chiến tiên, cũng không có một cái nào đến đây quấy rầy hắn luyện hóa. Tất cả mọi người rất hòa hài. Tất cả mọi người rất thân mật. Lục Phàm quét mắt chiến trường, phát hiện có người xấu hổ triệt thoái phía sau, có nhân địa hữu hảo cười làm lành. Chính là không có một người dám đối với hắn lộ ra tham lam hay là ghen ghét biểu lộ. Tất cả mọi người biến thành người tốt đây. Vân Kiều, rất xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Lục Phàm bay về phía Khương Vân Kiều, trên mặt có áy náy. Khương Vân Kiều giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo, cười yếu ớt nói, cái gì liên lụy không liên lụy, ta cũng nhìn hai người kia khó chịu rất lâu, cứu vớt Triều An tiên tộc liền cứu vớt Triều An tiên tộc, tại kia giả trang cái gì a? Lục Phàm bị Khương Vân Kiều nhã rảnh làm cho tức cười. Được rồi, ngươi cũng đừng lo lắng cho ta. Ta thế nhưng là đế nữ, mà lại là Thái Thủy Tiên Đế chi nữ, Triệu An tiên tộc không dám đối ta làm cái gì. Ngược lại là ngươi, đắc tội Triệu An tiên tộc, mà lại đoán chừng còn dính tới đại nhân quả của Triệu An tiên tộc, về sau vẫn là thành thành thật thật ở tại học cung đi, đừng ra ngoài rồi, nguy hiểm. Khương Vân Kiều cười híp mắt mở miệng nói. Triệu An tiên tộc thế nhưng là một trong tam đại đỉnh cấp tiên tộc, phóng nhãn vạn giới vậy cũng là tồn tại hết sức đáng sợ, tại không có triệt để trưởng thành trước đó, vẫn là hảo hảo ở tại học cung tương đối tốt. Lại đi nhìn xem ngực luân hồi thái cực ấn. Đếm ngược đã chỉ có 3 ngày tả hữu thời gian. Đoàn trưởng, đoàn trưởng. Chúng ta lần này đi hướng nào? Đoàn trưởng đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ đó. Đi nha, chúng ta tiếp tục đi tìm chân lý. Không ít vạn giới thiên kiêu đã hưng phấn hướng lục phàm hội tụ, từng cái kích động đến không được. Nếm đến ngon ngọt bọn hắn, còn muốn làm lục phàm tùy tùng. Khoảng chừng mấy trăm người, rõ ràng biểu đạt muốn đi theo ý nguyện, thấy lục phàm khóe miệng quất thẳng tới súc. Thật phải kể tới trăm vị chiến tiên cùng một chỗ hành động, đụng phải một chút cơ duyên gì, đoán chừng ba dưa hai táo đều không đủ điểm. Khụ khụ. Hiện tại ta đã không cảm ứng được chân lý tồn tại. Huống hồ ba ngày sau, cũng phải trở về, ta dự định tại chỗ tu chỉnh ba ngày được rồi. Lục phàm lời nói, để đông đảo vạn giới thiên kiêu thần sắc khẽ giật mình. Ta hận a, nếu là ta sớm một chút đi theo đoàn trưởng liền tốt. Đoàn trưởng. Đợi sau khi trở về, ta có thể tới học cung đi theo ngươi sao? Đoàn trưởng. Ngươi có rảnh nhất định phải tới Bắc Cực Tiên Tông của ta chơi đùa, đoàn trưởng. Ta không nỡ bỏ ngươi. Không ít vạn giới thiên kiêu, nghe được lục phàm lời nói, có thất lạc, có không bỏ, cũng có hối hận không cam lòng. Các hộ đạo giả của Thái Thủy tiên tộc, trông thấy rất nhiều vạn giới đỉnh cấp thiên kiêu, tâm thần bọn hắn thế mà đều bị nhất cử nhất động của lục phàm dẫn dắt, trong lòng không khỏi rung động không hiểu. Đây là cường đại cỡ nào lực ngưng tụ? Đây là cường đại cỡ nào mị lực cá nhân a? Bọn hắn cảm thấy vạn giới rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai thiên kiêu có lực hiệu triệu như thế. Bọn hắn cũng biết, lục phàm sáng tạo hết thảy, ngày sau sẽ tại vạn giới gây nên bao lớn phản ứng dây chuyền. Phải biết cái này mấy ngàn thiên kiêu trước mặt, đều là rất nhiều tiên chủng đỉnh cấp của thế lực vạn giới, bọn hắn lại trải qua đại hoang tiên triều đủ loại tẩy lễ, đạt được rất nhiều nghịch thiên tiên đạo truyền thừa, tương lai đều là bất khả hạn lượng. Nếu là lục phàm muốn tự sáng tạo một cái thế lực, lại nên có bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu đối hắn chạy theo như vịt. Lục phàm đã ngưng tụ một cổ thế. Một cổ thế có thể quét sạch vạn giới. Lục phàm ngồi xếp bằng bên ngoài thiên môn đã vỡ nát. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, thái cực luân hồi ấn có liên hệ mãnh liệt với ngoại giới. Ba ngày thoáng chốc trôi qua. Chi bằng ngay tại chỗ điều chỉnh trạng thái cho tốt. Hơn nữa có một điều hắn không lừa người, đó chính là hắn không cảm nhận được dao động chân lý nào khác. Truyền thừa chân lý của đại hoang tiên triều trong thiên môn, có lẽ chính là truyền thừa chân lý cuối cùng. Lục phàm giờ phút này không làm gì, hoàn toàn là không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Nhiệm vụ thu thập chính đại chân lý cấp cơ duyên cũng đã hoàn thành. Chỉ còn thiếu nhiệm vụ thứ ba, trở thành chủ nhân của Tán Đế Khư, là chưa hoàn thành. Thời hạn một vạn năm, Lục phàm cũng không vội. Hắn chẳng bằng ngay tại chỗ củng cố tu vi. Hắn hiện tại có thể nói là cực kỳ khó lường, bản thông tin đã có biến hóa long trời lở đất. Cảnh giới, tiên đại cảnh nhất trọng thể chất, vạn cổ trường thanh thể, lục tiên thể, thiên nhân đạo thể, loạn hoang bất định thể, hằng vũ cực chiến thể, hỗn độn đạo thể chí tôn pháp, lục nghịch trảm đế thiên phú, huyễn tưởng thần đồng, bất diệt thần hồn, bất hủ tiên cốt, lam minh đạo hỏa, thông thần cấp luyện đan thuật, linh hồn cấp đồ nướng, vô địch kiếm ý, vô địch đao ý, huyết y vong ngữ, tu la bản nguyên, luân hồi bản nguyên, cực dương bản nguyên, thời không bản nguyên, hư không bản nguyên, hoàng đế bản nguyên, đặc thù đạo cụ, huyễn tưởng đế binh hằng hỏa vô lượng bổng, tiên vương quan tưởng đồ, anh hùng thể nghiệm thẻ một trương, không gì làm không được thể nghiệm thẻ, đại hào không có khả năng thể nghiệm thẻ, hỗn độn tiên gối, ta muốn tiến bộ cơ, đại phi đảng, trấn giới bia, bậc hắc lưu lưu cầu, chân thần đạo chủng, tự tin nam sáu trang, tu la tuyệt thứ, luân hồi hồn châu, bá vũ kiếm, băng hoa giới, giới vương đỉnh, hoàng tiên đế tháp. Huyễn tưởng giá trị 2645070. Chỉ nhìn tin tức được rỡ muôn màu kia đã vô cùng dọa người. Thu hoạch hạch tâm của lục phàm tuyệt không ít. Càng đừng nhắc tới trong pháp khí chứa đồ của hắn, còn có 2-3 ngàn kiện thiên nhiên quà tặng pháp khí chứa đồ. Lục phàm chấn động phát hiện, hắn đã kiểm kê không rõ ràng chính mình rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật. Giàu sang địch quốc. Là giàu sang địch giới. Nếu không phải lục phàm thực lực đủ nghịch thiên, hắn cảm thấy khẳng định sẽ có rất nhiều tu sĩ lựa chọn chó cùng rứt dậu, trực tiếp giết người đoạt bảo, cướp đoạt lượng lớn cơ duyên trên người hắn. Trong tu hành giới này, thực lực mới là căn bản. Lục phàm càng cảm nhận được điểm này. Hắn hiện tại đã nhập tiên đài, phóng tầm mắt khắp các thiên kiêu tiên đài, không có người nào có thể lọt vào mắt hắn. À, ngoại trừ Khương Vân Kiều. Vân Kiều đồng học khẳng định là ngoại lệ. Nàng cười lên ngọt ngào như vậy, phản phất đoạt hết sắc thái của thiên địa. Nữ tử như vậy, sao có thể không vào mắt Lục Phàm chứ? Khương Vân Kiều giờ phút này khéo léo ngồi trên một tảng đá, mặt mày mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Lục Phàm. Tiểu chủ, ngươi thật sự không đi tìm cơ duyên sao? Lần này tiên thổ bí cảnh có nhiều đỉnh cấp cơ duyên như vậy, chúng ta còn 3 ngày, không nên lãng phí chứ. Người hộ đạo của Thái Thủy tiên tộc khuyên. Khương Vân Kiều cười lắc đầu, không cần, người không thấy sao, ngay cả Lục Phàm cũng không đi tìm cơ duyên, chứng tỏ tiên thổ bí cảnh này đã không còn thứ tốt gì nữa rồi. Có lão chiến tiên đau lòng nhức óc, người nói gì vậy, Lục Phàm làm hết thảy đều đúng sao? Đúng vậy. Khương Vân Kiều rất tự nhiên gật đầu. Chúng hộ đạo chiến tiên, xong, đế nữ xong đời. Đại bạch đồ ăn đỉnh tim của Thái Thủy tiên tộc sắp bị người xấu trộn đi. Kỳ thật không chỉ có đế nữ Khương Vân Kiều nghĩ như vậy. Một số đỉnh cấp thiên kiêu từng đi theo Lục Phàm, hoặc là nói từng trở thành đối thủ cạnh tranh của Lục Phàm, như là Tử Hư Đạo Nhân, Thánh Tinh Tiễn, Ngạo Thần, Dạ Ương Ương, trông thấy Lục Phàm không tìm kiếm cơ duyên nữa, bọn hắn cũng bắt đầu đi theo tu chỉnh. Mấy ngàn chiến tiên thiên kiêu, có hơn phân nửa, thế mà đều từ bỏ tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Đây là một màn mà các tiên đại đại lão khác hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nhất cử nhất động của Lục Phàm đều ảnh hưởng to lớn đến đám thiên kiêu này. Hình tượng của hắn có lẽ đã khắc sâu vào trong lòng rất nhiều thiên kiêu. Lục Phàm cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ chuyên chú củng cố tự thân. Sau khi bước vào tiên đài cảnh, chính là quá trình trúc tiên đài. Nhất trọng tiên đài nhất trọng thiên, khác biệt một trời một vực. Lục Phàm muốn lên trời thành chân tiên, chỉ có thể không ngừng lột xác, không ngừng tiến lên, từng bước đẩy mạnh tiên đài cảnh, cho đến cực hạn, 99 quy nhất, hóa phàm làm thật. Hắn ngồi trên mặt đất thổ nạp. Tiên linh chi khí trong tiên thổ bí cảnh tựa như thủy triều tràn vào thân thể hắn. Hiện tại Lục Phàm đã có tiên lực, có thể thi triển rất nhiều tiên pháp phi phàm. Mặc dù chỉ là tiên lực sơ cấp nhất, nhưng xét về chiều không gian lực lượng, đã có thể nghiền ép rất nhiều lực lượng trong thế giới. Lục trọng tiên lực của Lục Phàm so với tiên lực của chiến tiên tiên đài bình thường còn mạnh hơn rất nhiều lần, đồng thời còn có thể theo thể chất tăng trưởng mà mạnh lên, có thể nói là tương lai có triển vọng. Bây giờ suy nghĩ một chút, dường như nghịch thiên đạo thể mới là nguồn chiến lực chủ yếu của hắn. Có thể vượt giai chiến đấu, cũng hoàn toàn dựa vào thể chất cường đại. Đã như vậy, hắn có nên phát huy ưu điểm này đến cực hạn không? Vạn cổ trường thanh thể cùng lục tiên thể đều đại thành, nếu 4 tôn nghịch thiên đạo thể còn lại cũng đại thành, cũng không biết thực lực của hắn có thể trở nên mạnh đến mức nào, nghĩ cũng không dám nghĩ. Lục Phàm trầm ngâm nửa ngày, liền tiếp tục củng cố tu vi. 3 ngày thoáng chốc trôi qua. Lục Phàm cảm nhận được thể nội ẩn ẩn có lực lượng không gian triệu hoán. Là đến lúc trở về rồi. Lục Phàm đôi mắt lấp lóe, quay đầu nhìn nắm trắng xóa bên cạnh, nói, Đoàn Đoàn, người muốn cùng ta trở về sao? Ta biết, người không có ấn ký truyền tống không gian. Nhưng ta có thể mang ngươi rời khỏi tiên thổ, người nguyện ý cùng ta đến học cung không? Ta sẽ cho ngươi tìm rất nhiều bảo bối. Đoàn Đoàn chớp đôi mắt to tròn, đột nhiên cong lên, cười nói, được nha. Lục Phàm và Đoàn Đoàn thống khoái ký kết khế ước, lập tức trên thân một người một đoàn xuất hiện liên hệ không gian mãnh liệt. Một tiểu đội kề vai chiến đấu lâu như vậy, bọn họ đã kết thâm hậu tình nghĩa với nhau. Chung Tình hốc mắt đỏ hoe, tạm biệt Lục Phàm, đội trưởng, sau khi rời khỏi đây, nhớ đến Chung Cổ Thần hướng tìm ta đấy. Được rồi. Lục Phàm thống khoái đáp ứng, mặc dù không biết Chung Cổ Thần hướng ở nơi nào. Hắn cưỡi đại hoàng, ôm Đoàn Đoàn, từng cái tạm biệt với các vạn giới thiên kiêu lưu luyến không thôi. Nơi này có không ít thiên kiêu từ đường dây khác tiến vào, ở đây phân biệt cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại, Lục Phàm có ấn tượng khó phai mờ trong lòng mọi người, đám người đối với lần phân biệt này vẫn là cực kỳ lưu luyến, không ít thiên chi kiêu nữ hốc mắt đều đỏ. Mãnh liệt không gian quang mang bao phủ thiếu niên. Lục Phàm cảm giác mình bắt đầu bị kéo vào một không gian kỳ dị. Hắn bỗng nhiên phát hiện Đoàn Đoàn trước mặt, thế mà không bị hút vào không gian này giống hắn. Chuyện gì xảy ra, không phải có khế ước liên hệ, liền có thể cùng bị lực lượng không gian bao phủ, truyền tống rời khỏi nơi này sao? Rõ ràng chiến tiên khác thu phục tiên thú trong tiên thổ bí cảnh, đều có thể cùng nhau rời đi mà. Lục Phàm kinh hãi, muốn đưa tay chụp lấy Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn lại lùi lại một khoảng cách. Lục Phàm khó hiểu nhìn nắm trắng nhung nhung trước mặt. Nắm chỉ lẳng lặng nhìn thiếu niên, chỉ là hai mắt không ngừng có nước mắt lăn xuống. Xin lỗi. Thối đội trưởng. Ta không thể rời khỏi nơi này. Nếu có cơ hội, chúng ta tiên thổ gặp lại. Lục Phàm nhìn nắm trắng xóa kia, trong lòng dâng lên một tia mất mát. Nhưng rất nhanh, hắn liền nở một nụ cười, gật đầu nói, tốt. Chúng ta tiên thổ gặp lại, ngươi phải chờ ta. Đoàn Đoàn vui vẻ cười, bởi vì nàng biết, Thối đội trưởng của nàng vẫn luôn là người hết lòng tuân thủ cam kết, chỉ cần Lục Phàm nói hắn sẽ đến, như vậy hắn nhất định sẽ trở về. Thân hình Lục Phàm hoàn toàn biến mất tại tiên thổ bí cảnh. Cảm giác trời đất quay cuồng lại lần nữa xuất hiện. Sau khi bước vào tiên đài cảnh, Lục Phàm có năng lượng cảm giác không gian càng thêm cường đại, hắn có thể trông thấy, trong nháy mắt có vô số sao trời chớp động biến mất sau lưng, đó là tình huống không gian hắn đang ở cực tốc chuyển dời. Hắn phản phất đến một chiều không gian khác, có thể trong nháy mắt vượt ngang vô số chiều không gian. Nếu trở về vạn giới đạo trường, khẳng định lại có thể thu hoạch không ít huyễn tượng đáng giá chứ. Lục Phàm nghĩ ngợi. Bỗng nhiên, một cổ cảm giác cực kỳ nguy hiểm giáng lâm. Không gian thông đạo trước mặt truyền đến một trận nổ đùng. Lục Phàm kinh ngạc phát hiện, không gian thông đạo trước mặt hắn bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Không chỉ có nơi này, mà là tất cả không gian cũng bắt đầu trở nên cực độ bất ổn. Lực lượng chí cao kinh khủng quen thuộc bắt đầu xuất hiện, cắt đứt đường đi xuyên qua không gian. Ta đây là bị chặn đường về. Lục Phàm sửng sốt, một cổ nguy hiểm cực hạn bắt đầu xuất hiện. Sắc mặt Hồng Cung chủ kịch biến, trên thân bộc phát ra uy thế thao thiên, chấn động vạn giới. Lớn mật, kẻ nào dám phá hư không gian thông đạo ta bày ra. Sau một tiếng nổi giận quát, trong nháy mắt có mấy đạo khí thế chí cao bị Hồng Cung chủ khóa chặt. Sắc mặt Hồng Cung chủ trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, Màn Hư Chí Tôn, Long Hải Đại Đế, Thiên Minh Chúa Tể, Thôn Đạo Ma Đế, các ngươi dám ra tay với Thiên Kiêu Học Cung chúng ta. Thật có lỗi, sau này chúng ta sẽ giải thích với Học Cung. Một đạo thanh âm to lớn uy nghiêm, từ trên thiên khung truyền đến. Giải thích cái rắm. Lão tử còn không biết các ngươi muốn làm gì sao? Ta nói trước, nếu Thiên Kiêu Học Cung chúng ta có bất kỳ sơ suất nào, Học Cung tất nhiên cùng các ngươi không chết không thôi. Hồng Cung chủ lửa giận trực tiếp quán xuyên hàng rào chư giới. Ha ha, Thiên Minh Chúa Tể, ngươi còn giải thích cái gì? Ngã bài liền ngã bài, chúng ta chính là muốn cơ duyên của Lục Phàm. Học Cung thì thế nào? Thật sự cho rằng Tuế Cung chủ các ngươi không còn ở giới này, chúng ta sẽ sợ Học Cung các ngươi sao? Đợi chúng ta đạt được trụ tiên cơ duyên, coi như Tuế tới, chúng ta cũng không sợ. Đó. Mấy đạo thanh âm uy nghiêm chí cao, vang vọng vạn giới. Sắc mặt Hồng Cung chủ phẫn nộ đến cực hạn. Đã bao nhiêu vạn năm, Học Cung chưa từng bị đại đế cưỡi lên mặt làm càn. Hồng Cung chủ vạn vạn không nghĩ tới, thế mà còn có đại đế to gan nhằm vào thiên kiêu tiến vào tiên thổ. Trước đây không nhằm vào, là bởi vì giữ lại thiên kiêu đại giới quá cao, ích lợi quá thấp. Nhưng bây giờ, Lục Phàm một người liền tập hợp rất nhiều cơ duyên chân lý cấp, thậm chí còn có cơ duyên trụ tiên cấp. Chỉ riêng điểm này, cũng đủ để vô số đại đế lâm vào điên cuồng. Đúng vậy, cơ duyên trụ tiên cấp tuyệt đối là cơ duyên nghịch thiên khiến vô số đại đế đỏ mắt. Tình cảnh của Lục Phàm rất không ổn. Không chỉ có bốn tôn đại đế trước mặt, thậm chí còn có mấy đạo khí thế chí cao mịt mờ lại kinh khủng ẩn trong chỗ tối vũ trụ, vận sức chờ phát động. Hồng Cung chủ mặt lộ vẻ quả quyết và tàn nhẫn, một cổ chân lý cường đại vô cùng trong nháy mắt xuyên thấu vạn giới. Đã các ngươi muốn, lão tử liền khiến các ngươi không chiếm được. Hồng Cung chủ gầm thét, không gian thông đạo của chư thiên vạn giới đều bị hắn điên cuồng nghịch loạn. Gặp gia hỏa này đang nghịch loạn không gian, hắn cưỡng ép xáo trộn khu vực giáng lâm của không gian thông đạo, ngăn cản hắn. Mấy đạo chân lý kinh khủng từ không trung hạ xuống, nhưng đã chậm. Hồng Cung chủ một tay nghịch loạn không gian thông đạo vạn giới, khiến mấy vạn thiên kiêu giáng lâm phát sinh điên đảo vạn vẹo và thay đổi. Từng thân ảnh ngẫu nhiên rơi vào từng khu vực của vạn giới, xáo trộn không gian, khiến các đại đế không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Nơi nào đó trong tinh vực đen nhánh hỗn loạn, Lục Phàm cảm giác mình bị không gian thông đạo đạp ra ngoài, rơi thẳng xuống một tinh cầu, ngơ ngác. Ám ảnh tinh vực, Thiên Lang tinh. Một đạo lưu quang xé gió, lao thẳng xuống mặt đất. Đại địa chấn động, sơn nhạc rung chuyển. Một đàn dị thú hoảng hốt tháo chạy. Mặt đất xuất hiện một hố thiên thạch khổng lồ. Lục Phàm xoa xoa đầu, từ trong hố lớn bò ra. Khụ khụ khụ. Nơi này là đâu vậy? Thiếu niên ho khan kịch liệt, có chút lo âu nhìn quanh bốn phía. Hắn phát hiện xung quanh không một bóng người, ngay cả đại hoàng dưới trướng hắn cũng không thấy đâu. Lục Phàm bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện quan tài thủy tinh vẫn còn, lúc này mới thở phào một hơi. May quá! Hư không đại đế vẫn còn ở đây. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Tình huống dường như có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Rõ ràng hắn còn đang trong quá trình truyền tống về học cung, kết quả lại gặp phải sự cố không gian chặn đường. Hơn nữa còn cảm nhận được một cổ lực lượng chí cao vừa quen thuộc vừa xa lạ, quấy nhiễu không gian. Cổ lực lượng này hắn rất quen thuộc, đại đế cấp lực lượng. Chẳng lẽ có đại đế không muốn để bọn hắn trở về? Trong vạn giới có tồn tại chí cao cấp đại đế muốn nhằm vào đám thiên kiêu bọn hắn. Sắc mặt Lục Phàm dần trở nên khó coi. Bọn hắn muốn nhằm vào chính là ta. Bọn hắn coi trọng chính là cơ duyên nghịch thiên trên người ta. Tim Lục Phàm chìm xuống, trong thoáng chốc hoảng hốt vô cùng. Hắn không chút do dự hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Hắn còn lấy ra cái máy ta muốn tiến bộ đã lâu không dùng. Đinh. Huyễn tưởng giá trị. 50.000 chúc mừng túc chủ, người gỗ bí pháp tiến bộ, đạt tới thông thần đại viên mãn chi cảnh. Còn lại huyễn tưởng giá trị khả dụng, 2601072. Lục Phàm trong nháy mắt lĩnh ngộ áo nghĩa chí cao của việc thu liễm khí thế. Sau một khắc, thân thể hắn hóa thành trạng thái hư vô, nhỏ bé hơn cả hạt bụi. Rõ ràng thân ở trong thiên địa, rõ ràng còn du đãng giữa thiên địa, thế nhưng cảm giác tồn tại của hắn lại nhỏ bé hơn cả cọng cỏ ven đường, thủ đoạn thu liễm khí thế ấy thậm chí chạm đến cả phương diện nhân quả. Lục Phàm có chút kinh ngạc. Thì ra người gỗ đại viên mãn là cảm giác này. Hắn thi triển người gỗ trong nháy mắt, suýt chút nữa ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra chính mình lạc lối trong hư vô. Lục Phàm trầm ngâm một lát, nhìn về phía khu rừng rậm rạp đầy thực vật màu xám đen trước mặt. Thế giới này là một thế giới có sinh mệnh, hơn nữa linh vận 10 phần nồng đậm, hẳn là một giới tu hành cao cấp. Thân hình hắn khẽ động, xông vào Hắc Sâm Lâm. Dựa vào cảm giác cường đại, trực tiếp tìm được vương giả trong Hắc Sâm Lâm. Một tôn tiên đại cảnh Hắc Báo Tiên. Lục Phàm nghênh ngang vượt qua từng phòng tuyến của thú thần phong thần cảnh, nhìn con báo tiên đang nằm trên tảng đá lớn. Chỉ riêng hô hấp thổ nạp của nó đã phát ra từng tầng năng lượng triều tịch đáng sợ, khiến đám dị thú trong Hắc Sâm Lâm căn bản không dám đến gần. Lục Phàm cười híp mắt, lượn qua lượn lại trước mặt Hắc Báo Tiên, nhưng Hắc Báo Tiên lại phản phất như không nhìn thấy, ăn trái cây hồ ly yêu dân cho, hưởng thụ sơn trư yêu xoa bóp. Lục Phàm vòng ra sau lưng Hắc Báo Tiên, một cước giẫm mạnh lên đuôi nó. Hắc Báo Tiên giật mình bật dậy. Kẻ nào giẫm đuôi bản vương? Nó tức giận nhìn quanh, khiến đám yêu thú sợ hãi nằm rạp trên mặt đất. Rung lẩy bẩy. Không phải ta. Không phải ta, đại vương. Hắc Báo Tiên trừng lớn hai mắt, nhưng không hề phát hiện Lục Phàm đang đứng ngay trước mặt. Gào. Đáng chết. Hắc Báo Tiên theo bản năng tóm lấy hồ yêu ở gần đuôi nó nhất, hung bạo xé xác. Máu tươi văng tung tóe, đám yêu thú sợ hãi run rẩy. Ánh mắt Lục Phàm trầm xuống, trực tiếp tát Hắc Báo Tiên một cái. Mặt Hắc Báo Tiên bị đánh sưng vù, mấy cái răng gãy vụn. Hắc Báo Tiên bộc phát tiên lực chấn động kinh khủng, thần thức triển khai toàn bộ, vừa tức giận vừa hoảng sợ nhìn quanh bốn phía, đôi mắt đen thẫm tràn đầy mờ mịt. Nó gặp quỷ rồi sao? Ai đang tát nó? Lục Phàm nhếch miệng cười ngay trước mặt, nhưng Hắc Báo Tiên không hề phát hiện ra hắn. Người gỗ đại viên mãn khủng bố như vậy đấy. Lục Phàm cảm giác bản thân hoàn toàn tách biệt với thế giới trước mặt. À, ta muốn ăn thịt ngươi. Hắc Báo Tiên giận dữ, tiên lực chấn động kinh khủng. Đưa tay tóm lấy vài con yêu thú định xé xác. Lục Phàm lại tát thêm một cái, khiến Hắc Báo Tiên lăn lộn trên mặt đất. A ai? Hắc Báo Tiên hoảng hốt, sợ hãi nhìn quanh. Là ta. Lục Phàm bước nhanh tới chỗ Hắc Báo Tiên, trầm giọng nói, bảo ngươi không được làm loạn, làm sát kẻ vô tội, có ai làm lão đại như ngươi không? Hắn làm lão đại thường xuyên dẫn đội, thực sự không quen nhìn loại tác phong này. Ai đang nói chuyện? Hắc Báo Tiên càng thêm hoảng sợ nhìn quanh. Chỉ là không nhìn thấy kẻ đẹp trai đang đứng trước mặt. Lục Phàm từ từ giảm bớt cường độ thi pháp người gỗ. Trên thực tế, thi pháp cường độ cao không thể duy trì lâu dài với hắn. Sau khi điều chỉnh về trạng thái có thể thi pháp liên tục, vừa vặn để Hắc Báo Tiên nhìn thấy. Hắc Báo Tiên giật mình khi đột nhiên thấy bóng người xuất hiện. Gào. Nhân loại, chính là ngươi dám can đảm mạo phạm bản vương. Bản vương ăn thịt ngươi. Hắc Báo Tiên rống giận, lao về phía Lục Phàm. Lục Phàm cười lạnh, tát cho Hắc Báo Tiên một cái nữa. Hắc Báo Tiên bị Lục Phàm một chưởng trấn áp, nằm rạp trên đất, không ngừng chảy máu. Đinh. Hắc Báo Tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 222. Cho ngươi thêm cơ hội tổ chức lại ngôn ngữ. Lục Phàm nói. Đại tiên tha mạng. Tiểu nhân đã sai, tiểu nhân biết sai rồi. Hắc Báo Tiên kiêu ngạo ban nãy, giờ đây đầu rạp xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Lục Phàm khẽ co rút khóe miệng, nhịn lại sát tâm. Tha mạng có thể, nhưng ngươi phải thành thật trả lời vấn đề của ta. Ngài nói. Hắc Báo Tiên vô cùng ngoan ngoãn, giống như mèo con ngọt ngào. Đây là sao trời nào? Hắc Báo Tiên lập tức trả lời. Thiên Lang Tinh. Lục Phàm mơ hồ, hoàn toàn không hiểu. Hắn nghĩ nghĩ, truy vấn, thuộc tinh vực nào? Ám ảnh tinh vực. Hắc báo tiên lại nói. Trong lòng lại thầm nghĩ, vị tiên nhân đại lão này bị làm sao vậy? Ngay cả tinh vực cũng không biết, làm sao tới được đây? Lại là ám ảnh tinh vực. Lần này Lục Phàm đã hiểu, hắn không học vạn giới vũ trụ học uổng công. Ám ảnh tinh vực rất nổi tiếng. Nó tuyệt đối là một trong những tinh vực hỗn loạn nhất vũ trụ. Vì sao gọi là ám ảnh tinh vực? Bởi vì tinh vực này bị một tầng vật chất bóng đen vũ trụ bao phủ, từ bên ngoài nhìn vào ám ảnh tinh vực, chỉ có thể thấy một mảnh bóng râm, căn bản không thấy được bên trong có gì. Thế giới bên trong ám ảnh tinh vực cũng phức tạp, không chỉ bị vật chất bóng đen khó xuyên thủng bằng thần thức bao bọc, mà còn bị hỗn độn trùng điệp không ngừng phiêu đãng trong hư không, cùng vật chất quỷ dị cắt xé thành từng khu vực thần bí, nếu không đích thân tới thăm dò, thật không biết bên trong ám ảnh tinh vực có thế giới gì. Bởi vậy, ám ảnh tinh vực có thể nói là khu vực nguy hiểm thần bí nhất trong vạn giới. Nghe nói ngay cả tồn tại cấp đại đế cũng không thể thăm dò 100% khu vực này. Nhưng cũng chính vì đủ thần bí, đủ nguy hiểm, tinh vực này vẫn luôn là nơi vô chủ. Sự kiện nổi tiếng nhất là, có một tôn tên là luyện ngục ma đến muốn chi phối ám ảnh tinh vực, kết quả bị một tôn thần bí chí tôn có lợi ích liên quan khác trong ám ảnh tinh vực chém chết. Luyện ngục ma đến ngay cả bị ai giết cũng không biết. Ám ảnh tinh vực tựa như một lỗ đen. Một lỗ đen kinh khủng ngay cả đại đế cũng có thể chôn vùi. Cho nên, những sát tinh hung hăng ngang ngược nhất trong vạn giới, rất nhiều kẻ ngoài vòng pháp luật, cùng rất nhiều tai họa trong vạn giới, đều thích trốn vào ám ảnh tinh vực. Rất nhiều ma đầu đắc tội với thế lực siêu cấp cấp đế, chỉ cần trốn vào ám ảnh tinh vực, không ít thế lực cấp đế muốn truy sát đều tốn sức. Cho nên, ám ảnh tinh vực này lại bị gọi là tinh vực của kẻ ác, hoặc là tinh vực tội ác. Ngay cả đại đế dò xét, đều có thể có hiệu quả ngăn cách nhất định. Ta giáng lâm tới đây là ngẫu nhiên hay là bị người cố ý đưa tới? Lục Phàm nhớ tới vị Hồng Cung chủ béo ú, trong lòng hiểu rõ. Hắn nhìn lại thế giới này, mới phát hiện thế giới này căn bản không có mặt trời. Bầu trời tối tăm mờ mịt, có sương mù xám hóa thành tầng mây treo cao. Lục Phàm khẽ vuốt cằm, hiện tại là thời kỳ phi thường, mạo muội tìm đường trở về học cung rất có thể bị giữ lại, không bằng cứ ở lại tinh vực này. Tránh đầu sóng ngọn gió. Dù sao tinh vực này đối với đại đế trong vạn giới mà nói, cũng là khu vực rất khó thăm dò, hoàn toàn có thể làm cản tránh gió, ở trong này chậm rãi tu luyện. Đột nhiên, một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố quét ngang qua. Lục Phàm cảm giác toàn thân huyết mạch đều run rẩy. Phản phất như đang đối mặt với tồn tại chí cao nào đó, từ huyết nhục đến linh hồn đều run rẩy. Có đại đế xuất hiện ở phụ cận. Lục Phàm trực tiếp tê dại cả người, đúng là sợ điều gì gặp điều đó. Chẳng phải đã nói tinh vực này ngay cả đại đế tiến vào cũng 10 phần nguy hiểm sao? Chẳng phải đã nói nơi này rất khó thăm dò sao? Lục Phàm đã đánh giá thấp quyết tâm tìm kiếm hắn của các đại đế, thật là không bỏ sót bất kỳ một nơi nào. Hắn quyết định thật nhanh, đem người gỗ bí pháp vận hành đến cực hạn. Cổ khí thế chí cao kia đảo qua sao trời, sau đó tiếp tục lan tràn ra xa. Thiên Lang Tinh lại khôi phục bình tĩnh, Lục Phàm chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt không bị đại đế thần thức khóa chặt. Đại đế thần thức tuy có thể quét ngang rất nhiều sao trời, nhưng xét về cảm giác, chắc chắn sẽ không cẩn thận đến mức một ngọn cây cọng cỏ đều hoàn toàn thấy rõ, hắn nhóm cũng sẽ không nghĩ tới Lục Phàm tu thành bí pháp liễm tức nghịch thiên đến vậy. Đại viên mãn người gỗ bí pháp lại thêm đại thành vạn cổ trường thanh thể, thủ đoạn thu liễm khí tức của Lục Phàm, trong vạn giới thiên kiêu tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Bất quá Lục Phàm không hề thả lỏng, vẫn duy trì vận hành người gỗ bí pháp ở mức mạnh nhất. Một canh giờ. Hai canh giờ. Ba canh giờ. Hắc báo tiên cho rằng Lục Phàm đã rời đi, tiếp tục lôi kéo một đám yêu thú tìm vui. Ha ha ha. Mẹ nó. Cái kia tiên nhân hống hách cái gì trước mặt lão tử, giấu đầu hở đuôi, giống như chuột, đợi bản vương tu vi thâm sâu, gặp được hắn, đầu hắn cũng phải bị đánh nổ. Đại vương thật là lợi hại. Đại vương thật tuyệt, đại vương ta ban thưởng ngươi ăn nho. Hắc báo tiên đang khoác lác. Mặt hắc báo tiên méo mó, răng gãy, cơ hồ toàn bộ đầu đều bị đánh bay. Một cái túi lớn đột nhiên xuất hiện, đánh cho nó u mê. Nó phun ra máu, hoảng sợ nhìn bốn phía, ai? Sau đó, nó nhớ tới nỗi sợ bị chi phối, lập tức lấy đầu chạm đất, không ngừng dập đầu. Tiên nhân tha mạng. Tiên nhân tha mạng a, chỉ cần hắc báo tiên dập đầu chậm một chút, đầu lâu của nó sẽ trực tiếp nổ tung. Đương nhiên, Lục Phàm không phải kẻ ác độc, hắc báo tiên còn có giá trị lợi dụng, hắn sẽ không quả quyết xử lý đối phương chỉ vì đối phương ăn nói không lựa lời. Ta mới tới nơi đây, đối với ám ảnh tinh vực không quen thuộc lắm, người hãy nói cho ta nghe một chút về Thiên Lang Tinh và ám ảnh tinh vực. Lục Phàm bình tĩnh mở miệng. Hắc báo tiên vốn là cường giả tiên đài cảnh tứ trọng, nhưng trước mặt thiếu niên tiên đài cảnh nhất trọng quỷ dị này, nó không có bất kỳ năng lực chống cự nào, gặp vậy nào dám giấu giếm, lập tức biết gì nói nấy. Lục Phàm rất nhanh đã nắm rõ tình cảnh trước mắt. Trong ám ảnh tinh vực, các thế lực hắc đạo rắc rối phức tạp. Thiên Lang Tinh có nhiều hắc tùng linh mộc, là một tài nguyên lớn, có tồn tại chân tiên cấp tọa trấn. Bất quá đó cũng không phải chuyện tốt, bởi vì Thiên Lang Tinh thuộc về lãnh địa của Hoàng Tuyền Thánh Cung. Mà bây giờ Hoàng Tuyền Thánh Cung đang khai chiến với Bất Tử Hoa Giới. Hiện tại chiến hỏa bay tán loạn. Thiên Lang Tinh rất có khả năng bị cuốn vào chiến hỏa. Đây đúng là một nơi thị phi. Lục Phàm trầm ngâm một lát. Có cách nào rời khỏi nơi này không? Hắc Báo Tiên thở dài nói, không thể rời đi, hiện tại là thời chiến, toàn bộ tinh cầu đều bị ngự tinh trận pháp bao phủ, bế quan tỏa tinh. Cách duy nhất để rời khỏi Thiên Lang Tinh là thông qua Vọt Tinh Đại Trận, bất quá bây giờ Vọt Tinh Đại Trận cũng bị Thiên Lang Tông khống chế, trừ phi có nguyên nhân đặc biệt, nếu không không được phép ra vào. Lục Phàm biết chắc vẫn có cơ hội rời đi. Lúc trước khi hắn tiến vào, chẳng phải cũng trực tiếp xông vào sao? Thậm chí thô bạo hơn, hắn có thể đến Vọt Tinh Đại Trận, cưỡng ép thuyết phục đối phương cho hắn truyền tống. Bất quá như vậy rất có thể sẽ dẫn tới tồn tại chân tiên cấp trấn thủ sao trời này. Càng đừng nói phía sau còn có thế lực lớn đỉnh cấp như Hoàng Tuyền Thánh Cung. Vẫn là khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Ám ảnh tinh vực phân chia thành vùng có trật tự và vùng vô trật tự. Vùng có trật tự là khu vực bị các thế lực lớn cố định chia cắt, đa số nằm bên ngoài vùng bóng tối. Vùng vô trật tự cực kỳ hỗn loạn, sao trời thường xuyên bị hủy diệt, đa số nằm bên trong vùng bóng tối. Không ai biết nội bộ ám ảnh tinh vực lớn bao nhiêu, bởi vì nó giống như một lỗ đen, có thể không ngừng xâm nhập. Về lý thuyết, ở trong vùng có trật tự ẩn náu, đối với hắn an toàn hơn. Nhưng để tránh thoát đại đế dò xét, tiến vào vùng vô trật tự mới là lựa chọn tốt hơn. Thế nhưng tiến vào vùng vô trật tự, đại đế dò xét có thể tránh né, nhưng các nguy hiểm khác lại tăng vọt. Thật là một vấn đề khó khăn. Quá khó chọn. Lục Phàm cau mày, khẽ vuốt cằm, hai mắt liếc nhìn Hắc Báo Tiên. Hắc Báo Tiên toàn thân run rẩy, cảm thấy có chút trùng mình. Lục Phàm đột nhiên nhếch miệng cười, trong mắt hiện lên một tia hồng quang. Sinh tử của Hắc Báo Tiên phản phất bị bàn tay vô hình khống chế. Đây, rốt cuộc là quái vật gì, vì sao chỉ dựa vào sát khí đã có thể khống chế nó? Đinh. Hắc Báo Tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 555. Người muốn chết hay là muốn sống? Lục Phàm chậm rãi hỏi. Hắc Báo Tiên cơ hồ sợ đến mức tè ra quần, vội vàng nói, sống. Ta muốn sống a tiên nhân. Lục Phàm lấy ra một giọt tinh huyết, trên tinh huyết có từng đạo văn xen lẫn. Đã vậy, người hãy ký kết nô bộc khế ước đi. Hắc Báo Tiên trợn to hai mắt, cơ hồ muốn đưa tay xé nát Lục Phàm. Nô bộc khế ước là điều ước cực kỳ bất bình đẳng, khế ước thành lập, Lục Phàm có thể tùy ý điều khiển Hắc Báo Tiên. Một khi có chỗ ngỗ nghịch, sẽ gặp phản phệ kinh khủng. Nó là Hắc Sâm Lâm Vương, thống lĩnh 10 vạn yêu thú, là vương giả chí cao tôn quý. Lại muốn hắn làm nô bộc cho một nhân loại. Hoang đường. Buồn cười. Ta chỉ cho ngươi 3 giây, 3, 2. Được rồi, chủ nhân. Vinh hạnh của ta. Hắc Báo Tiên dập đầu xuống đất, khiến mặt đất nứt toát. Lục Phàm bị phản ứng này làm cho sửng sốt. Gia hỏa này dập đầu cũng quá thuần thục. Hắc Báo Tiên đưa tay hấp thu tinh huyết của Lục Phàm, quá trình luyện hóa không gặp trở ngại. Sau một khắc, Lục Phàm cảm giác được mối liên hệ với Hắc Báo Tiên, phản phất có thể tùy thời điều khiển vận mệnh của nó. Rất tốt, khế ước đã thành. Lục Phàm có thêm một nô bộc tiên thú tiên đài cảnh. Trên mặt hắn hiện lên ý cười, vỗ vỗ đầu Hắc Báo Tiên, nói, yên tâm đi, đi theo ta sẽ đưa ngươi bay cao. Hắc Báo Tiên cười khổ. Nếu không phải tiếc cái mạng nhỏ, ai thèm đi theo ngươi? Đi theo một chiến tiên tiên đài cảnh có thể có tiền đồ gì? Huống hồ Lục Phàm nhìn giống như chiến tiên chạy nạn tới đây, tuy thực lực chắc chắn có chút ít, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây. Ồ hô, buồn quá. Hắc Báo Tiên than thở cho số phận của mình. Ừm, nơi tu luyện của ngươi ở đâu? Ở trong hang núi kia. Hắc Báo Tiên chỉ vào một ngọn núi đen nhánh cách đó không xa. Rất tốt, ta sẽ dùng chỗ tu luyện này. Hắc Báo Tiên, bộ dạng này đâu giống dáng vẻ muốn dẫn nó bay cao. Lục Phàm dùng chỗ tu hành của Hắc Báo Tiên, bên trong quả nhiên tiên linh nồng đậm, thích hợp tu tiên. Dù sao cũng là phúc địa tu luyện của một chiến tiên, bên trong địa mạch tung hoành hội tụ, linh vận tương đối tốt. Lục Phàm dùng chỗ tu hành, tiện thể dùng luôn cả đám thị nữ hồ yêu. Không ít hồ yêu tới hầu hạ, bưng trà rót nước, hái linh quả cho thiếu niên. Lục Phàm rất nhanh đã sống cuộc sống của đại vương, cảm nhận được niềm vui của đại vương. Hắc Báo Tiên còn có thể nói gì, đành phải nói trước mặt đám yêu thú cao tầng, nó đã kết bái huynh đệ với Lục An, từ nay về sau, Lục An huynh đệ chính là đại vương của các ngươi, ở Hắc Sâm Lâm, Lục An có quyền hạn giống như Hắc Báo Tiên. À, Lục An là tên giả Lục Phàm dùng ở Ám Ảnh Tinh Vực. Ở nơi này, dùng tên thật sẽ rất nguy hiểm. Dung mạo của hắn cũng dùng sinh mộc chi thuật của vạn cổ trường thanh thể để thay đổi. Hiện tại Lục Phàm, dù đứng trước mặt các vạn giới thiên kiêu từng kề vai chiến đấu, bọn hắn cũng không nhận ra. Đại vương, lực đạo của ta đã được chưa? Mạnh hơn một chút. Hồ Thần Phong thần cảnh duỗi bàn tay mềm mại như ngọc, không ngừng xoa bóp thân thể Lục Phàm. Lục Phàm cảm thấy toàn thân thư thái, cả người đều dễ chịu. Lần sau nói chuyện, đừng kéo dài âm cuối như vậy. Được rồi, ngài có thể tới Hắc Sâm Lâm, bầu trời Hắc Sâm Lâm của chúng ta lại sáng hơn. Rồi Hồ Thần mắt cười cong cong, nói chuyện vẫn lả lơi. Âm thanh của nàng chỉ cần phát ra đã khiến người ta miên man bất định, nội dung đã không còn quan trọng. Lục Phàm nghi ngờ Hồ Yêu có thiên phú làm kỹ sư, nói chuyện lả lơi, massage thiên phú, EQ còn rất cao, rất biết ăn nói. Lục Phàm hưởng thụ, trò chuyện, bất tri bất giác đã qua 7 ngày. Suốt 7 ngày này, không có đại đế thần thức đảo qua. Nghĩ đến đại đế đã đi nơi khác điều tra. Vũ trụ rất rộng lớn, dù đại đế muốn tìm hắn, độ khó cũng không khác mò kim đáy bể là bao. Càng đừng nói Lục Phàm còn có thể thu liễm khí thế của mình. Không thể không nói, làm đại vương cũng không tệ. Đám dị thú yêu thú này, có đồ tốt gì đều tích cực dâng lên. Từng con dị thú mạnh mẽ, yêu thú, đều ngoan ngoãn nghe lời như mèo con chó con, mặc người sai sử. Hồ Yêu còn thường xuyên kể chuyện hay, cung cấp cho Lục Phàm cảm xúc giá trị. Lục Phàm sống rất dễ chịu, hắn còn mượn năng lượng tinh thuần của địa mạch, nhanh chóng củng cố tu vi tiên đại cảnh nhất trọng đã được hắn củng cố triệt để. Hơn nữa, phối hợp với việc nuốt nhiều thần tài tiên tài trân quý trong pháp khí chứa đồ, tu vi của hắn còn tăng lên tiên đại cảnh nhất trọng đỉnh phong. Ngô, đúng là một nơi tốt để ẩn náu. Một bên Hắc Báo Tiên cười làm lành. Từ khi thiếu niên trở thành Hắc Sâm Lâm Vương, địa vị của Hắc Báo Tiên tụt dốc không phanh. Tất cả yêu thú đều ném đi lấy lòng Lục Phàm. Đám yêu thú này rất tinh ranh, biết ai là đại vương, ai là tiểu vương. Phong vân cuồn cuộn kịch liệt. Lục Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, hai con ngươi nheo lại. Chúng ta ngự tinh trận pháp, giống như bị công kích rồi. Đại vương, đây đều là chuyện thường tình, dù sao Hoàng Tuyền Thánh Cung cùng Bất Tử Hoa Giới đang chiến tranh, mà Thiên Lang Tinh chúng ta thuộc về thế lực của Hoàng Tuyền Thánh Cung, một chút tinh vực hạm đội đến đây thăm dò oanh kích là chuyện rất bình thường. Một Hồ Thần vừa xoa bóp cho Lục Phàm, vừa nũng nịu nói. Thăm dò công kích. Sẽ không thật sự đem hàng rào của chúng ta đánh nổ chứ? Lục Phàm hiếu kỳ hỏi. Chắc chắn sẽ không. Hoàng Tuyền Thánh Cung cùng Bất Tử Hoa Giới đã giao tranh hơn trăm năm, vẫn luôn có các thế lực cường đại kiềm chế lẫn nhau. Chúng ta là tinh cầu tài nguyên mà Hoàng Tuyền Thánh Cung coi trọng, vị trí lại ở rất xa phía sau khu vực xung đột, an toàn lắm. Hồ Thần cười híp mắt nói, sau lưng là cái đuôi to mềm mại phe phẩy. Lục Phàm lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Rất tốt, chỉ cần tìm được nơi an toàn là tốt rồi. Dù sao hiện tại trăm năm tiên đài gông cùng đã không còn. Vạn cổ trường thanh thể lại đạt đến đại thành cảnh giới, tuổi thọ của hắn hoàn toàn có thể tính theo hồn động kỷ nguyên, coi như ở chỗ này cẩu thả 1800 năm cũng không có vấn đề gì. Lục Phàm đã không cần phải chạy đua với thời gian nữa. Lại là chấn động vô cùng kịch liệt từ không trung truyền đến. Thiên khung phía trên, chấn động không thôi. Lục Phàm chỉ thiên khung chấn động, ngay cả mây đen cũng cuồn cuộn kịch liệt, kích xạ ra từng đạo thải sắc đạo quang. Cái này cũng là bình thường sao? Đuôi của Hồ Thần đã dựng đứng, sắc mặt có chút trắng bệch, không bình thường. Hắc Báo Tiên cũng bật dậy, sao lại xung kích nhiều lần như vậy? Trận pháp giống như sắp vỡ rồi. Đại trận bao trùm toàn bộ sao trời bắt đầu sáng lên, bộc phát ra từng đạo năng lượng kinh khủng, xuyên thủng mây đen, bắn thẳng ra ngoài tinh không, va chạm kịch liệt với năng lượng bên ngoài. Năng lượng đáng sợ không ngừng bạo liệt trên không trung. Lục Phàm ẩn ẩn có thể trông thấy rất nhiều chiến hạm tỏa ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo đang bày trận ngoài kia. Đánh tới rồi. Hơn nữa, người còn không ít. Lục Phàm thậm chí còn cảm nhận được mấy luồng khí thế có thể uy hiếp hắn. Chết rồi, tiền tuyến có lẽ đã xảy ra vấn đề. Hắc Báo Tiên đứng ngồi không yên. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Hồ Thần trầm giọng nói, Hắc Sâm Lâm chúng ta vẫn luôn không tranh quyền thế, chiến đấu không nhất định sẽ ảnh hưởng đến chúng ta, chỉ cần chúng ta đều thu liễm, không bị cuốn vào chiến đấu là tốt rồi. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Có ánh sáng tiên màu vàng từ không trung rơi xuống. Hắc Báo Tiên, ra đây cho ta. Âm thanh uy nghiêm đến cực điểm bắt đầu vang lên. Đám yêu thú đều kinh hãi. Lục Phàm lặng lẽ liếc nhìn Hồ Thần, miệng của ngươi là đã từng khai quang sao? Hồ Thần ủy khuất biểu môi đỏ, hay là đại vương lại phong ấn ta một chút? Khá lắm, đôi môi đỏ mê người kia thật sự lại gần. Hắc báo tiên tuyệt vọng. Không phải, ta gặp phải loại chuyện này, các ngươi thế mà lại cho ta xem cảnh này. Khí thế khủng bố bộc phát. Hắc báo tiên toàn thân run rẩy, cầu cứu nhìn về phía Lục Phàm. Lục Phàm lặng lẽ gật đầu với nó. Hắc báo tiên lúc này mới cụp đuôi, đi ra hang động. Bên ngoài động, đứng một nam tử khoác thần giáp màu vàng. Nam tử bộc phát ra một luồng khí thế cực kỳ cường hãn. Tiên đài cảnh lục trọng. Thần giáp nam tử trông thấy hắc báo tiên hấp tấp chạy tới, lập tức nhếch miệng cười. Hắn từ trong tay áo lấy ra một viên lệnh bài. Hắc báo tiên trông thấy lệnh bài trong nháy mắt, lập tức toàn thân chấn động. Hoàng tuyền lệnh. Hắc báo tiên lúc này quỳ xuống dập đầu, khiến mặt đất nứt toát. Hắc báo tiên, bái kiến hoàng tuyền đặc sứ. Rất tốt. Xem ra ngươi coi như thức thời, ta chính là hoàng tuyền đặc sứ Vinh Hiên chiến tiên. Nam tử rất hài lòng với phản ứng của hắc báo tiên, sau đó nói, hiện giờ thiên lang tinh báo nguy, tất cả yêu thú hắc xâm lâm các ngươi, bao gồm cả ngươi, đều phải tham chiến. Dạ. Hắc báo tiên rung giọng nói. À, đúng rồi, để tránh đột phát tình huống, ngươi còn phải ký kết khế ước nô bộc với bản tọa. Thần giáp nam tử tiếp tục cười. À, hắc báo tiên trợn to hai mắt. Sao thế? Ngươi không đồng ý, Vinh Hiên chiến tiên sa sầm mặt, lòng bàn tay tích xúc sát khí kinh khủng. Lúc này, một thiếu niên xuất hiện ở cách đó không xa, không có ý tứ, vị đạo hữu này, hắc báo tiên đã cùng ta ký kết khế ước nô bộc, không thể ký thêm lần nữa. Lục Phàm đột nhiên xuất hiện khiến Vinh Hiên chiến tiên giật mình. Nhưng khi hắn phát hiện thiếu niên chỉ có tiên đại cảnh nhất trọng, nụ cười liền càng lớn. Nhãi ranh, ngươi có biết tự mình cùng tiên thú khác ký kết khế ước nô bộc là tử tội? Lục Phàm ngơ ngẩn, có quy định này sao? Hắc báo tiên nghe vậy cũng mờ mịt, không có quy định này à, tiên uy kinh khủng bộc phát. Ta, hoàng tuyền thánh cung đặc sứ, chính là quy củ. Thần giáp nam tử nhanh chân đi về phía Lục Phàm. Hiện tại, bản tọa muốn ngươi trở thành nô bộc của bản tọa, như vậy có thể miễn cho ngươi tử tội. Nếu không, bản tọa chỉ có thể giết ngươi trước, sau đó mới cùng hắc báo tiên ký kết khế ước. Nói xong, một dòng hoàng tuyền đã chảy ra, mang theo tử vong và khí thế khủng bố. Lục Phàm nhao mắt, hoàng tuyền thánh cung làm việc bá đạo như vậy. Ha ha ha. Đây mà là bá đạo. Xem ra ngươi là chim non a, thần giáp nam tử liếm môi, vừa vặn, ta thích dạy dỗ những chiến tiên không hiểu chuyện. Hắn bộc phát uy áp kinh khủng của tiên đại cảnh lục trọng, muốn bóp chết một chiến tiên tiên đại cảnh nhất trọng, quả thực quá dễ dàng, hoàng tuyền lĩnh vực đã bao vây thân hình Lục Phàm, muốn chạy cũng không thoát. Nhãi ranh. Thần phục ta. Nghĩ cái rắm ăn. Lục Phàm trực tiếp bật cười. Vinh Hiên không ngờ thiếu niên này lại dám vô lễ như thế, thân hình lóe lên, đại thủ ngưng tụ hoàng tuyền cự chưởng kinh khủng, muốn bóp chết thiếu niên bị vây ở trung tâm. Chủ nhân cẩn thận. Hắc báo tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, muốn ra tay nhưng đã quá muộn. Bàn tay to kia đã bao lấy thân hình thiếu niên, muốn nghiền nát. Thống khổ kêu thảm đi. Vinh Hiên cười lạnh. Sau một khắc, hoàng tuyền đại thủ của hắn không biết từ lúc nào đã vỡ tan. Lục Phàm chỉ dùng hai ngón tay bổ ra, liền xé rách hoàng tuyền đại thủ. Cái gì? Vinh Hiên kinh hãi, đang muốn nói gì đó. Thiếu niên đã dùng hai ngón tay xen lẫn huyết quang, cách không vạch một đường với Vinh Hiên. Sát cơ vượt giới. Lục tiên huyết quang vạch phá hư không. Đầu của Vinh Hiên đã lăn xuống đất. Đinh. Vinh Hiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 555. Đinh. Hắc báo tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 666. Thi thể bất lực rơi xuống đất. Đám yêu thú hắc xâm lâm trực tiếp trợn mắt há mồm. Hoàng tuyền cường giả tiên đại cảnh lục trọng, thế mà bị Lục An đại vương một chỉ diệt. Một đám yêu thú hắc xâm lâm ngây ra trong chốc lát, mãi đến lúc này mới hoàn hồn. Khi nhìn về phía Lục Phàm lần nữa, ánh mắt chúng đã tràn ngập sự kính sợ như đối với thần linh. Thế mà, chỉ dùng hai ngón tay, liền chém được hoàng tuyền đặc sứ Vinh Hiên. Hắc báo tiên hít sâu một hơi. Nó vốn tưởng rằng Lục Phàm chỉ có thân pháp xuất quỷ nhập thần, không ngờ chiến lực cũng nghịch thiên đến thế. Xong rồi. Chém hoàng tuyền đặc sứ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hắc báo tiên đột nhiên nghĩ đến thân phận của kẻ vừa chết, vẻ mặt chấn kinh liền biến thành hoảng sợ. Hoàng tuyền thánh cung có thù tất báo, chúng ta chém đặc sứ của chúng, chắc chắn sẽ phải gánh chịu sự trả thù. Lục Phàm trầm mặc một lát, đột nhiên bàn tay phun ra hỗn độn tiên lực, bào lấy thi thể Vinh Hiên, trực tiếp nấu chảy thành hư vô. Sau đó hắn vung tay lên, chiến trường vỡ nát lại lần nữa ngưng kết, ngay cả những thực vật bị hủy diệt cũng mọc lại. Hắn lại nhìn về phía đám yêu thú, một cổ lực lượng thần hồn kinh khủng quét ngang, Rất nhiều yêu thú lâm vào trạng thái ngây dại trong chốc lát, sau đó mang theo vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Đại vương, chúng ta sao lại ra đây làm gì? Hắc báo tiên phát hiện đó là lực lượng có thể xóa đi ký ức, tất cả ký ức ngắn hạn của yêu thú đều bị xóa sạch. Cái này, đây thật sự là việc mà một tiên đài cảnh chiến tiên có thể làm được sao? Lục Phàm nhếch miệng cười với Hắc báo tiên, Hắc báo huynh đệ, vừa rồi có phát sinh chuyện gì sao? Hắc báo tiên, không, không có. Hủy thi, không để lại dấu vết, tiêu trừ ký ức. Một loạt thao tác này, hắn làm sao lại thuần thục đến thế chứ? Hắc báo tiên có chút luống cuống, đột nhiên dập đầu liên tiếp mấy cái với Lục Phàm. Hắc báo huynh đệ, người đây là tình huống thế nào? Ha ha ha, không có gì, chính là vừa nhìn thấy Lục Phàm đạo huynh oai hùng, ta liền không nhịn được muốn dập đầu biểu đạt một chút tình cảm nồng nhiệt của ta. Hắc báo tiên phi thường chân thành mở miệng. Tiểu huynh đệ này không phải có đam mê gì đó chứ? Bầu trời lại lần nữa chấn động. Vô số quang hoa bắn ra, trực tiếp đánh tan mây đen đầy trời. Lục Phàm trông thấy trận pháp khổng lồ bao phủ bầu trời xuất hiện một lỗ thủng to lớn, đồng thời còn có những vết trạng to lớn không ngừng lan ra bốn phía. Chết tiệt! Trận pháp sắp bị phá. Hắc báo tiên kinh hãi. Lục Phàm lại mỉm cười, như vậy chẳng phải càng tốt hơn sao, chúng ta có thể rời khỏi tinh cầu này rồi. Cái này, nếu chúng ta trắng trợn rời đi như thế, sẽ bị nhầm vào. Hắc báo tiên khẩn trương nói. Chuyện này đơn giản. Lục Phàm nắm lấy đuôi Hắc báo tiên, sau một khắc, lực liễm tức của người gỗ liền theo tay Lục Phàm, bao trùm lên thân Hắc báo tiên. Hắc báo tiên kinh sợ phát hiện mình phản phất tách rời khỏi thế giới này. Cảm giác tồn tại thấp đến mức suýt chút nữa chính nó cũng quên mất sự tồn tại của mình. Thật là nghịch thiên liễm tức bí pháp. Hắc báo tiên mở to hai mắt. Nó tự hồ đã hiểu, vì sao lúc trước Lục Phàm đánh nó lại không thể nhìn thấy đối phương. Bây giờ chúng ta có thể vụng trộm rời khỏi đây rồi chứ? Lục Phàm nói. Đương nhiên có thể. Hắc báo tiên gật đầu, loại thủ đoạn ẩn tàng này, cho dù là chân tiên cấp tồn tại, chỉ sợ cũng không phát hiện được bọn hắn, muốn rời khỏi chiến trường này rất dễ dàng. Đợi ta an bài cho bộ hạ của ta tiến vào huyệt động phòng ngự. Được, người mau chóng lên. Lục Phàm gật đầu, chắp tay đứng bên ngoài huyệt động, cảm nhận thế giới này đang chiến đấu. Một lần va chạm càng thêm mãnh liệt xuất hiện. Vô số thần quang tiên quang xuyên thấu qua hàng rào đại trận, oanh tạc lên phương thế giới này. Chấn động vô cùng mãnh liệt bắt đầu xuất hiện. Năng lượng trên bầu trời liên tiếp bùng nổ, mặt đất không ngừng đổ sụp. Tại một nơi trên Thiên Lang Tinh, tiên quang như mưa, một lượng lớn chiến tiên phóng lên tận trời. Nhưng chiến hạm bên ngoài thiên khung, phía trước đã hiện lên trận đồ, oanh ra từng đạo năng lượng xạ tuyến kinh khủng. Mỗi một đạo xạ tuyến rơi trên Thiên Lang Tinh đều có thể làm dãy núi băng diệt, uy năng to lớn không kém gì bom nguyên tử. Thật sự là một trận tinh chiến kịch liệt. Đây là lần đầu tiên Lục Phàm tận mắt chứng kiến loại chiến tranh tu hành giới này. Không lâu sau, hắn nghe thấy Thiên Lang Tinh truyền đến tiếng gầm thép phẫn nộ của một tồn tại vô cùng cường đại. À, ngu xuẩn. Đều là một lũ ngu xuẩn. Các ngươi bất tử hoa giới thế mà lại hợp tác với đám người Minh Phủ, không sợ bị tà ma Minh Phủ bán sạch sao? Các ngươi đây là đang nuôi hổ lột da. Một con ngân giác thiên lang vô cùng to lớn xuất hiện trên Thiên Lang Tông. Nó cực độ phẫn nộ, chân tiên lực lượng giống như cuồng bạo triều tịch chấn động ngàn dặm. Hừ, lựa chọn của chúng ta há lại thứ súc sinh như ngươi có thể hiểu được. Bên ngoài thiên khung, một nam tử mang đóa hoa nhỏ màu đỏ yêu diễm cười khẩy nói. Ngào các ngươi muốn có được Thiên Lang Tinh, si tâm vọng tưởng. Viện quân của Hoàng Tuyền Thánh Cung chúng ta rất nhanh sẽ đến, các ngươi một tên cũng đừng hòng trốn thoát. Ngân giác thiên lang gầm lên. Ha ha, bọn ta vốn cũng không muốn có được Thiên Lang Tinh. Lúc này, một chân tiên khác toàn thân bao phủ bởi minh quang, âm trầm cười. Ngân giác thiên lang ngơ ngẩn, các ngươi có ý gì? Nói nhảm với kẻ sắp chết làm gì, động thủ đi, một chiêu hủy diệt nó. Một nữ tử có đóa hoa nhỏ màu vàng kim, dáng người bốc lửa mở miệng nói. Lục Phàm có thể cảm nhận được, toàn bộ chiến trường có bốn tôn chân tiên. Kẻ ngoại lai có đến ba tôn, mà Thiên Lang Tinh chỉ có một tôn, ngoài ra, các cường giả tu hành khác, kẻ ngoại lai cũng chiếm ưu thế tuyệt đối, thế cục tương đương bất ổn. Nhưng mà, khi ba tôn chân tiên ẩn ẩn đứng thành một trận thế, Lục Phàm cảm thấy nguy cơ trong lòng nhảy lên cực hạn. Hắc báo tiên, lập tức khởi hành cho ta. Lục Phàm đã vận dụng cưỡng chế mệnh lệnh. Ba tôn chân tiên ngưng tụ tiên lực, hội tụ tại trung tâm vị trí tam giác. Vòng xoáy tiên lực kia thực sự quá mức kinh khủng, phạm vi chừng vạn dặm. Ngay sau đó, một thanh minh kiếm vô cùng to lớn từ trong vòng xoáy khổng lồ chậm rãi nhô ra. Minh kiếm hắc ám thâm thúy vừa xuất thế, sát cơ kinh khủng liền bao phủ toàn bộ thế giới, phong mang u ám quỷ dị, chỉ cần chúng sinh nhìn thoáng qua, hồn phách liền bị hút vào. Thanh kiếm này thực sự quá lớn, to đến mức khoa trương. Một tiếng kiếm minh truyền khắp thế giới xuất hiện. Minh kiếm hung hăng đâm xuống Thiên Lang Tông phía dưới. Ngân giác Thiên Lang tức giận, phun ra ngân huy thổ tức kinh khủng về phía thiên khung. Nhưng minh kiếm rơi xuống, trực tiếp thôn phệ hết thảy ngân huy thổ tức. Ngân giác Thiên Lang liều mạng chạy trốn, ném ra mười mấy món bảo mệnh cấm khí. Nhưng điều làm nó bất ngờ chính là, mục tiêu của minh kiếm căn bản không phải nó, mà là hung hăng cắm vào Thiên Lang Tông. Trong nháy mắt, minh kiếm bộc phát ra một cổ kiếm khí hủy diệt cực độ, tất cả người tu hành của Thiên Lang Tông đều bị kiếm khí kinh khủng làm nổ tung thành tro bụi, toàn bộ trận pháp, kiến trúc của tông môn, hết thảy đều bị dư ba của một kiếm này san bằng. Đồng thời minh kiếm khổng lồ còn đâm sâu vào đại lục. Lục Phàm kéo hắc báo tiên, liều mạng phóng lên tận trời. Xa xa, kiếm khí hắc ám đang về bốn phía. Xung kích kinh khủng, hóa thành sóng nhiệt kiếm khí, điên cuồng quét sạch bốn phía, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm. Lục Phàm lôi kéo hắc báo tiên, điên cuồng phóng tới vạn dặm không trung. Lúc này, dư ba kiếm khí đã xung kích lên người Lục Phàm. Dù cách cao như vậy, xa như vậy, nhưng kiếm khí lạnh thấu xương vẫn chấn động khiến hắn khí huyết cuồn cuộn. Hắc báo tiên càng thêm không chịu nổi, miệng mũi đều chảy máu, đã bị thương nặng. Không, bộ hạ của ta. Hắc báo tiên nhìn Hắc Sâm Lâm phía dưới, khàn giọng gầm thét. Hắc Sâm Lâm đã bị năng lượng nóng rực quét sạch, tất cả thực vật trong nháy mắt hóa thành tro tàn, tất cả mặt đất trong nháy mắt nổ tung đổ sụp, chôn vùi. Đường đường là tiên đài cảnh chiến tiên, cách xa như vậy đều bị thương. Huống chi là 10 vạn yêu thú bộ hạ phía dưới của nó. Sắc mặt Lục Phàm cũng âm trầm đáng sợ. Đám yêu thú tiểu tỷ tỷ đáng yêu kia, những yêu thú tiểu tỷ tỷ từng hầu hạ hắn, cũng đã không còn. Từ vạn dặm không trung quan sát, mới có thể trông thấy một tinh cầu to lớn vô cùng xuất hiện trước mặt. Mà tinh cầu này, bề mặt đã tràn ngập sóng nhiệt kiếm khí kinh khủng, tại khu vực Thiên Lang Tông, đang cắm một thanh minh kiếm to lớn vạn dặm, chỉ riêng minh kiếm phóng thích ra ba động hủy diệt, cũng đủ làm lòng người kinh run. Càng kinh khủng hơn chính là, thanh minh kiếm này không chỉ thuấn diệt Thiên Lang Tông, còn đâm vào nội hạch tinh cầu, dẫn phát tinh cầu tự bạo sụp đổ. Vô số vết rách to lớn xuất hiện trên tinh cầu, nham tương nóng rực phun ra ngoài, biến toàn bộ tinh cầu thành thế giới hủy diệt tràn ngập dung nham. Một kiếm thúc tinh. Đây chính là uy năng của chân tiên. Một tu hành đại tinh tốt lành, thế mà lại bị hủy diệt như vậy. Biết bao nhiêu ức sinh linh cứ như vậy mà chết đi. Tâm tình Lục Phàm phức tạp không nói nên lời. Có phẫn nộ, có bi thương, cũng có cảm giác bất lực. Hắn đem ánh mắt khóa chặt lên ba tôn chân tiên đang phát ra khí thế kinh khủng kia. Quy nhất cảnh đặc thù khí chất, khiến vạn vật chúng sinh, phản phất đều sụp đổ về phía bọn hắn. Phản phất bọn hắn mới là chân thực duy nhất của thế gian. Thế nhưng Lục Phàm rất chán ghét loại cảm giác này. Những tồn tại này, thật xứng đáng là tiên sao? Lục Phàm cảm quan cực kỳ nhạy bén, hắn có thể cảm nhận được vô số sinh linh trí tuệ trong nháy mắt bị chôn vùi. Ba vị chân tiên tạo thành sát nghiệt, quả thật chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. Hắc báo tiên trông thấy bộ hạ của mình bị xóa sổ trong chớp mắt, dẫn đến toàn thân run rẩy, nhưng lý trí vẫn còn đó, nên không nói gì thêm mà bất chấp tất cả nhào về phía ba vị chân tiên. Bởi vì nó biết, thực lực của chân tiên khủng bố đến mức nào. Tiên đài chiến tiên đã là cường giả trong tinh không, mà chân tiên thì lại là cường giả đỉnh cấp, có thể tùy ý chúa tể vận mệnh của cả một vùng sao trời, muốn xóa sổ một tiên đài chiến tiên, có thể nói chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chủ nhân, tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Hắc báo tiên có chút thất hồn lạc phách. Trong ám ảnh tinh vực, có những nơi nào là an toàn? Lục Phàm hỏi. Hắc báo tiên khó hiểu nhìn Lục Phàm, ám ảnh tinh vực có nơi nào an toàn sao? Lục Phàm có chút lúng túng, nói rõ, ý của ta là, có những nơi nào tương đối an toàn? Hắc báo tiên lại rơi vào trầm mặc. Bây giờ ám ảnh tinh vực của chúng ta đang đứng trước thời điểm diễn ra lần thứ 998 tinh vực đại chiến. Giống như Hoàng Tuyền Thánh Cung cùng Bất Tử Hoa Giới ở giữa chiến đấu, ở vùng tinh vực này chí ít còn có mấy trăm chỗ. Ta thật sự không biết nơi nào là an toàn. Hắc báo tiên cũng khiến Lục Phàm im lặng. Tình huống gì đây, các thế lực trong tinh vực này đều rảnh rỗi như vậy sao? Đại chiến tinh vực mà cũng đã xảy ra đến 998 lần. Hủy diệt sao trời của ta, tàn sát tông môn của ta. Ta, Ngân Giác Thiên Lang cùng các ngươi thề không đội trời chung. trong vùng sao trời vỡ vụn nóng rực. Thiên lang khổng lồ bay lên không trung, gầm thét lao về phía ba vị chân tiên. Móng vuốt sắc bén màu trắng bạc của nó dẫn động cuồng phong vạn dặm, cuốn theo sóng dữ của tinh hải. Vô số chiến hạm bị cơn cuồng phong kinh khủng kia va vào, liên tiếp nổ tung, giống như pháo hoa liên tiếp thiêu đốt trong tinh không. Ngân giác thiên lang nổi giận, trong cơn thịnh nộ, nó nhân lúc ba vị chân tiên đang thi pháp, bắt đầu tập kích. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, giết sạch tất cả sinh linh còn sót lại của thiên lang tinh. Nữ chân tiên có một bông hoa nhỏ màu vàng kim trên đầu cất giọng vang vọng tinh không. Đại quân phía sau nàng, lúc này bắt đầu hành động truy quét. Ngân giác thiên lang điên cuồng chém giết cùng ba vị chân tiên, những đợt giao phong của bọn họ tạo ra năng lượng đáng sợ, chấn vỡ không gian khắp nơi trong tinh không. Đôi mắt Lục Phàm khẽ sáng lên. Rất tốt, đây chính là thời điểm để chạy khỏi nơi này. Gần đây có thể sử dụng, có thể nhảy chuyển tới ám ảnh tinh vực nội vực truyền tống trận ở phương hướng nào. Người muốn đi nội vực? Hắc báo tiên giật mình. Lục Phàm ánh mắt kiên định gật đầu. Hắn đã nghĩ thông suốt, đã ngoại vực đều loạn như vậy, lại sắp nổ ra đại chiến, vậy thì chi bằng tiến vào nội vực. Nội vực mặc dù nguy hiểm, nhưng có thể tránh được sự dò xét của đại đế. Khi ngoại vực cũng trở nên hung hiểm như thế, quyết tâm tiến vào nội vực của Lục Phàm càng thêm mãnh liệt. Ở hướng kia, Long Tuyền Tinh có truyền tống trận đến nội vực. Hắc báo tiên chỉ về một hướng nào đó trong tinh không. Lục Phàm không chút do dự mang theo Hắc báo tiên hướng về Long Tuyền Tinh mà đi. Lực lượng tu hành của Thiên Lang Tinh rất nhanh liền bị đánh tan hoàn toàn. Ngân giác Thiên Lang đột nhiên hóa thành một đạo động quang màu bạc, xé rách không gian mà đi. Ngay trong khoảnh khắc này, một cấm chế khổng lồ tuyệt không bắt đầu xuất hiện. Ha ha ha, còn muốn trốn? Chúng ta đã sớm bày ra thiên la địa võng. Nam tử Diễm Lệ mang theo bông hoa nhỏ màu đỏ cười duyên nói. Thiên Lang Tinh, một con muỗi cũng không bay ra được. Nữ tử mang theo bông hoa nhỏ màu vàng kim cũng lạnh lùng cười nói. Cùng bị vây trong cấm chế tuyệt không, Lục Phàm, các ngươi giết địch thì cứ giết. Nhưng vây lão tử vào trong là chuyện gì xảy ra? Lục Phàm giờ phút này đang thi triển bí pháp người gỗ, bây giờ ở khoảng cách gần, ngay cả chân tiên cũng không phát hiện được hắn, nhưng cứ tiếp tục như thế cũng không phải là biện pháp. Ngân giác thiên lang hung hăng va chạm vào cấm chế tuyệt không, nhưng đều bị lực lượng cấm chế kinh khủng đánh bật lại. Cường giả toàn thân quấn quanh minh quang, một kiếm chém vào lưng ngân giác thiên lang, tạo ra một khe hở thật lớn trên cơ thể, máu bạc phun ra tứ phía. Ngân giác thiên lang giận dữ, phóng xuất ra cương phong kinh khủng, tấn công vào cường giả minh quang. Đồng thời nó hóa thành tàn ảnh, không ngừng chém giết cùng cường giả minh quang. Hai bên chém giết lại lần nữa rơi vào thế giằng co. Thực lực của ngân giác thiên lang và cường giả minh quang ngang nhau. Lục Phàm phán đoán sơ bộ là chân tiên sơ kỳ đỉnh phong. Mà hai vị chân tiên của bất tử hoa giới thì mới bước vào cảnh giới chân tiên không lâu, nhưng thực lực cũng cực kỳ kinh khủng, phối hợp với chân tiên toàn thân quấn quanh minh quang, áp chế ngân giác thiên lang, đồng thời không ngừng lưu lại vết thương trên người nó. Ngân giác thiên lang giống như dã thú bị nhốt trong lồng, sớm muộn cũng sẽ bị ba vị chân tiên vây giết. Gào! Ta liều mạng với các ngươi! Ngân giác thiên lang đột nhiên thiêu đốt huyết mạch, triệu hồi ra thiên lang tiên tổ, dùng tinh quang tạo thành một con sói tổ khổng lồ lao về phía ba vị chân tiên. Sắc mặt chân tiên quấn quanh minh quang đột biến, cẩn thận. Một vụ va chạm mãnh liệt không tưởng, bùng nổ năng lượng xung kích quy mô cực lớn. Ba vị chân tiên đều bị đánh lui, khóe miệng chảy máu tươi. Gần đó, hơn 10 chiếc chiến hạm cùng mấy trăm tu sĩ trực tiếp bị nghiền nát. Lục Phàm và Hắc Báo Tiên cũng bị sóng xung kích chân tiên khổng lồ này đánh trúng, lão đảo lùi lại. Khí huyết trong người Lục Phàm cuồn cuộn, bí pháp người gỗ bị cưỡng ép gián đoạn. Một người một báo hiện ra giữa tinh không. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lục Phàm và Hắc Báo Tiên. Hơn trăm chiếc chiến hạm, hơn ngàn tu sĩ cường giả, tất cả đều dồn ánh mắt về phía Lục Phàm và Hắc Báo Tiên. Không ít tu sĩ rất kinh ngạc, dường như không hiểu thiếu niên và con báo này đột nhiên xuất hiện từ đâu. Lục Phàm chậm rãi giơ hai tay lên, cười gượng gạo. Cái kia, ta nói ta chỉ đi ngang qua, các ngươi tin không? Vẫn còn tàn dư của Thiên Lang Tinh. Từng tu sĩ hóa thành từng đạo sát quang tấn công Lục Phàm. Lục Phàm thở ra một hơi, phất tay, ánh sao đầy trời liền hóa thành lưới sát phạt, đánh trúng mấy chục thân ảnh tu sĩ đang tiến đến gần, mật độ năng lượng cực cao, trực tiếp khiến cơ thể bọn họ hóa thành khí. Ai dám giết bản vương? Ngao! Hắc Báo Tiên cũng gầm lên một tiếng, móng vuốt đen nhánh hóa thành từng đạo sát quang, xé xác 10 tên tu sĩ. Nó đã sớm cực kỳ bất mãn với đám tu sĩ này. Bọn chúng đã tàn sát bộ hạ của nó, vậy thì nó sẽ giết sạch bọn chúng. Hắc Báo Tiên hóa thành một vệt sáng, càng giết càng hăng. Nhưng rất nhanh, liền có tiên đài chiến tiên cường đại khóa chặt hai người. Chiến tiên địa phủ cuốn quanh Minh Quang đột nhiên đâm một thương, xuyên thủng lưng Hắc Báo Tiên. Một nữ chiến tiên đầu đội đóa hoa trắng nhỏ mỉm cười xuất hiện sau lưng Lục Phàm, cơ thể nàng đột nhiên phình to, hóa thành một đóa yêu hoa cao ngàn trượng, nụ hoa chi chít trăng cưa, đột nhiên cúi đầu, táp về phía đầu thiếu niên. Nàng thích nhất là ăn đầu của tu sĩ. Thế nhưng khi cắn xuống, nàng lại cắn hụt. Ngược lại cơ thể của nàng lại bị chém thành hai đoạn, máu tươi đỏ thấm phun ra. Bạch hoa nữ chiến tiên co rút đồng tử, trên mặt mờ mịt. Là lúc nào? Nàng đột nhiên nhìn về phía một nơi khác, nơi đó có một nam tử áo trắng, tay cầm dị bảo vô cực kiếm, đứng lặng lặng trong hư không, mỉm cười nhàn nhạt nhìn nàng. Trong cơ thể bạch hoa nữ chiến tiên bộc phát ra một luồng sinh cơ quỷ dị, dung hợp lại cơ thể đứt gãy. Ta đến từ bất tử hoa giới, có biết hay không chúng ta là bất tử? Chỉ là trảm kích. Nữ chiến tiên đang định buông lời trào phúng. Lục Phàm đã vung tay, làm minh đạo hỏa dâng lên. Đạo hỏa che khuất bầu trời. Bạch hoa nữ chiến tiên bị vô cùng vô tận đạo hỏa bao phủ, kêu gào thảm thiết. Lam minh đạo hỏa này cực kỳ kinh khủng, có thể đốt cháy cả đạo của nàng. Khi ngọn lửa biến mất, nữ chiến tiên đã biến thành một đống tro tàn phiêu đãng trong hư không. Lục Phàm hài lòng gật đầu, đây không phải vẫn có thể chết sao, khoác lác làm gì. Hắn đã chiến đấu với rất nhiều kẻ địch mạnh, khắc sâu biết rằng cái gì bất tử đều chỉ là khái niệm giả. Chỉ là sinh mệnh lực cường đại hơn một chút mà thôi, giết không chết đối phương chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là công kích chưa đủ mạnh, chỉ cần đủ mạnh thì không có thứ gì là bất tử. Thiếu niên kia không đơn giản. Tăng cường thế công. Lập tức, lại có mấy vị chiến tiên tấn công Lục Phàm. Lục Phàm chỉ cười nhạt một tiếng, vô cực kiếm trong tay vung lên, thần hỏa màu lam hòa cùng huyết quang lục tiên xé rách không gian, trong nháy mắt chém vào mấy vị chiến tiên. Ngọn lửa hừng hực bùng cháy. Cùng với những tiếng kêu thảm thiết, mấy vị chiến tiên đồng thời hóa thành than cốc. Vô số cường giả trên chiến trường kinh hãi, lại là miểu sát, hơn nữa còn là một kiếm chém chết mấy vị chiến tiên cường đại. Phải biết trên toàn bộ chiến trường, chiến tiên cũng chỉ có hơn 300, hơn nữa còn là bất tử hoa giới cộng thêm địa phủ chiến tiên, lập tức hao tổn mấy vị chiến tiên trong tay thiếu niên, đã là tổn thất không nhỏ. Để bản tọa đến. Một cường giả địa phủ tản ra ba động tiên đại cảnh bát trọng bước mạnh một bước, ngưng tụ minh quang ngập trời lao về phía Lục Phàm, trong tay còn cầm một thanh quỷ đầu đại phủ. Là Minh Phủ Liệt Hành Chiến Tiên. Hắn chính là sát tinh nổi danh, lĩnh ngộ vô địch búa ý, một búa có thể khai thiên liệt địa. Các tu sĩ lộ vẻ kinh hãi. Ha ha ha. Tiểu tử, ta xem ngươi có thể đỡ được mấy búa của ta. Lúc này, Liệt Hành Chiến Tiên đã cầm quỷ đầu đại phủ xong đến trước mặt Lục Phàm. Lưỡi búa cuốn theo uy năng kinh khủng có thể bổ trời, gào thét không ngừng ép xuống. Lưỡi búa ẩn chứa phong mang vô địch không ngừng bổ về phía thiếu niên trước mặt. Kiếm khí và lưỡi búa không ngừng va chạm nổ tung. Từng đạo kiếm quang cũng bộc phát ra vô địch kiếm ý, đồng thời lại ẩn chứa lục trọng tiên lực kinh khủng, mỗi một kiếm đều ẩn chứa uy lực ngập trời. Quỷ đầu búa bị kiếm quang vô cực chém vỡ. Liệt Hành Chiến Tiên kinh hãi, nhìn lại thiếu niên đã xuất hiện sau lưng hắn. Một đường kiếm đạo đỏ thẫm như máu, từ phía trước kéo dài đến phía sau, phản phất như rạch ra một đường đỏ tươi không thể khép lại trong tinh không. Liệt Hành Chiến Tiên che cổ, liên tục lùi lại. Máu tươi từ cổ phun ra. Đã muộn. Lục Phàm bình tĩnh nói. Đinh. Liệt Hành Chiến Tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị O 999. Sau một khắc, Liệt Hành Chiến Tiên hóa thành thi thể phiêu phù trong tinh không. Tình huống gì, Liệt Hành Chiến Tiên thế mà lại bại. Hơn nữa còn bị chém giết nhanh như vậy. Thiếu niên kia, là quái vật sao? Thiên Lang Tinh từ khi nào có kiếm tu kinh khủng như vậy? Một đám chiến tiên mới phát giác ra trận chiến này, đều bị biểu hiện của Lục Phàm làm cho chấn động. Xa xa, đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Ngân Giác Thiên Lang. Một chân của Ngân Giác Thiên Lang đã bị ba vị chân tiên hợp lực tháo xuống. Không có thời gian, chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này. Lục Phàm trông thấy Hắc Báo Tiên đang triền đấu cùng một vị chiến tiên. Hắn vung ra một kiếm từ xa, kiếm quang xuyên thấu mấy trăm dặm, trực tiếp xuyên thủng trái tim của vị chiến tiên kia. Hắc Báo Tiên giật mình kêu lên, nhìn về phía Lục Phàm. Hai mắt đỏ lên, trực tiếp dập đầu, chủ nhân uy vũ. Đừng nói nhảm, theo ta đi. Thế nhưng, chủ nhân, nơi này có tuyệt không cấm chế. Cấm bay cấm chế thì sao, không có thứ gì ta không phá được. Lục Phàm mang theo Hắc Báo Tiên phóng tới biên giới tuyệt không cấm chế. Bọn chúng muốn chạy trốn. Ha ha ha. Si tâm vọng tưởng, đây chính là tam đại chân tiên liên thủ bày ra tuyệt không cấm chế. Bọn chúng còn không ý thức được, mình đã là người chết sao? Lợi hại hơn nữa thì sao, còn không phải bị chúng ta từ từ mài chết. Các tu sĩ trông thấy Lục Phàm mang theo hắc báo tiên phóng tới Tuyệt Không cấm chế, đều cười lạnh. Thế nhưng sau một khắc, bọn hắn liền không cười được nữa. Lục Phàm đột nhiên tế ra một cái đỉnh lớn tản ra ba động kinh khủng. Giới vương đỉnh có ngự giới chi lực, đối với không gian và vách ngăn vạn giới có lực khống chế cực mạnh. Giới vương đỉnh mang theo một luồng uy năng chí cao, nặng nề đụng vào Tuyệt Không cấm chế. Tuyệt Không cấm chế xuất hiện vô số vết rạn. Tiếp tục đụng. Giới vương đỉnh liên tục va chạm mấy lần. Tuyệt Không cấm chế vỡ vụn, trực tiếp bị giới vương đỉnh xô ra một lỗ hổng lớn. Dưới ánh mắt trợn tròn của đám người tu hành, Lục Phàm mang theo hắc báo tiên xông ra khỏi Tuyệt Không cấm chế. Đồng thời, bốn vị chân tiên trên trận đều lộ vẻ chấn động. Tuyệt Không cấm chế thế mà bị phá. Ngân giác thiên lang huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 1299. Kim Minh Vương Hoa huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 1100. Xích Minh Vương Hoa huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 1022. Tuyệt Minh Chân Tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 1520. Trong đầu Lục Phàm, trong nháy mắt liền xuất hiện 4 lần bạo kích liên tiếp. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện thân thể mình bị 4 đạo khí thế khủng bố cực độ khóa chặt. 4 tôn chân tiên trên chiến trường đều dùng khí thế khóa chặt lên người hắn. Hắn lại có thể phá vỡ Tuyệt Không cấm chế của chúng ta. Tiểu tử kia có vấn đề. Bắt hắn lại cho chúng ta. Tuyệt Minh Chân Tiên đột nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần kích động. Một đạo tiên quang màu ngân huy đột nhiên xuyên thủng mảng lớn không gian, xuyên qua Tuyệt Không cấm chế. Chết tiệt. Ngân giác thiên lang chạy trốn. Ba tôn chân tiên thấy thế lập tức đuổi theo. Đồng thời, Kim Minh Vương Hoa cũng hạ lệnh cho cường giả bất tử hoa giới. Bắt lấy thiếu niên kia. Bằng bất cứ giá nào. Chân tiên thủ lĩnh hạ lệnh. Vô số cường giả cùng chiến hạm điên cuồng truy đuổi Lục Phàm. Từng đạo năng lượng xạ tuyến từ phía trước chiến hạm phun ra, xé rách tinh không. Lục Phàm lúc này mang theo hắc báo tiên nhanh chóng né tránh. Mấy trăm đạo năng lượng xạ tuyến đáng sợ từ bốn phía sượt qua người. Nhiệt độ nóng bỏng chiếu lên sắc mặt hai người đỏ bừng. Đáng sợ. Thật đáng sợ. Hắc báo tiên rung giọng mở miệng. Nó bị Lục Phàm túm lấy thân thể, không thể chống cự. Lục Phàm sau lưng như mọc mắt, có thể tránh thoát từng đạo năng lượng xạ tuyến đáng sợ bắn tới từ phía sau. Lục Phàm hiện tại thần thức toàn bộ triển khai, lực lượng linh hồn cường đại có thể cảm giác được mọi thứ xung quanh, mỗi một lần gặp được đòn công kích trí mạng, đều có thể phản ứng cực nhanh né tránh. Mấy đạo quang mang màu ngân xé gió lao tới. Là Tránh Loan chiến hạm. Hắc báo tiên trông thấy chiến hạm đang nhanh chóng áp sát hai người, sắc mặt đột biến. Tránh Loan chiến hạm. Đó là cái gì? Lục Phàm cũng ý thức được 6 chiếc chiến hạm kia bất phàm, tốc độ nhanh đến mức không hợp lý, vượt xa tốc độ phi hành của chiến tiên bình thường. Tránh Loan chiến hạm là phi hành khí có tốc độ cực nhanh trong tinh không, có thể nói là phi hành khí nhanh nhất trong chiến trường này, nó thậm chí có thể tiến hành vượt qua không gian trong thời gian ngắn. Hắc báo tiên gấp giọng nói. Vậy sao? Lục Phàm quay đầu nhìn về phía Tránh Loan chiến hạm, 6 chiếc chiến hạm hình bầu dục như con thoi, toàn thân tỏa ra quang huy chói lòa, tốc độ nhanh như bông lôi, hư không phía trước đều bị chúng đâm đến vặn vẹo. Phía trước chúng đột nhiên bắn ra lôi đình. Lục Phàm biến sắc, lập tức tế ra vạn giới đỉnh. Hơn 10 đạo lôi đình cao năng đáng sợ đánh vào vạn giới đỉnh, khiến vạn giới đỉnh chấn động kịch liệt. Chính là như thế làm trì hoãn thời gian. 6 chiếc Tránh Loan chiến hạm đã xé gió lao tới. Lục Phàm lại vào giờ khắc này, không lùi mà tiến tới, chủ động lao về phía Tránh Loan chiến hạm. Không, chủ nhân. Ngươi làm cái gì? Hắc báo tiên còn chưa nói xong, liền nghẹn lời. Bởi vì nó nhìn thấy một đạo kiếm quang còn nhanh hơn Tránh Loan chiến hạm vô số lần. Kiếm quang màu máu chém nát vòng phòng hộ của Tránh Loan chiến hạm, chém từng chiếc chiến hạm thành hai khúc. 5 đoàn lửa bùng nổ trong hư không. Tựa như pháo hoa rực rỡ nở rộ. Bởi vì Lục Phàm xuất kiếm quá nhanh, 5 chiếc chiến hạm gần như đồng thời nổ tung. Hắc báo tiên trực tiếp chấn kinh. Nhưng càng khiếp sợ còn ở phía sau. Thiếu niên lại lần nữa xuất kiếm, một kiếm này nhắm ngay chính là đám truy binh đang đuổi theo phía sau. Hư ảnh Lục Tiên khoác huyết y hiển hiện sau lưng. Sát cơ cực hạn bao phủ ngàn dặm, toàn bộ không gian phản phất đều bị sát thế khủng bố đóng băng. Lục Phàm vung kiếm chém xuống, kiếm quang màu máu như lưỡi liềm vặn vẹo quét ngang. Gần như trong nháy mắt, mấy chục cái đầu lâu bay lên cao. Trong đám người tu hành này, cũng có 10 cường giả chiến tiên tiên đại cảnh, nhưng không một ai may mắn thoát khỏi. Tất cả đều mất mạng dưới một kiếm. Đuổi đến nhanh bao nhiêu, liền chết nhanh bấy nhiêu. Đinh. Hắc báo tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 777. Hắc báo tiên cảm giác từ đầu tê dại đến chân. Không thể nào, ngươi gọi đây là chiến tiên tiên đài nhất trọng. Dù là tiên đài cảnh đỉnh phong, cũng tuyệt đối không thể có lực lượng khủng bố như vậy. Chiếc tránh loan chiến hạm cuối cùng chưa bị chém diệt, quay đầu liền muốn bỏ chạy. Nhưng Lục Phàm chỉ khẽ nắm chặt hư không, ánh sao đầy trời liền phong tỏa hành động của tránh loan chiến hạm. Đinh. Hào lớn lâm huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 555. Lục Phàm kéo Hắc báo tiên đến trước mặt tránh loan chiến hạm, người có biết lái cái này không? Đúng vậy, nếu chiến hạm có tốc độ nhanh nhất của đối phương là tránh loan chiến hạm, vậy bọn họ dùng tránh loan chiến hạm này chạy trốn, chẳng phải không ai có thể đuổi kịp sao? Hắc báo tiên lập tức hiểu ý đồ của Lục Phàm, không ngừng dập đầu với Lục Phàm, chủ nhân anh minh. Nhưng ta không biết. Thiếu niên ánh mắt thâm thúy, ung dung đáp, nhưng ta biết. Hắc báo tiên toàn thân chấn động. Đinh. Hắc báo tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ thành công lĩnh ngộ tinh túy lái tránh loan chiến hạm. Hắc báo tiên kính ngưỡng Lục Phàm như thần linh. Chủ nhân của nó thực sự quá thần bí, thân pháp quỷ dị khó lường, thực lực chiến đấu nghịch thiên, còn biết lái chiến hạm. Rốt cuộc là tuyệt thế thiên kiêu của siêu cấp đại tông môn nào? Lục Phàm dùng một ngón tay cuốn quanh lôi đình, mở cửa chính của tránh loan chiến hạm, nhanh chân bước vào, lực lượng thần hồn cường đại quét ngang, chấn động tất cả sinh linh trong phòng điều khiển ngất đi. Thiếu niên một tay đập vào quang cầu màu trắng bạc quan trọng nhất, thần niệm dung nhập vào bên trong. Tránh loan chiến hạm né tránh mấy đạo năng lượng xạ tuyến tấn công với tốc độ cao, sau đó đẩy về phía trước với tốc độ cực nhanh. Hắc báo tiên ánh mắt tràn đầy ước ao. Chủ nhân của nó thật sự biết lái chiến hạm. Hơn nữa còn lái rất điêu luyện. Tránh loan chiến hạm liên tục né tránh với độ khó cao, xuyên thủng phòng tuyến do vô số cường giả tạo thành, một ngựa lao nhanh về phía trước. Mục đích, Long Tuyền Tinh. Đám truy binh phía sau đều tê dại. Chết tiệt, bọn hắn thế mà ép buộc một chiếc tránh loan chiến hạm. Chúng ta hoàn toàn không đuổi kịp hắn. Không được. Nhất định phải đuổi kịp hắn, Kim Minh Vương Hoa nói, phải bắt bằng được hắn bằng bất cứ giá nào. Một đám chiến tiên như có điều suy nghĩ. Một chiến tiên tiên đại cảnh đỉnh phong của Minh Phủ, chậm rãi cởi khôi giáp trên người, thiên minh hỏa từ trong ra ngoài bùng cháy, thiêu đốt huyết mạch bằng mọi giá. Hắn là chiến tiên trung thành nhất với Tuyệt Minh chân tiên, Lăng Xuyên. Lăng Xuyên chiến tiên hóa thân thành một con ô nha toàn thân quấn quanh minh quang, đầm nát không gian phía trước, liên tục nhảy vọt trong không gian, một hơi hơn trăm dặm. Chết rồi, chủ nhân, Lăng Xuyên chiến tiên đuổi theo tới. Hắn không chỉ là cường giả tiên đài đỉnh phong, mà còn là sát tinh ngân bản của ám ảnh bản. Hắc báo tiên trông thấy ô nha đang đuổi theo, sắc mặt trắng bệch. Lăng Xuyên chiến tiên tốc độ cực nhanh, không ngừng rút ngắn khoảng cách với tránh loan chiến hạm. Lục Phàm khẽ động tâm thần, phía sau tránh loan chiến hạm liền bắn ra đại lượng lôi cầu uy lực to lớn. Phía sau lôi đình nổ tung. Hư không xung quanh ô nha đột nhiên vặn vẹo, thôn phệ lôi đình đang nổ tung. Đồng tử ô nha lấp lóe năng lượng vặn vẹo, đột nhiên há miệng phun ra, một đạo hư không tiễn kinh khủng xuyên thủng hư không lao tới. Lục Phàm khẽ động tâm thần, tránh loan chiến hạm lắc lư thân thể, tránh thoát một kích trí mạng này. Ồ, có chút thú vị. Lục Phàm nổi hứng thú, sát tinh ám ảnh bản. Nghe rất lợi hại. Đương nhiên rất lợi hại, đây chính là bản danh sách mạnh nhất của ám ảnh tinh vực chúng ta. Bản danh sách được đánh giá tổng hợp từ nhiều phương diện như giá trị giết chóc, thực lực, lực ảnh hưởng, mỗi tồn tại lên bảng đều là sát tinh cực kỳ khủng bố. Hắc báo tiên rung giọng nói. Trong lúc nói chuyện, tránh loan chiến hạm đã chấn động kịch liệt. Lăng Xuyên chiến tiên sử dụng hư không quấy nhiễu, trực tiếp ảnh hưởng toàn diện đến phi hành của chiến hạm. Người trốn không thoát. Ô nha trong nháy mắt lại hóa thành chiến tiên quấn quanh minh quang. Lăng Xuyên chiến tiên cười lạnh, nhìn chiến hạm đã cách hắn không xa. Ta sẽ dùng ba chiêu giải quyết ngươi. Nói xong, hắn vung tay, tiên lực mênh mông khuấy động trong tinh không, trải rộng như sóng lớn, bốn phía tinh không đều xuất hiện binh khí cường đại do minh quang ngưng tụ thành, gào thét chém xuống tránh loan chiến hạm. Thiếu niên thở dài, quả nhiên, máy móc có cực hạn. Lục Phàm lóe thân, vượt qua chiến hạm, xuất hiện bên ngoài. Hai con ngươi hắn đỏ thẫm, dùng sát thế nghiền nát binh khí đang chém tới bốn phía, đồng thời dị bảo vô cực kiếm trong tay biến thành một thanh kiếm gãy cổ phát nặng nề. Lăng Xuyên chiến tiên nhíu mày, không hiểu vì sao Lục Phàm lại đổi vũ khí thành thanh kiếm gãy này. Nguy hiểm cực hạn bao trùm hắn. Kiếm gãy lại bắn ra một cổ khí thế chí cao khiến người ta kinh ngạc run sợ. Binh khí này có vấn đề. Lăng Xuyên chiến tiên kinh hãi, đang định rút lui. Lục Phàm đã vung kiếm gãy chém xuống Lăng Xuyên chiến tiên. Tiên pháp Vĩnh Hằng Phi Tiên. Ánh sáng của ức vạn sao trời trong nháy mắt ảm đạm, bị một đạo kiếm quang đoạt lấy hết sắc màu. Kiếm quang mờ mịt thoáng qua liền biến mất. Rất nhiều pháp bảo phòng ngự trước mặt Lăng Xuyên Chiến Tiên đều như giấy mỏng, tất cả đều bị chém thành hai nửa. Đại lượng máu tươi lơ lửng trong hư không. Đối phó ngươi, một chiêu là đủ. Lục Phàm chậm rãi thu kiếm. Thân thể Lăng Xuyên Chiến Tiên đột nhiên vỡ ra thành hai nửa. Đinh. Lăng Xuyên Chiến Tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2000. Lục Phàm thu hồi chiến lợi phẩm, trong nháy mắt lóe lên, quay về bên trong Tránh Loan chiến hạm, tiếp tục điều khiển đi đường. Người nói đúng, sát tinh ngân bản của ám ảnh bản quả nhiên rất lợi hại, đều khiến ta phải thi triển tiên pháp mới có thể miểu sát. Lục Phàm nhìn về phía con báo đang ngây ngốc, có chút tán đồng mở miệng. Hắc báo tiên ở bên cạnh há to miệng, toàn thân hóa đá tại chỗ. Cái gì gọi là khiến ngươi phải sử dụng tiên pháp mới có thể miểu sát? Cường giả tiên đại cảnh đỉnh phong, nói miểu sát là miểu sát. Đinh. Hắc báo tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 999. Trong đầu Lục Phàm liên tục xuất hiện huyễn tưởng giá trị. Đội ngũ truy kích ở hậu phương, cường độ chấn động đã giảm đi rất nhiều. Hẳn là có không ít cường giả truy kích đã bị dọa sợ. Ngay cả Lăng Xuyên tiên đại cảnh đỉnh phong đều bị một kiếm chém, thiếu niên mà bọn hắn truy sát, đến tột cùng là tồn tại gì a? Chuyện này càng nghĩ càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Một bên, có bất tử hoa giới tiên đại đỉnh phong cường giả, đang muốn thôi động nội tình truy kích, nhưng sau đó đều lộ vẻ do dự, cố gắng tu luyện tới cảnh giới này rất không dễ dàng. Hắn tại sao phải gấp như vậy đi tìm chết a? Một đạo ngân huy sắc quang mang xé rách hư không, một đường hướng phía trước tinh hải nhảy nhót. Đám người truy kích phía sau càng ngày càng xa. Hắc báo tiên lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi, nhìn về phía thiếu niên ánh mắt càng thêm kính sợ. Nó vốn tưởng rằng mình sẽ chết trong trận chiến kia, không ngờ thiếu niên kia lại có thể mang theo nó từ nhiều cường giả như vậy bên trong phá vây mà ra. Nếu như không phải nhận thiếu niên kia làm chủ, hiện tại chỉ sợ sớm đã là cái kia hủy diệt sao trời xương khô đi. Hắc báo tiên cảm động đến rơi lệ, lại một lần nữa dập đầu với Lục Phàm. Lục Phàm, người đang làm cái gì? Cảm tạ chủ nhân ân cứu mạng. Hắc báo tiên lớn tiếng nói. Lục Phàm nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là ân cứu mạng tính là gì? Ngươi thế nhưng là tôi tớ của ta, ta nói qua muốn dẫn ngươi cất cánh, ngày tốt lành còn ở phía sau đây. Hắc báo tiên hốc mắt đều đỏ, cảm động sau khi lại cho Lục Phàm dập đầu mấy cái. Ngừng ngừng ngừng, ngươi có thể hay không đừng lão dập đầu a? Thế nhưng là ta không biết nên làm sao biểu đạt lòng cảm kích của ta a. Hắc báo tiên một mặt ủy khuất. Lục Phàm nào nghĩ đến, lúc trước gặp mặt 10 phần hung tàn Hắc báo tiên, bây giờ sẽ ủy khuất giống cái con mèo nhỏ đồng dạng. Được rồi, đi, người trước cút sang một bên, đừng đến phiền ta. Lục Phàm ngay tại chiến hạm hình tượng bên trong, không ngừng đưa vào dấu hiệu, ngẫu nhiên còn phóng thích mấy đạo dòng điện, đánh nát trên chiến hạm một ít dụng cụ. A, chủ nhân, đang làm cái gì? Cái này trên chiến hạm sẽ có địch quân thế lực định vị, ta ngay tại xóa đi những cái kia định vị hiệu quả. Lục Phàm một bên nói, một bên đưa vào từng cái chỉ lệnh. Hắc báo tiên khiếp sợ há to miệng, chủ nhân. Ngài vẫn là khoa học kỹ thuật sư. Đinh. Hắc báo tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ có thể giác tỉnh khoa học kỹ thuật sư thiên phú, giác tỉnh cần thiết huyễn tưởng giá trị, 30.000. Khoa học kỹ thuật sư sao? Lục Phàm trầm ngâm một lát. Hắn loại thủ đoạn này dĩ nhiên không phải khoa học kỹ thuật sư thủ đoạn, vẹn vẹn bởi vì hắn có được điều khiển chiến hạm kỹ thuật mà thôi. Thiếu niên đón Hắc báo tiên ánh mắt khiếp sợ, đột nhiên cao thâm mặt trắc nở nụ cười, nhỏ, cách cục nhỏ. Ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, ta là cái gì cấp bậc tồn tại? Hắc báo tiên phảng phất nghĩ tới điều gì, toàn thân chấn động, chẳng lẽ là khoa học kỹ thuật tông sư? Đinh. Hắc báo tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ có thể giác tỉnh khoa học kỹ thuật tông sư thiên phú. Giác tỉnh cần thiết huyễn tưởng giá trị 80.000. Khoa học kỹ thuật tông sư. Nghe tựa như cái rất lợi hại thiên phú. Lục Phàm hồi tưởng lại lúc trước tinh cầu chiến đấu từng cái tràn diện. Những người tu hành này vận dụng khoa học kỹ thuật vũ khí tần suất rất cao. Có lẽ đây là một cái rất không tệ thiên phú. Muốn hay không hối đoái đâu. Hiện tại huyễn tưởng giá trị rất dư giả, nếu không liền thử một chút. Đinh. Chúc mừng túc chủ giác tỉnh khoa học kỹ thuật tông sư thiên phú. Còn thừa có thể dùng huyễn tưởng giá trị 2551092. Lục Phàm trong đầu nhiều rất nhiều phong phú tri thức liên quan với thế giới năng lượng chuyển đổi tri thức, liên quan tới linh văn cùng vật lý năng lượng xâm nhập liên hệ tri thức, liên quan tới rất nhiều tinh diệu khoa học kỹ thuật tạo vật điều khiển tri thức, đủ loại thâm ảo tri thức phong phú rót vào Lục Phàm trong đầu. Vật lý quy tắc, linh năng pháp tắc, năng lượng đổi thành nguyên lý, đủ loại thâm ảo tri thức vậy mà đều xuất hiện ở trong óc. Lục Phàm lại đi nhìn trước mặt Tránh Loan chiến hạm, giống như đầu bếp tróc thịt trâu, một nháy mắt liền có thể giải tỏa kết cấu ra cái này chiến hạm từng cái tinh vi bộ kiện, thậm chí Tránh Loan chiến hạm có cái gì ưu điểm khuyết điểm, nên như thế nào đi cải tiến những này thiếu hụt, thăng cấp toàn bộ chiến hạm, hắn cũng có thể làm đến tâm lý nắm chắc. Càng như thế nghịch thiên. Lục Phàm tâm thần rung động. Hắn cảm thấy mình giờ phút này thậm chí có thể tay xoa đạn hạt nhân. Hơn nữa còn là linh năng hạt cùng tách ra hạt dung hợp cao linh năng đạn hạt nhân. Bất tử hoa giới cùng Minh Phủ tinh không hạm đội. Ba đạo kinh khủng tiên quang bắt đầu xuất hiện. Kim Minh Vương Hoa, Xích Minh Vương Hoa, Tuyệt Minh Chân Tiên ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện. Bọn hắn khí thế kinh khủng vô biên, nhưng trên thân đều có hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế. Tuyệt Minh Chân Tiên trong tay còn cầm một viên đẫm máu đầu sói. Một đám tinh không hạm đội người tu hành thấy thế, lúc này cung kính đối ba vị chân tiên hành lễ. Thiếu niên kia đâu? Tuyệt Minh u ám song đồng nhìn xung quanh bốn phía. Một đám chiến tiên mặt lộ vẻ xấu hổ. Bị hắn chạy thoát rồi. Một cổ cực độ kinh khủng uy áp, trấn áp đến đám người thở không nổi. Phế vật. Tuyệt Minh chân tiên nổi giận. Hắn không nghĩ tới ròng rã một hạm đội, đều bắt không được một cái chiến tiên. Đại tướng, tiểu tử kia rất quỷ dị, hắn lại có thể một kiếm đem Lăng Xuyên chiến tiên chém mất. Trong đó một cái chiến tiên rung giọng giải thích. Sau một khắc, Tuyệt Minh chân tiên đã đưa tay bóp lấy cái kia chiến tiên cái cổ chiến tiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, đang muốn cầu xin tha thứ. Một cổ thâm thúy minh quang liền bao khỏa hắn thân thể, minh quang tán đi, chiến tiên đã biến thành một bộ khung xương. Tuyệt Minh chân tiên tiện tay liền đem khung xương vứt bỏ, phế vật chính là phế vật, địch nhân cường đại không phải là các ngươi lý do thất bại, càng không phải là các ngươi lùi bước lý do. Hắn như thế nào lại không biết, bọn này chiến tiên tham sống sợ chết, không dám sử xuất tất cả lực lượng truy. Tuyệt Minh chân tiên lượt thi trừng trị về sau, liền trầm ngâm. Thiếu niên kia tuyệt đối người mang chí bảo, không thể bỏ qua. Kim Minh Vương Hoa phát hiện dấu ở Tránh Loan trên chiến hạm định vị cũng bị cưỡng ép dỡ bỏ. Ba tôn chân tiên lúc này thương định, trước khi chia tay hướng ba cái có khả năng nhất khác biệt mục đích, nhìn xem có thể hay không tìm tới thiếu niên manh mối. Ba đạo tiên quang lấy càng khủng bố hơn tốc độ xuyên thẳng qua hư không. Tại chỗ rất xa tinh không. Lục Phàm cảm giác được gặp nguy hiểm chính như ảnh tùy hình, tập trung vào hắn. Đây là thiên nhân đạo thể tiếp cận đại thành về sau, cho thân thể của hắn trong minh minh báo hiệu. Rõ ràng đã thoát khỏi truy binh. Còn có cái gì nguy hiểm? Là đại đế? Vẫn là kia ba tôn chân tiên? Không. Không thể nào là đại đế. Hắn đạo thể còn không có lợi hại đến ngay cả đại đế nhân quả đều có thể báo hiệu đến. Nghĩ đến là kia ba tôn chân tiên đuổi tới. Lục Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Dốc hết thảy gia tốc. Tránh Loan chiến hạm đụng vào phía trước hư không, không ngừng tiến hành không gian xuyên toa. Rất nhanh, một tòa khổng lồ vô cùng sao trời xuất hiện tại trước mặt. Kia là một cái so thiên lang tinh còn muốn khổng lồ mấy chục lần sao trời. Long Tuyền tinh. Sao trời bên trong có một đầu uốn lượn quanh có đại hà, hình như cự long, tựa như đai lưng quấn quanh ở sao trời xích đạo. Nồng đậm đến cực điểm linh năng đập vào mặt. Hắc báo tiên thần sắc vui mừng, Long Tuyền tinh, đến. Truyền tống trận ở đâu? Lục Phàm có chút gấp. Hắc báo tiên chỉ hướng còn cuốn Long Tuyền tinh từng cái khổng lồ tinh không đại lục. Ngay tại những cái kia vệ tinh đại lục phía trên. Lục Phàm lúc này thu hồi Tránh Loan chiến hạm, mang theo Hắc báo tiên một đường mấy cái chớp động, đi tới truyền tống trận pháp phụ cận. Tới này cái truyền tống trận người tu hành cũng không ít. Lục Phàm phát hiện nơi này vẹn vẹn hộ vệ, liền có phong thần cảnh chính là đến tiên đài chiến tiên tu vi. Phụ trách chủ đạo truyền tống chính là một người mặc màu vàng kim cẩm bào, một mặt quý khí thanh niên. Người thanh niên kia rõ ràng hết sức trẻ tuổi, cũng đã đạt đến tiên đài cảnh ngũ trọng tu vi. Người tốt, ta cần truyền tống đến ám ảnh tinh vực nội vực. Lục Phàm lôi kéo Hắc báo tiên đi vào màu vàng kim cẩm bào thanh niên trước mặt, gấp giọng mở miệng. Cẩm bào thanh niên nhìn từ trên xuống dưới Lục Phàm, khóe miệng có chút câu lên, được a, một người 1.000 vạn linh thạch. Hắc báo tiên biến sắc, chuyện gì xảy ra, truyền tống đến nội vực, không phải chỉ cần 500 vạn linh thạch sao? Cẩm bào thanh niên nở nụ cười, ai nha, hiện tại giá cả lại nâng lên 1.500 vạn, người có đi hay không? Người. Hắc báo tiên tức giận đến trừng mắt. Được rồi, chúng ta đi một cái khác truyền tống trận. Lục Phàm kéo lại Hắc báo tiên, chúng ta bây giờ đến điệu thấp. Cẩm bào thanh niên cười ha hả, ha ha ha. Ngươi đi những truyền tống trận khác cũng là cái giá này à, ta chính là kim gia dòng chính thiên kiêu Kim Thành Vũ, ngươi cũng không tại Long Tuyền tinh hỏi thăm một chút, tất cả truyền tống trận người phụ trách, đều phải cho ta mặt mũi này, ta khuyên các ngươi thức thời một chút, thành thành thật thật giao tiền, sau đó cút. Nói, Cẩm Bào thanh niên cười như không cười nhìn về phía Lục Phàm, nếu không, các ngươi chạy nạn coi như không còn kịp rồi nha. Hắc Báo Tiên sắc mặt trợn nhìn xuống dưới. Lục Phàm sắc mặt cũng âm trầm xuống. Nguyên lai cái này Kim Thành Vũ đã sớm nhìn ra Lục Phàm cùng Hắc Báo Tiên vội vàng. Đối với Lục Phàm bực này nóng vội người, vị này Cẩm Bào thanh niên liền ngay tại chỗ lên giá, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cẩm Bào thanh niên trông thấy sắc mặt khó coi Lục Phàm cùng Hắc Báo Tiên, trong lòng tham niệm càng thêm mãnh liệt. 3.000 vạn. 3.000 vạn một vị, đây là sau cùng một ngụm giá. Cẩm Bào thanh niên lại đem giá cả đi lên đề nhất lên. Tiểu Hắc, người này không có, người cũng có thể điều khiển truyền tống trận pháp a, có thể. A, Hắc Báo Tiên lấy lại tinh thần, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lục Phàm. Không. Không đúng. Chủ nhân, người chớ làm loạn. Hắn nhưng là Kim gia dòng chính. Hắc Báo Tiên phát hiện Lục Phàm vậy mà đột nhiên rút ra hắn kiếm gãy. Kim Thành Vũ đôi mắt nhắm lại, người muốn làm cái gì? Không nên quên, nơi này là Kim gia địa. Một đạo kinh khủng màu máu kiếm quang quét ngang mà qua. Kim Thành Vũ mở to hai mắt nhìn, phát hiện đầu lâu của mình vậy mà cao cao quăng lên, máu tươi ba trượng. Hắn tại sao lại bị một kiếm dây? Thiếu niên này là làm sao xuất kiếm? Đáng chết! Có người chém chúng ta Kim gia thiên kiêu. Trận pháp phụ cận một đám hộ vệ lập tức thẳng hướng Lục Phàm. Lục Phàm kiếm càng nhanh. Lại là 10 cái đầu lâu phóng lên tận trời. Vô luận là phong thần cảnh, vẫn là tiên đài cảnh. Lục Phàm vậy mà đều có thể một kiếm quét ngang. Hắc Báo Tiên ở một bên thấy đều tê. Đây chính là ngươi nói điệu thấp. Đừng phát ngay người, những cái kia chân tiên muốn đuổi tới, tranh thủ thời gian khởi động trận pháp. Lục Phàm đối Hắc Báo Tiên thúc giục nói. Hắc Báo Tiên lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng khởi động trận pháp. Lục Phàm thì là thu Kim Thành Vũ trữ vật giới chỉ, thu nhận đối phương trong giới chỉ mấy cái ức linh thạch. Ai, thật là... thật dễ nói chuyện, hảo hảo lấy tiền không được sao? Nhất định phải chọc tới ta. Không biết ta hiện tại tính mạng du quan, đặc biệt gấp sao? Lục Phàm nguy hiểm báo hiệu đã đạt đến cực hạn. Hắn thậm chí có thể cảm giác đạt được, tại chỗ rất xa có một cổ ba động khủng bố, ngay tại nhanh chóng tới gần. Tuyệt minh chân tiên. Lục Phàm ánh mắt một mảnh yên tĩnh, hỗn độn tiên lực ngưng tụ, chậm rãi ném ra một cái hỗn độn cầu. Thân thể của hắn bị không gian lực lượng bao phủ, thân thể hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Tuyệt minh chân tiên chớp động mà đến trong nháy mắt. Hỗn độn cầu đột nhiên bạo tạc, đem toàn bộ truyền tống chi địa đều đánh cho vỡ nát. Tuyệt minh chân tiên bị hỗn độn bạo tạc đánh lui, trên mặt lộ vẻ kinh sợ. Tiểu tử này, thật đúng là dám a, hắn không nghĩ tới, Lục Phàm dám giết Kim gia thủ vệ, phá hủy Kim gia truyền tống trận. Phải biết Kim gia là một trong những đại gia tộc kim tiên sừng sỏ tại bóng đen tinh vực. Kẻ nào dám hủy đi tộc ta truyền tống trận? Không. Tiểu vũ của ta. Quả nhiên, một tiếng gầm phẫn nộ vang vọng tinh không. Long Tuyền Tinh bên trong có kim quang tráng kiện xông thẳng lên trời. Một người nam tử trung niên với sắc mặt phẫn nộ xuất hiện gần trận pháp bị hủy. Hắn phóng ra uy thế, ngay cả tuyệt minh chân tiên cũng cảm thấy tâm thần run rẩy. Chân tiên hậu kỳ, Kim Huyễn Vũ. Đến tột cùng. Là chuyện gì đã xảy ra? Kim Huyễn Vũ đem ánh mắt thâm thúy nhìn về phía tuyệt minh chân tiên, nơi lông mi ẩn chứa sự tức giận, khiến tuyệt minh chân tiên cảm thấy áp lực cực lớn. Gặp qua Kim trưởng lão, ta truy sát Thiên Lang Tinh Dương Nghiệt, đến chỗ này. Trận pháp phá hư cùng tàn sát Kim gia tu hành giả, đều là một thiếu niên gây nên. Tuyệt minh chân tiên lúc này hành lễ, đem hắn gặp một năm một mười kể lại. Đương nhiên, hắn che giấu thông tin thiếu niên áo trắng có khả năng mang trọng bảo trên người. Rất nhanh, Kim Huyễn Vũ trước mặt liền xuất hiện hình dạng của một thiếu niên, bất kể là khuôn mặt, khí chất, hay là vận lực, đều không có gì khác biệt. Mà thiếu niên này hình dạng bị hắn lấy thần thông, sinh sinh khắc ấn vào một trang giấy. Kim Huyễn Vũ vung tay lên, đưa tới một tôn chiến tiên. Đi! Đưa thiếu niên này lên treo thưởng bảng, treo thưởng 100 ức linh thạch. Nói bọn hắn bắt hắn tới chỗ ta, sinh tử bất luận. Tuyệt minh chân tiên biến sắc. 100 ức linh thạch. Kim gia trưởng lão này thật sự bỏ ra vốn lớn a, không biết có bao nhiêu ám ảnh bản cường giả sẽ đối với Lục Phàm nổi lên sát tâm. Coi như truyền thuyết trận bị hủy, không biết thiếu niên đã truyền tống tới nơi nào. Nhưng ám ảnh tinh vực bóng đen sát thủ đều sẽ nhận được tin tức, coi như thiếu niên kia là tiến vào ám ảnh nội vực, cũng không biết sẽ có bao nhiêu tên điên để mắt tới hắn. Hừ, không biết ta Kim gia chính là không bao giờ thiếu tiền sao? Dám vô pháp vô thiên như thế, lão phu liền không thể không cho ngươi một chút nho nhỏ linh thạch rung động. Kim Huyễn Vũ cười lạnh mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh. ám ảnh nội vực. Tạp thực tinh. Đây là một cái tinh cầu bị bao phủ bởi cực quang màu xanh lá. Lục Phàm cùng Hắc Báo Tiên xuất hiện ở truyền tống trận quảng trường. Lục Phàm nhìn bốn phía, có từng đạo bóng đen từ trước mặt xẹt qua. Đó là từng cái cường giả có tu vi cao thâm. Lục Phàm nắm chặt phần lưng quan tài, cùng Hắc Báo Tiên nhanh chân đi về phía trước. Truyền tống trận tiến vào nội vực, lại chịu mãnh liệt bóng đen quấy nhiễu, truyền tống điểm dừng chân sẽ xuất hiện sai lệch. Hiện tại chúng ta giáng lâm tinh cầu, cùng mục đích tinh cầu không giống nhau lắm. Hắc Báo Tiên trầm giọng nói. Có gì không giống? Lục Phàm nhìn bốn phía. Ta chọn là hàng hóa lưu thông tinh, thông giới tinh. Nhưng nó lại truyền tống chúng ta đến tạp thực tinh. Hắc Báo Tiên có chút bất an nhìn thiếu niên. Thiếu niên vui vẻ, tạp thực tinh thì thế nào? Có vấn đề gì không? Hẳn là không có vấn đề lớn gì, chính là chỗ này sinh linh đều rất thích ăn người. Hắc Báo Tiên lại len lén liếc mắt nhìn thiếu niên. Lục Phàm khóe miệng rất nhỏ co quắp một chút, lại lần nữa nghiêm túc nhìn bốn phía. Hắn đang quan sát hoàn cảnh. Trong đó một cái áo bào đen thân ảnh liền lộ ra, nó thằng lằn miệng rộng, một ngụm cắn đứt đầu một tu sĩ bên cạnh. Thả ta ra. Thả ta ra, tu sĩ kịch liệt giãy giụa, lực lượng cường đại từ thể nội bắn ra. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng. Đầu nở hoa. Tu sĩ biến thành một cổ thi thể không đầu. Áo bào đen thân ảnh lộ ra thân thể thằng lằn bao trùm lấy lân phiến, gặm nhấm tu sĩ kia. Lục Phàm kinh ngạc, sao lại bắt đầu ăn người rồi? Hắc Báo Tiên thở dài, tại tạp thực tinh này, không có bất kỳ quy củ nào, mọi người chỉ cần cảm thấy có nắm chắc, đều có thể tùy tiện nuốt tu sĩ bên cạnh. Lục Phàm hít sâu một hơi, bọn hắn không sợ bị phản sát sao? Hắc Báo Tiên chân thành nói, cho nên, bọn hắn cảm thấy có nắm chắc mới ăn. Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng giống như nghe cũng có chút đạo lý. Lục Phàm lại nắm chặt sau lưng xuyên qua, đổi lại một bộ áo bào đen, theo rất nhiều sinh linh, đi ra truyền tống đạo trường. Trên đường phố, lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một thiếu nữ mặt mũi tái nhợt, cười hì hì tách rời một lão giả, lấy đi túi trữ vật của lão giả. Xung quanh không ít sinh linh ghé mắt, có người thì rục rịch muốn động thủ với thiếu nữ. Thiếu nữ bên đường giết người xong, thân hình lập tức thu liễm, biến mất tại nguyên chỗ. Lục Phàm thở dài một hơi, lại nhịn không được đưa ánh mắt về phía bầu trời. Bầu trời có cực quang màu xanh lá lấp lánh lưu chuyển, mang đến ánh sáng cho thế giới này. Thế giới này không nhìn thấy tinh không. Thế giới này cũng không có mặt trời. Nội vực tràn ngập hắc ám cùng nguy hiểm, làm sao lại có mặt trời loại ấm áp đồ vật đâu. Chỉ có vô tận băng lãnh cùng sát ý, Lục Phàm đi qua đường cái, liền bị mấy trăm đạo thèm thuồng ánh mắt nhìn chằm chằm. Bất quá tự hồ là kiên kỵ hắn bên cạnh Hắc Báo Tiên, cho nên không có ra tay với hắn. Lục Phàm vẻn vẹn tản bộ, đã phát sinh vài chục lần săn giết chiến đấu. Lục Phàm nhịn không được thở dài một hơi, thế giới này cường giả thật sự là có thể muốn làm gì thì làm a, đã như vậy, những cái kia tu vi khủng bố nhất chân tiên, kim tiên, chẳng lẽ có thể tùy ý tàn sát nhất tinh. Trên lý luận có thể, nhưng trừ phi chiến tranh, bọn hắn rất ít làm như vậy. Hắc Báo Tiên ngược lại đưa ra một cái giải thích khác. Ồ, vì sao? Lục Phàm tò mò. Hắc Báo Tiên nở nụ cười, bởi vì tu vi càng cao, càng sợ chết a, bọn hắn cũng sợ lật thuyền. Tại bóng đen tinh vực, ngay cả đại đế đều có thể lật thuyền vẫn lạc, huống chi chân tiên cùng kim tiên, đạt tới bọn hắn cấp độ này cảnh giới, hoàn toàn có thể trường sinh bất tử, không cần thiết tận lực đi nhằm vào cấp thấp tu sĩ, nếu cấp thấp tu sĩ có thể ngụy trang, giả heo ăn thịt hổ, bọn hắn chẳng phải bị phản sát rồi. Khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải không có. Nói, Hắc Báo Tiên còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Lục Phàm. Kỳ thật hắn đi theo chủ nhân, không phải liền là cái giả heo ăn thịt hổ chủ sao? Rõ ràng là tiên đài cảnh nhất trọng tu vi, kết quả cùng tiên đài cảnh đỉnh phong cường giả chiến đấu đều là tùy tiện miểu sát. Ra lăn lộn giang hồ, vẫn là cẩn thận a, mới đi hai bước. Lại gặp chiến đấu kịch liệt. Một cái đầu to bé con, muốn ăn một tôn xà thần. Không nghĩ tới cái kia xà thần lại có nội tình cường đại. Ha ha ha, muốn ăn hết ta. Chúng ta chết chung đi. Xà thần cười lớn một tiếng, phun ra một viên độc hoàng. Đầu to mặt em bé sắc đột biến muốn chạy trốn. Kinh khủng độc hoàng nổ tung. Đánh ra một cái hố to trên đường. Người qua đường phụ cận đều sắc mặt kịch biến, vội vàng rút lui. Đáng sợ độc tố đập vào mặt, Lục Phàm dùng khí kình đánh tan. Nhìn về phía trước, hai cường giả đều hóa thành hư thối thi thể. Chỉ có một cái túi đựng đồ, lăn xuống đến hắn dưới chân. Lục Phàm trầm mặc một chút, xoay người đem túi trữ vật nhặt lên. Ngay tại hắn xoay người đưa tay trong nháy mắt. Một đạo u quang bỗng nhiên từ bên cạnh chém tới. Rốt cuộc có cường giả nhịn không được, một đao chém về phía Lục Phàm động mạch chủ. Một đao kia tự như u ám hoàn cảnh bên trong một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể phát giác. Thế nhưng là một đao kia tại Lục Phàm trước mặt chậm chạp, Lục Phàm chỉ cần đưa tay, liền đem lưỡi đao nắm. Ta trông dễ khi dễ như vậy sao? Lục Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Cầm đao tiên đại cảnh nhị trọng chiến tiên con ngươi kịch liệt co vào, lập tức buông tay, thân hình muốn lui nhanh. Thế nhưng là hai chân của hắn đã bị phá địa mà ra cây mây đen cuốn quanh. Làm vị kia chiến tiên lấy lại tinh thần, Lục Phàm đã dẫn theo đao của hắn, xuất hiện ở phía sau hắn. Hư không chỉ có một đạo hồng mang lưu lại. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mặt đất. Chiến tiên mặt lộ vẻ kinh hãi ngã xuống đất, đã mất đi tất cả sinh cơ. Lục Phàm chỉ là xoay người, thuần thục đem chiến tiên túi trữ vật nhặt lên. Lần này hắn xoay người nhặt pháp khí chứa đồ, không còn có bất luận cái gì thợ săn dám can đảm ra tay với hắn. Dù sao, bọn hắn cảm thấy mình là thợ săn. Tại Lục Phàm trong mắt chưa hẳn. Ám ảnh nội vực là nhược nhục cường thực phiên bản cực đoan. Ai là thợ săn? Ai là con mồi? Ai còn nói đến chuẩn đâu? Lục Phàm nhìn quanh một lần bốn phía. Không ít người vẫn tiềm phục tại chỗ tối, từng đôi con ngươi băng lãnh giống như độc xà. Ăn hắn đi. Lục Phàm đem tôn này chiến tiên thi thể ném cho Hắc Báo Tiên ăn. Tạ ơn chủ nhân. Hắc Báo Tiên thụ sủng nhược kinh. Yêu thú cũng là có thể thông qua nuốt sinh linh để tăng cảnh giới. Tiên đài chiến tiên cấp bậc nguyên liệu nấu ăn, đối với nó tới nói tuyệt đối là vật đại bổ. Lục Phàm cười cười, tiếp tục cùng Hắc Báo Tiên dạo phố. Tạp Thực Tinh có rất nhiều thành trì. Những này thành trì đều rất lưu hành bán thịt. Đặc biệt là một chút tươi mới thịt nguyên liệu nấu ăn. Một cái bạch hổ tộc sinh linh đi ngang qua đường cái, đột nhiên liền bị một tôn tà thần chém mất. Sau đó cái kia tà thần liền cười hì hì đem bạch hổ mang đến trên thị trường, lớn tiếng gào to. Bán bạch hổ thịt á mới mẻ thịt bạch hổ thịt. Ẩn chứa cực mạnh thánh huyết mạch. Tà thần gào to, luôn có thể dẫn tới một nhóm đồng dạng bốc lên khát máu ý cười tu hành giả. Lục Phàm đi qua một cái thành lớn đại lộ, đối với cái này giết chóc sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Phía trước tòa kia lớn thành lũy là cái gì? Lục Phàm nhìn về phía trung tâm thành trì một tòa khổng lồ màu đen hình tròn cung điện. Cung điện cực kỳ to lớn, mà lại cho người ta một loại bất phàm khí thế. Hắc Báo Tiên lúc này giải thích, kia là ám ảnh thánh điện phân điện, bên trong tụ tập một đoàn bóng đen sát thủ, chuyên môn nhận nhiệm vụ giết người. Lục Phàm bừng tỉnh đại ngộ, chính là ám ảnh bản phía trên sát thủ thật sao? Đúng. Hắc Báo Tiên nghiêm túc gật đầu, ám ảnh bản căn cứ tu vi, chia làm đồng bản, ngân bản, kim bản, cùng cao nhất khăng khiết bản, mặc kệ là cái nào trên bản danh sách sát thủ, tính nguy hiểm đều cực lớn. Tại bóng đen trong thánh điện, sinh động đều là một chút thân kinh bách chiến, cực kỳ nguy hiểm sát tinh, chúng ta bây giờ vẫn là không nên tới gần cho thỏa đáng. Tốt. Lục Phàm rất nghe khuyên, xa xa nhìn ra xa một chút, liền muốn quay người rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, Lục Phàm trông thấy một đầu khổng lồ xương mãng, từ thành trì không trung lướt qua, vùng xuống một mảng lớn truyền đơn. Nhiệm vụ mới. Ám ảnh thánh điện mới địa cấp nhiệm vụ đã tuyên bố. Có chí chi sĩ, đều có thể trở thành sát thủ, chấp hành nhiệm vụ. Xương mãng phía trên người áo đen, lớn tiếng mở miệng, thanh âm vang vọng thành trì. Từng tờ truyền đơn, rơi vào tu hành giả trong tay. Lại là địa cấp nhiệm vụ. Ám ảnh thánh điện lại có tốt danh sách. Hắc. Đối thủ lại là tiên đài cảnh. Tốt đáng tiền đầu người. Không tệ a. Giá trị 100 ức đầu người. Trên đường phố, không ít cường giả nhiệt nghị nhau nhau. Lục Phàm cũng thuận tay tiếp truyền đơn, sau đó nhìn truyền đơn bên trên tấm kia sinh động như thật mặt. Rơi vào trầm mặc. Đây không phải là lão tử khuôn mặt đẹp trai sao? Hết chương 336. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.